chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 17 chương 492 giết điên rồi ngạo mạn giả tử thần chi tức người chết thế giới ma trượng vung vẩy. Giết chóc chú quang mang tại âm u sắc trời xuống bện thành dày đặc tử vong quang vũ. Trường đao chém vào. Huyết diễm lưu hỏa cùng chú ngữ viết tàn mạn thiên phi vũ. Cô le một bước hướng về phía trước bước ra thân hình như mũi tên đối diện tiến đụng vào tử thần thực tử đám người. Chính nghĩa thẩm phán biến mất tại không trung. Nếu như hổ vào bầy dê, nhảy lên một cái, nhấc đầu gối, đụng vào trực diện hắn cái thứ nhất phù thủy ngực, ngã xuống đất không trung. Phi hồng nữ hoàng nhưng bắn ra, xuyên qua yết hầu, mượn nhờ quán tính lực lượng. Cô le ngạnh kháng hai phát lời nguyện không thể tha thứ, hướng về phía trước lăn lộn rơi xuống đất. Đồng thời, tay phải phi hồng nữ hoàng lưới đao sắc bén mở ra đứng tại hắn phía bên phải phù thủy mắt cá chân. Chính nghĩa thẩm phán xuất hiện trong tay. Một phát súng đánh nát té ngã trên đất phù thủy đầu lâu. Như là lồng lấy giết chóc vũ giả. Súng ốm lần nữa biến mất. Đứng dậy. Một phát bắt được trước mặt phù thủy cầm ma trượng cổ tay bạo lực bẻ gãy. Tại đối phương phát ra tiếng kêu thảm trước đó. Tay phải hung áp nắm cổ họng của hắn. Phi hồng nữ hoàng bắn ra. Dính máu lưới dao, dối ra cái ớt, vật lý trầm mặt. Lôi kéo phù thủy thi thể cản trước người, ngăn cản bay tới chú ngữ. Dùng sức đẩy ra, nện lật bốn người. Bên mặt tránh thoát sau lưng tập kích. Lời nguyền giết chóc lục quang cao tốc càng qua trước mắt của hắn. Trực tiếp rót vào dọc đường một cái tử thần thực tử thể nổi. Cây sau tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Trường đao xuất hiện bên phải tay. Bạo lực cắt xuống lại một cây phù thủy cầm ma trượng cánh tay chính nghĩa thẩm phán giao nhau xả kích. Ba viên huyết diễm thiêu đốt đạn. Và nát đối diện bay tới chú ngữ chính xác xuyên vào ba tên tử thần thực tử trái tim. Máu tươi bão tố bay. Chỉ là vừa đối mặt. Sáu vị thực lực không kém tử thần thực tử tại chỗ tử vong. Tựa hồ tại đơn bô đo ve sau khi chết. Thời gian hơn một năm bên trong. Tử thần thực tử tại ma pháp giới vô pháp vô thiên sinh hoạt. Làm bọn hắn tại sinh ra từ thực lực của ta đủ cường đại ảo giác. Mặc dù nhìn thấy cái này đáng sợ một màn. Một đám tử thần thực tử sắc mặt hãi nhiên. Nhao nhao lui lại. Kéo ra cùng cô le ở giữa khoảng cách. Nhưng bọn hắn nghĩ tới không phải đào mệnh. Mà là mưu toan mượn nhờ chú ngữ công kích khoảng cách đầy đủ dài ưu thế. Làm hao mòn, sau đó triệt để giết chết nam nhân kia. Nhưng mà đối mặt thực lực tuyệt đối nghiền ép. Hết thảy đều là phí công. Huyết diễm cùng chú ngữ va chạm. Trường đao dính máu. Đạn nát sọ. Một bộ lại một cố thi thể bảo trì hoảng sợ cùng khó có thể tin biểu lộ đổ vào hốc cơ cu đít sân bóng. Thẳng đến. Hơn 30 tên tử thần thực tử chết chỉ còn lại hai cái may mắn. Thấy tình thế không ổn. Thậm chí không dám quay đầu nhìn lại chủ nhân của bọn hắn. Chúa tể hắc ám Voldemort. Cuống quýt phát động huyễn ảnh di hình. Biến mất tại nguyên chỗ. Âm lãnh gió cuốn lên huyết tinh vị đạo. Thổi qua cô le cùng Voldemort ở giữa bãi cỏ. Liệt ma nhân dơ lên nhỏ máu trường đao. Xa xa chỉ hướng chúa tể hắc ám cái mũi. Trầm mặc im lặng qua đi. Huyễn ảnh di hình lực lượng vặn vẹo không gian mang theo cô le biến mất tại hốc cơ. Chỉ để lại mặt bị tức đến biến hình Voldemort đứng tại chỗ. Lồng ngực kịch liệt chập trùng. Phát ra cuồng loạn gào thét. Huy động ma trượng. Trắng trợn phá hư quanh mình kiến trúc. Phát tiết hắn không chỗ nào có thể đi căm giận ngút trời. CG ướp nhà cũ. Cô le sau khi hạ xuống. Đứng trong phòng đám người nhao nhao quay đầu. Ha Di vội vàng đi tới ôm hắn cười nói. Ta liền biết ngươi không có việc gì. Chỉ bất quá. Trừ vị thiếu niên này phù thủy. Những người khác tất cả đều sắc mặt nặng nề đứng tại trước giường. Tôn thi thể liền nằm ở phía trên. Lubin vé vào bên giường. Chỉ là yên lặng rơi lệ. Không nói lời nào. Không khí trong phòng phá lệ ngột ngạt. Ha Di hít sâu một hơi. Mang theo cô le đi đến một kiện khác phòng ở. Tựa hồ không biết bắt đầu nói từ đâu. Trầm mặt một lát. Nói. Đơn bô đo xẹ. Mắt điên. Còn có tôn. Những năm này, ngươi đi chỗ nào rồi? Cô le ngồi trên ghế, lấy ra một điếu thuốc lá châm đốt, đưa tay phải ra, treo ở giá áo luyện ngục áo gió tự động bay tới. Cao mày nói, ta đáp đơn vô đo xe thỉnh cầu, ẩn nấp tại Bắc Mỹ, chờ đợi thời cơ chín muồi. Đơn vô đo xe nâng lên lão phù thủy. Ha Vi ngây ra một lúc, vội vàng dò hỏi, hắn cùng ngươi nói cái gì rồi liên quan tới ngươi? Ha Vi, ta cô le thở ra một điếu thuốc bụi, nói, ngươi hẳn phải biết, Vôn Đe Mo hết thảy có được 7 cái hồn khí, nhật ký, chiếc nhẫn, hộp dây chuyền. Ha Vi mở ra tay, đáp lại nói, ta biết. Tại ngươi rời đi thời điểm, chúng ta hủy đi hút le bút chén vàng. Nguyên bản ta, Phơ Minh Quan còn có son, kế hoạch bí mật chui vào hốc cơ tìm tới Gia Ven La mú miệng. Kết quả các ngươi bị hắn bắt đến. Thiếu niên bất đắc dĩ đứng thẳng một chút bả vai, nói tiếp, ta biết làm như vậy rất ngu xuẩn, nhưng đơn vô đo xe qua đời, ngươi lại bắt đầu chơi mất tích bí ẩn, chúng ta cũng chỉ có thể đi mạo hiểm. Vừa rồi ta cùng Quyết Ly tiên sinh nói tới nhanh chóng đi Akaban cứu Hơ Minh Quan cùng John đi ra. Vôn Đe Mo khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giết chết bọn hắn bức ta xuất hiện. Cô Le cầm thuốc lá, hít sâu một cái, trầm mặt một lát nói, chuyện này ta đi làm, các ngươi chỉ cần theo bên cạnh tiếp ứng, thuận lợi mang đi bọn hắn. Bất quá ta muốn cùng ngươi nói không phải những thứ này. Ngươi không cảm thấy vừa rồi chúng ta nâng lên hồn khí thiếu một cái sao? Ha đi những mày, nói, thiếu một cái ta không rõ. Cô Le nhìn thẳng ánh mắt của hắn, lạnh lùng nói, cái thứ bảy hồn khí kỳ thật một mực đều là chính ngươi, Ha Vi, mà lại hủy đi nó chỉ có một cách biện pháp. Vôn Đe Mo lời nguyền giết chóc, lần đầu tiên nghe được loại này kinh động như gặp thiên nhân bí mật. Ha Vi há to mồm đứng tại chỗ, sửng sốt hơn nửa ngày biệt xuất một câu, giáo sư, ngươi là nghiêm túc? Sau đó cô Le đem liên quan tới cái thứ bảy hồn khí, Ha Vi vì sao lại rắn lão khang, lại vì cái gì không hiểu thấu sẽ cùng Vôn Đe Mo ý thức kết nối, nguyên nhân toàn bộ đỡ ra. Nguyên bản giết chết Vôn Đe Mo kế hoạch cuối cùng một vòng là hy sinh ngươi, Ha Vi. Nhưng ở bộ phép thuật, ta tự tay hủy đi cái kia hộp dây chuyền về sau, ta cùng đơn vô đo xe phát hiện một cách liên quan tới hồn khí bí mật. Một cách không cần hy sinh ngươi, liền có thể hủy đi cách này cách cuối cùng hồn khí bí mật. Tại chỗ có thể phá hủy hồn khí vật chất bên trong có một cái đồ vật đặc biệt. Vôn Đe Mo chính hắn, cu đít trên sân bóng, thân chúng Avada Kedavra sau chết mất đồ vật, kỳ thật không phải ngươi, mà là một mực giấu ở linh hồn ngươi bên trong hồn khí, một khối Vôn Đe Mo mảnh vụn linh hồn. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm tại cô Le vang lên bên tai. Thứ nhất màn Harry Potter cái chết đã hoàn thành. Hắn chết, nhưng không có hoàn toàn chết. Ban thưởng, ngạo mạn giả tử thần chi tức. Thế giới hiện tại nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, 2/3. Thẩm phán danh sách bí thuật bắt đầu tiến hóa. Tử thần khí tức ngay tại tăng cường điệu vong trúc thai. Thu hoạch được điệu vong trúc thai người chết thế giới. Ngạo mạn giả tử thần chi tức, một đoạn gửi ở đá phục sinh bên trong tử thần khí tức. Mố tử thần, nếu như ngươi khát vọng chết đi, tham lam cùng ngạo mạn chính là một loại mỹ đức. Thẩm phán chuyển sinh tử thần, thẩm phán bí thuật tiến hóa hình thái thứ hai, trước mắt tiến độ 2/3. Điệu vong trúc thai người chết thế giới. Châm đốt điệu vong trúc thai về sau, ngươi có thể lựa chọn mở ra thứ hai hình thức người chết thế giới. Nên hình thức xuống, sở hữu tinh thần lĩnh vực tạo vật, cưỡng chế không cách nào thoát ly ánh nến bao trùm phạm vi, đối thế giới hiện thực sinh mạng thể vô hiệu. Linh hồn đồ đao hiệu quả trên phạm vi lớn tăng cường, đối nấc thang thứ hai nữ phù thủy hồn hộp tạo thành tới chết hiệu quả. Chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 17 chương 493 chân tướng thứ hai màn cướp ngục. Lần đầu tiên nghe nói đến hồn khí bí mật, Ha Vi hé miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì. trầm mặc một trận. Vì lẽ đó, đây đều là ngươi cùng đơn bô đo xe kế hoạch tốt bao quát tử vong của hắn. Cô Le vứt tàn thuốc xuống, giấm tắt, đứng dậy cau mày nói. Hiện tại, Voldemort không cách nào tiếp tục thông qua ngươi giám thị những người khác. Vì lẽ đó, ta có thể nói cho ngươi một cách bí mật. Harry nhướng mày, nghi ngờ nói. Bí mật đóng lại gian phòng cửa chính. Cô Le nói. Harry, bố trí bưng tai bịt mắt. Tiếp xuống ta phải nói cho ngươi sự tình. Không có thể khiến người khác biết. Lần thứ nhất thấy hắn như thế thận trọng. Thiếu niên phù thủy lấy ra ma trượng đi tới cửa trước bố trí chú ngữ sau. Quay người quay đầu. Cô Le nói. Đơn bô đo xe chết. Cũng tại kế hoạch của chúng ta bên trong. Tiếc nuối duy nhất là. Lão ma trượng chủ nhân. Vốn nên là xe ve rớt na be. Harry khẽ lắc đầu, thần sắc lộ ra càng phát ra không hiểu, nói, na be giáo sư. Ta không biết rõ, chẳng lẽ không phải hắn giết đơn bô đo ve sao ta tận mắt thấy. Manfoy mang theo tử thần thực tử chui vào hốc cơ, sau đó. Cô Le đánh gãy hắn. Nói tiếp. Trên thực tế, đơn bô đo ve hủy đi ma vô lô san chiếc nhẫn thời điểm. Bị hắc ma pháp thương tổn nghiêm trọng. Những năm này, hắn một mực dựa vào na be ma dược, cưỡng ép áp chế hắc ma pháp lực lượng, nhưng cũng sống không quá một năm. Vì triệt để hủy đi sở hữu hồn khí, không cho bảo bối tử thần một trong lão ma trưởng rơi vào Voldemort trong tay, là hắn ra lệnh na be giết chết hắn, sau đó trở thành lão ma trưởng chủ nhân. Chỉ bất quá trong lúc đó xuất hiện một vài vấn đề. Hiển nhiên, nghe xong cô Le nói cho hắn biết chân tướng sau, Harry trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, có chút phát điên tại chỗ dạo bước, sau đó hét lớn. Không, ta tận mắt nhìn đến na be sát hại đơn bô đo ve giáo sư. Hắn là một cái tử thần thực tử. Cô Le giáo sư, hắn phản bội đơn bô đo ve cùng học viện. Một trận trầm mặc sau, cô Le châm đốt một điếu thuốc lá, lạnh lùng nói. Ngươi nói không sai. Hắn khả năng phản bội đơn bô đo xe cùng hốc vơ. Nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không phản bội một người. Thiếu niên phù thủy nổi giận đùng đùng nói. Ai? Cô Le đứng dậy, tay trái cắm ở túi quần, đi qua cúi đầu nhìn xem hắn, nói. Ngươi. Ha Di tranh luận nói. Ta đây không có khả năng, hắn kém chút giết ta cùng Hermione quan đối mặt thiếu niên dựa vào lý lẽ biện luận. Cùng đối na be căm hận. Một trận trầm mặt sau. Ý thức được mình vô lễ. Harry nộ khí dần dần chìm xuống. Chuyển khai ánh mắt, hít sâu một hơi, mở ra tay giải thích nói. Giáo sư, ta không phải cố ý. Cô Le đánh gãy hắn. Nói. Có người nói qua cho ngươi. Con mắt của ngươi giống một người sao? Thiếu niên ngẩng đầu, đáp lại nói. Ây, to ra xe giáo sư nói qua giống như ngài. Hắn nâng lên ly ly. Mẫu thân của ta, nàng trước kia cũng là con sen câu lạc bộ một viên. Cô Le không nói thêm gì nữa, chỉ là căn dặn hắn, vừa rồi nâng lên sự tình. Đừng nói cho người thứ ba. Ha Di hủy bỏ bưng tai bịt mắt chú ngữ. Lại nghe vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Quyết Ly phu nhân đẩy cửa tiến đến, miễn cưỡng cười một chút, nói, ha Di, là thời điểm là tôn tiến biệt. Nâng lên lúc trước cứu hắn ra ngoài, bất hạnh hy sinh trước o do. Thiếu niên thần sắc dần dần chìm xuống. Những năm này, hắn đã kinh lịch quá nhiều tử vong. Đơn bô đo xe, mắt điên, đô bi. Hiện tại lại là tôn. Hắn không biết nên đi như thế nào đối mặt đã từng trợ giúp qua hắn rất nhiều Lupin. Cô Le đi qua. Vỗ một cái lâm vào tự trách Harry, lạnh lùng nói, đi thôi. Phòng khách. Lớn tuổi nhất Quyết Ly tiên sinh đứng tại trước sofa, dâng lên điếu văn. Những người khác yên lặng đứng ở một bên. Harry đi qua tựa hồ muốn nói gì, thấp giọng nói, Lư Bình giáo sư. Cái sau quay đầu hướng hắn khẽ ngoắt một cái. Thiếu niên đi qua. Lupin không nói lời nào ôm bờ vai của hắn. Không lời tiễn biệt kết thúc sau. Cô Le lạnh lùng nói. Nếu như tạm thời tìm không thấy hợp cách mộ địa. Có thể đem nàng tạm thời an táng tại Múc Le thế giới. ta ở bên kia nhận biết vài bằng hữu. Lu Bin nghẹn ngào nói một câu tạ ơn. Quyết Ly phu nhân thấp giọng nói với cô Lệ. Cảm tạ hảo ý của ngươi. Nhưng ta nghĩ, Tôn nhất định rất muốn trở lại quê hương của nàng. Lu Bin sẽ mang nàng trở về. Đưa mắt nhìn Lu Bin ôm Tôn di thể rời đi sau. Đám người bắt đầu đàm luận lên cứu viện Hermin quan cùng John kế hoạch. Nguyên bản bọn hắn đối xâm nhập Akaban cứu ra hai người trẻ tuổi kia, không báo cái gì hy vọng. Nhưng bây giờ tử thần thực tử thợ săn trở về. Hành động cơ hội thành công, liền lớn hơn rất nhiều. Một phen thảo luận sau. Bill Whitley hỏi thăm về cô Le ý kiến. Như vậy ý của ngươi thế nào? Cô Le ngồi trên ghế. Hướng băng đạn bên trong ép vào đạn. Lạnh lùng nói. Ta một người đi Akaban. Các ngươi phụ trách ở đây tiếp ứng. Mang Hermin quan cùng John rời đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Haji nói, ta cùng đi với ngươi. Không cần. Răng rắc. Nạp đạn lên nòng. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Thứ hai màn cướp ngục đã tạo ra. Hermin quan ra cùng John Whitley. Cầm tù tại Akaban. Haji đào thoát về sau. Voldemort tất nhiên sẽ lợi dụng ba người bọn họ quan hệ trong đó. Bức hiếp Haji chủ động hiện thân. Thời gian của ngươi có hạn, liệt ma nhân. Nhiệm vụ mục tiêu bảo đảm Hermin quan cùng John an toàn thoát đi Akaban. Hoàn thành ban thưởng cầm tù danh sách vĩnh dạ tù lung ngẫu nhiên tiến hóa chi nhánh. Trước mắt thời hạn 00:59:59. Cô Le đứng dậy, chính nghĩa thẩm phán tại đầu ngón tay xoay tròn, biến mất tại không trung, cất bước đi ra ngoài. Đám người thấy đây, không nói thêm gì nữa. Akaban chung quanh giám ngục Akaban vây quanh. Bọn hắn coi như khăng khăng cùng cô Le cùng một chỗ. Đối chui vào trọng hình phạm ngục giam hành động cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Nếu như gặp phải nguy hiểm, còn cần cô Le phân thần đi cứu bọn họ. Rời đi CG ướp đại trạch. Cô Le lấy ra truyền tống môn tà áp, lạnh lùng nói, mang ta đi Akaban. Không gian vặn vẹo qua đi. Gầm thép sóng biển đánh ra nham thạch vách đá. Mây đen cuồn cuộn bao phủ bầu trời. Dày đặc giám ngục Akaban, du đãng bồi hồi tại ngục giam trên không. Akaban làm Harry Potter phim vũ trụ nổi danh nhất. Lệnh người nghe đến đã biến sắc trọng hình phạm ngục giam. Sở hữu giam giữ ở đây tù phạm. Mỗi ngày gặp giám ngục Akaban tra tấn. Mấy cái tuần lễ bên trong liền sẽ trở nên tinh thần thất thường. Thần trí sụp đổ. Lai lịch. Nguyên thuộc về một cách nghiên cứu hắc ma pháp điên cuồng phù thủy. Nơi này mỗi một bức tường đều gánh chịu lấy thống khổ cùng tra tấn hắc ma pháp. Giám ngục Akaban cũng là phụ thuộc vào đây. Thông qua hút tù phạm vui vẻ cùng linh hồn mà sinh tồn. Rất khó tưởng tượng. Haji tổ ba người tại nơi này nhốt vượt qua nửa tháng. Fermin quan cùng John hiện tại tinh thần tình trạng như thế nào còn không thể biết. Cứng rắn ngọn nguồn ủng ra giấm tại cát sỏi trên mặt đất kéo kẹt tiếng vang lên. Một người mặc áo gió nam nhân đột ngột xuất hiện tại ngục giam chỗ các đảo bên vách núi. Sự xuất hiện của hắn cũng như một khối ngọt ngào bánh gơ a t o tiến vào tràn đầy con ruồi dơ bẩn chỗ. Sau một khắc, đầy trời giám ngục Akaban như là ngửi được mùi tanh cá mập. Tại thiên không chi sơn xoay quanh một vòng về sau. Hướng về kia cái dám can đảm xâm nhập ngục giam người xa lạ. Chen chúc mà xuống chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 17 chương 494 chấn kinh bộ phép thuật đại kiếp án trong ngục giam. Bẩn thỉu tiêu tủy, phảng phất một đêm già đi 10 tuổi Hermin quan, gắt gao bắt lên trước mắt hàng rào. Tràn đầy nước mắt con mắt. Phản chiếu ra đang bị giám ngục Akaban hút son. Sắc mặt trắng bịch. Bồi hồi tại sụp đổ biên giới. Một bên rơi lệ. Một bên yếu ớt nói. Rời đi hắn. Rời đi. Hắn. Ôi ôi ôi. Không hề nghi ngờ. Tòa này cùng hung cực áp đổ đều nghe mà biến sắc khủng bố ngục giam. Đối hai vị tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi mà nói. Quá mức tàn khốc. Fermin quan ngẩng đầu. Đã thấy nắm lấy son giám ngục Akaban. Phảng phất nghe được mệnh lệnh nào đó. Đột nhiên vứt xuống nàng yêu nam hài. phát ra im ắng linh hồn gào thét, cấp tốc hướng ngục giam bên ngoài bay đi. Không chỉ như vậy, nữ hài trong ánh mắt kinh ngạc, sở hữu tiềm phục tại Akaban giám ngục Akaban thủ vệ, tựa như tại thời khắc này toàn bộ lâm vào bảo tẩu trạng thái, không nhìn trong ngục giam cái khác tù phạm, một mạch hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Bất quá, chịu đựng hơn nửa tháng tra tấn, nàng đã đối chạy ra nơi này ảo tưởng không ôm bất cứ hy vọng nào. Hàng trăm hàng ngàn giám ngục Akaban tạm giam ngục giam, liền là một tòa vĩnh viễn sẽ không rơi vào thành lũy. Thừa cơ hội này, Fermin quan nghiêng người co quắp ngồi dưới đất, nức nở, tay phải vươn ra lan can, muốn đi đụng vào một cái khác nhà giam bên trong. Nằm trên mặt đất không ngừng co giật John, khẽ lắc đầu bi thống nói, John. Cùng lúc đó, Voldemort khống chế xuống bộ phép thuật Quy xe A mốt các phù thủy, đột ngột phát hiện sở hữu trong biên chế Akaban thủ vệ ngay tại biến mất bằng tốc độ kinh người, hoặc là nói tử vong. Mà trên thế giới này có thể giết chết những quái vật kia người chỉ có phụ trách khống chế giám ngục Akaban phù thủy. Lúc này sắc mặt kinh hãi nói, phảng phất tận mắt nhìn thấy trời đất sụp đổ cự đại tai nạn. Một hơi xông vào chính đang họp bộ trưởng bộ pháp thuật văn phòng, đối mặt từng vị hướng hắn ném đi ánh mắt, bây giờ bộ phép thuật mới phát quan lại. Phù thủy thở không ra hơi, kinh hãi muốn tuyệt lớn tiếng nói, bi ếp sơ các hạ có người nào? Ngay tại đại lượng giết chết Akaban thủ vệ, ta hoài nghi là tử thần thực tử thợ săn, ý đồ cướp ngục. Liền đi Harry Potter đồng đảng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Chân trước Hopper quyết đấu bên trong Harry Potter đào tẩu, tử thần thực tử thợ săn trở về sau, một hơi giết hơn 30 tử thần thực tử. Khí chúa tể hắc ám nổi trận lôi đình, giết bộ phép thuật 10 cái người phụ trách cho hạ giận. Hiện tại cái kia tiếng xấu truyền xa thợ săn lại còn dám đi Akaban, cái kia người người nghe đến đã biến sắc khủng bố ngục giam. Không chỉ có như thế, đại lượng giết chết giám ngục Akaban trong lúc nhất thời kinh hô nổi lên bốn phía. Nguyên bản thảo luận hội nghị đề tài thảo luận trực tiếp hủy bỏ. Đương nhiệm bộ trưởng bộ pháp thuật B.F. Sơ Tân Nai Sơ thình lình đứng dậy, chau mày nói, lập tức điều động o do đi Akaban, ta cần muốn đích thân hướng chúa tể hắc ám báo cáo chuyện này. Một bên khác, Akaban chỗ các đảo, Mạn Thiên Phi Vũ giám ngục Akaban tạo dựng ra vong linh đại quân vần quanh ngục giam cao tốc lướt qua. Tại cái này hoang tàn vắng vẻ khu vực, một đạo tắm rửa tại địa ngục liệt diễm bên trong thân ảnh, từng bước một, không nhìn thủ vệ ngăn cản cùng quấy nhiễu, bước về phía ngục giam cửa vào. Những ma pháp này thế giới kinh khủng nhất tà ác quái vật, đối mặt vị kia lẻ loi một mình ngăn cản qua địa ngục quân đoàn liệt ma nhân, tựa như buồn cười vải rách cớm. Buổi trưa đã đến chốt đánh, đỏ bừng nóng bỏng, gào thét tinh thần lực đạn như là nung đỏ cương châm, đâm rách cái này đến cái khác giám ngục Akaban thân thể. Thẳng đến hắn dừng ở ngục giam cửa vào, một cước đá văng cửa lớn đóng chặt. Chỉ một thoáng, tính ra hàng trăm chen chúc ở bên trong thủ vệ nhao nhao quay đầu, đồng loạt nhìn về phía cái kia không nên xuất hiện tại người chết quốc gia phàm nhân. Phát ra im ắng đủ để đông kết nhân loại linh hồn rít lên, như ông vỡ tổ hướng cửa chính dũng mãnh lao tới. Đối mặt cái này vô cùng dọa người đáng sợ mở cửa giết, cô Le đứng tại chỗ, khóe miệng ngậm một điếu thuốc thơm, ánh mắt tàn khốc vô tình, giơ lên buổi trưa đã đến, lạnh lùng nói, giữa trưa tốt, lũ tạp trùng. Mở ra thi thần giả hình thức đổi, cô Le tinh thần lực gào thét, nổi giận, tràn vào súng lục chuyển luôn, bóp cò súng, nóng rực hỏa hồng chốt đánh phảng phất ngang ngược khiêu động địa ngục chi môn. Oanh tại thế giới vật chất cổ hiện hóa thành tình hóa chi hỏa thuần túy lực lượng tinh thần, hung tàn đến cực điểm xuyên qua toàn bộ hành lang cái này đến cái khác giám ngục Akaban. Tại cái này đủ để giết chóc thiên sứ cùng ma dược khủng bố lực lượng hủy diệt xuống, phát ra chỉ có linh hồn mới có thể cảm giác được kêu rên cùng kêu thảm, hóa thành đốt cháy hôi thối vài rách, vỡ vụn, phiêu đãng, cuối cùng hóa thành tro tàn, hướng về mặt đất. Mà cái này chói mắt ánh lửa, tựa như chiếu sáng hắc ám chỗ luồng thứ nhất ánh dạng đông. Sở hữu co giúp ở nhà giam bên trong phạm nhân, bị kích thích về sau, ghé vào hàng rào bên cạnh, tranh nhau chen lẫn hướng nhìn ra ngoài, hoặc là phát ra điên cuồng tiếng cười, hoặc là phát ra mơ hồ không rõ người điên nói mớ. Phía sau, đối mặt cháy hừng hực luyện ngục áo gió, hai con mưu toan từ bên ngoài sông tới giám ngục Akaban, phát ra hoảng sợ gào thét, cũng như chạy trốn bay lên không trung. Phía sau, đã tính mịt 400 năm Akaban trên hành lang đột ngột vang lên một loạt tiếng bước chân. Cô le tay trái rủ xuống ở bên người, nắm chặt buổi trưa đã đến. Tay phải cầm tội ác phán quyết. Tại hai bên phạm nhân ánh mắt hoảng sợ xuống châm đốt bên miệng thuốc lá. Mang khỏa trấn áp hết thảy tà ác, ngập trời huyết tinh cùng sơ xác tiêu điều. Sải bước hướng về phía trước. Áo gió vạt áo tại liệt diễm bên trong đong đưa. Tầng cao nhất trọng hình phạm khu vực. Phơ minh quan nhìn qua đã hoàn toàn hôn mê son. Nghe phía bên ngoài cùng phía dưới động tĩnh. Dựa vào ở trên tường. Hai tay ôm chặt đầu gối của mình. Phảng phất tâm cùng linh hồn đã chết đi. Đối chuyện ngoại giới không quan tâm chút nào. Thậm chí, nữ phù thủy cảm thấy bộ phép thuật mang đi Haji hiện tại khả năng đã chết. Chết tại Voldemort lời nguyền giết chóc xuống. Mỗi lần nghĩ tới đây, tương lai ảm đạm cùng thống khổ, mỗi một giây đều tại tra tấn nàng so với thường nhân mẫn cảm nội tâm cùng thế giới tinh thần. Có lẽ, không dùng đến một tháng, nàng cùng John liền sẽ triệt để đối với cuộc sống mất đi lòng tin. Sau đó cùng những phạm nhân khác đồng dạng, trở nên điên, cho đến tử vong. Nghĩ đến nơi này, nàng đem mặt chôn ở đầu gối bên trong yên lặng rơi lệ. Nhưng nàng cùng John tuyệt không hối hận. Như đang trợ giúp Haji phản kháng Voldemort hung ác thời điểm, nàng sớm liền nghĩ đến một ngày này. Tiếc nuối duy nhất là nàng đánh giá cao mình năng lực chịu đựng. Nơi này, mỗi một ngày đều tại nghiền ép nàng khỏe mạnh, linh hồn cùng thanh xuân, nhất là mắt thấy chỗ yêu người gặp đau khổ tra tấn. Bỗng dưng, một loạt tiếng bước chân ra hiện tại cuối hành lang. Fermin quan theo bản năng cho rằng, nhất định là Voldemort phái người đến muốn mạng của bọn hắn. Chậm rãi ngẩng đầu, một đạo chói mắt, lệnh người mắt mở không ra nóng rực ánh lửa ánh vào mi mắt của nàng. Nữ phù thủy trao mày, nheo mắt lại, muốn thích ứng loại trình độ này tia sáng, tận khả năng thấy rõ hướng bọn hắn người đi tới là ai. Cũng là ở thời điểm này, hình dáng cảm giác quen thuộc, nàng không hiểu hồi tưởng lại hơn một năm trước kia từng tại bộ phép thuật đã cứu nàng nam nhân kia. Nhưng cô Lê giáo sư, hắn không phải đã chết rồi sao? Chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 17 chương 495 quét sạch giám ngục Akaban. Cái kia phá thiên một phát súng to lớn rung động ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn qua ngừng ở trước mặt nàng cao đại nam nhân. Trong lúc nhất thời, hơn một năm nay chịu đựng gặp trắc trở, nửa tháng này tại Akaban, linh hồn cùng thân thể chịu đựng thống khổ tra tấn, ngũ vị trần tạp tình cảm một mạch tràn vào trong tim. Nước mắt trượt xuống hai gò má. Có lẽ là trải qua khó khăn trắc trở, có lẽ là thành thục tâm, sớm đã không là năm đó vì kia mẫn cảm thiếu nữ đơn thuần. Fermin quan hít sâu một hơi, đưa tay biến mất nước mắt trên mặt, nhấp một miệng môi dưới, dường như muốn khóc, nhưng lại không hiểu cười một chút. Nói, "Ha gì, còn tốt chứ, hắn rất tốt." Cô Le lấy ra phá phôi giả sốt gơn, ra hiệu nàng trốn đến bên tường. Răng rắc, oanh họng súng gào thét hỏa xà, bạo lực đụng nát chuyên môn cầm tù phù thủy cửa kim loại khóa. Một cước đá văng cửa sắt, huy động trường đao chặt đứt buộc tại nữ phù thủy trên mắt cá chân xiềng xích. Hai người bốn mắt tương đối. Tuổi trẻ nữ phù thủy nguyên bản ảm đạm, mất đi hào quang con mắt, một lần nữa tỏa ra hy vọng thần thái. Tiến đụng vào cô Le trong ngực, ôm chặt lấy hắn, nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu, thanh âm mang theo một người kinh lịch sinh ly tử biệt sau đặc hữu trầm thống cùng đau thương. Nói, quá nhiều người rời đi chúng ta. Giáo sư, những năm này, ngươi đến tột cùng. Không hề nghi ngờ. Mặc dù cô Le tại Hooker chỉ đảm nhiệm một năm môn phòng chống nghệ thuật hắc ám giáo sư. Nhưng đối Haji cùng Hermin quan đến nói. Bọn hắn quan hệ so với bình thường giáo sư càng thêm thân mật. Hoặc là nói. Tử thần thực tử thợ săn xuất hiện cùng tồn tại. Càng giống bọn hắn nhân sinh trên đường cha đỡ đầu cùng đạo sư. Vỗ nhẹ nhẹ một chút nữ phù thủy phía sau lưng, trấn an nói, không sao. Phá tan một cái khác quạt cửa sắt. Ôm lấy hôn mê son. Căn dặn hơ min quan. Nói. Ha Di cùng hội phượng hoàng người. Tại si di ướp cửu trạch tiếp ứng các ngươi. Bắt lấy cánh tay của ta. Nói chuyện, lấy ra truyền tống môn tà áp. Tại hơ min quan ánh mắt nghi hoặc bên trong, lạnh lùng nói, mang bọn ta đi tiếp ứng địa phương. Phía sau. Tà ác tiểu tinh linh thanh âm run rẩy vang lên. Nơi này thối chết. Ác ý của ta là tuân mệnh chủ nhân của ta. Không gian vặn vẹo qua đi. Tiểu tinh linh không nhìn Akaban cấm chỉ huyễn ảnh di hình quy tắc. Mang lấy bọn hắn trở lại si di ướp cựu trạch. Sau khi hạ xuống. Không kịp ôn chuyện trình diễn cảm nhân trùng phùng tiết mục. Bill Whitley theo cô Le trong lồng ngực nhận qua đệ đệ của hắn. Khẽ gật đầu. Phát động huyễn ảnh di hình. Biến mất tại nguyên chỗ. Quyết ly phu nhân bắt lấy hơ minh quan. Không đợi nàng nói chuyện. Lấy tốc độ nhanh nhất rời đi cái này sắp lọt vào lùng bắt nguy hiểm địa phương. Ha Di quay đầu nhìn một chút đám người liên tiếp biến mất đất trống. Nói. Giáo sư. Ngươi không cùng ta nhóm cùng rời đi sao ta còn có một ít chuyện cần phải đi Akaban xử lý. Ngươi là chỉ giám ngục Akaban cô Le lạnh lùng nói. Những cái kia thông qua hắc ma pháp chế tạo ra quái vật. Không nên xuất hiện tại thế giới của chúng ta. Tiếng nói vừa ra. Một đoàn vặn vẹo không gian hấp xả thân thể của hắn biến mất tại Haji trước mặt. Akaban chỗ các đảo. Ma pháp sáng tạo ra cuồng bạo chi phong nhấc lên ngập trời sóng lớn. Mây đen cuồn cuộn xuống. Lọt vào đồ sát giám ngục Akaban, phát ra đau khổ rít lên. Bất quá. Những này mang thù sinh vật. Đợi không được hướng đồ giết bọn chúng người loại trả thù. Cô Le lại một lần ngang ngược sáng lâm đến bọn họ trước mặt. Đối mặt luyện ngục áo gió phạt tội ngục hỏa. Bất luận cái gì mưu toan đến gần giám ngục Akaban. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thoát đi những cái kia tàn mát ra đáng sợ nóng rực lực lượng hỏa diễm. Cô Le đứng tại chỗ. Không nhìn mạn thiên phi vũ, làm cả thế giới phù thủy nghe mà biến sắc tà ác quái vật. Nhíu mày, tự mình châm đốt một điếu thuốc lá. Ngẩng đầu. Thở ra đục ngầu bụi mù. Trong ánh mắt. Không cách nào đến gần giám ngục Akaban. Tụ tập cùng một chỗ. Như là tà ác màu đen vòng xoáy. Chiếm cứ tại đỉnh đầu của hắn. Không muốn tản đi. Lấy ra buổi trưa đã đến. Cô Le nguyên bản kế hoạch qua loa lãng phí một chút thời gian xử lý những này hắc ám lực lượng nanh vuốt. Bất quá. Đã bọn họ thích cùng con ruồi đồng dạng tập hợp một chỗ. Nâng lên súng. Họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào mây đen quay cuồng trời âm u không. Trong cuồng phong. Áo gió đong đưa. Thuốc lá lúc sáng lúc tối. Mở ra phệ thần giả hình thức. To dài ngân sắc nòng súng lên. Huyền ảo hoa văn cùng bí khắc tản mát ra nhàn nhạt ngân huy cùng thiên đường thánh lực. Chốt đánh dần dần biến đến đỏ bừng. Dâng lên vặn vẹo tập kích người sóng nhiệt. Cái này đủ để giết chóc đại thiên sứ cùng sa tan lực lượng kinh khủng. Bắn ra tại thế giới vật chất. Hóa thành từng đảo hướng ra phía ngoài phồng lên. Như là nhịp tim âm thanh hình khuyên luồng hơi. Cũng là tại thời khắc này. Một đám như là người được máu tanh mùi vị tiên tri nhật báo phóng viên. Không biết từ chỗ nào lấy được trực tiếp tin tức. Nhao nhao cưới cây trổi xuất hiện tại vừa dễ dàng xa xa nhìn thấy Akaban mãnh liệt trên mặt biển. Nhìn thấy nơi xa Akaban dị tượng. Bọn hắn nhao nhao cầm lấy máy ảnh ý đồ ghi chép lại trực tiếp tin tức. Phía sau. Tại bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt, khó có thể tin ánh mắt xuống. Im ắng gào thét, vượt trên hết thảy sóng biển cùng phong bão thanh âm, hóa thành ngập trời luồng hơi, mãnh liệt, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đinh tai nhức óc tiếng súng, tựa như cuồn cuộn lôi minh. Một đạo tựa như diệt thế tai ương dọa người hỏa diễm, xé nát dọc đường hết thảy tà ác tạo vật, trực trùng Vân Tiêu thậm chí. Lực lượng kinh khủng này, ngang ngược xuyên thủng đụng nát, đã từng bao phủ tại Akaban trên không, hơn 400 năm nặng nề mây đen. Phía sau, tòa này xú xanh chiêu, lệnh người nghe mà biến sắc ngục giam trên không, không còn có bất luận cái gì giám ngục Akaban bóng dáng. Chỉ có từng đảo xuyên thấu qua tầng mây miệng vết thương, vung hướng các đảo cùng mặt biển ánh nắng. Cái này kinh thế hãi tục một màn, rơi vào từng vị phóng viên trong mắt. Kia là không có gì sánh kịp rung động cùng kinh hoàng. Cái kia tiếng súng, đến tột cùng là bỗng dưng. Hết thảy lắng lại sau, ánh mắt vượt qua mặt biển. Một đảo tắm rửa tại hỏa diễm bên trong bóng người xuất hiện tại các đảo biên giới. Ở cái thế giới này, đối phù thủy mà nói, cái kia như là mộng yểm, thậm chí so chúa tể hắc ám càng thêm đáng sợ nam nhân. Chỉ cần nhìn lên một cái, không người không sẽ nhận ra thân phận của hắn. Yên tĩnh như chết qua đi, một tên phóng viên nuốt nước miếng thấm ướt phát khô yết hầu, chật vật nói, tử thần thực tử thợ săn, là hắn. Hắn vậy mà một người giết sạch Akaban sở hữu thủ vệ Merlin dâu ria à? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Một tên khác phóng viên cấp tốc dùng máy ảnh ghi chép lại cái này chân quý hình tượng. Xa xa nhìn ra xa, nơi xa cái kia đồng dạng tại nhìn sự đáng sợ của bọn họ nam nhân, cảm xúc kích động, ngay cả âm thanh cũng tại run nhẹ nhẹ. Nói, bọn tiểu nhị, ta cảm thấy hắn tại hướng thế giới này tuyên cáo hắn trở về, hướng bộ phép thuật tuyên chiến. Nguyên bản vì một mảnh độc nhất vô nhị đưa tin cố ý mạo hiểm lại tới đây chứ xanh. Phóng viên Zita Kita trong lúc nhất thời hồ đến hoa dung thất sắc, run nhẹ nhẹ tay, đỡ một chút khảm nạm bảo thạch gọng kiếng, liền bên người tốt ký bút lông chim đều kém chút rơi kinh trong biển. Chỉnh lý tốt cảm xúc, phản bác, không, hắn đây là tại hướng người thần bí cùng hắn khống chế xuống bộ phép thuật tuyên chiến. Các vị, chỉ sợ không bao lâu, chúng ta liền có thể nhìn thấy trận chiến tranh này sau cùng kết cục. Chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 17 chương 496 phản công thời khắc vĩnh dạ tù lung tiến hóa chi nhánh ý. Sau một ngày, cô Le tại Múc Le thế giới mướn biệt thự. John vẫn như cũ hôn mê, nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Fermin quan sắc mặt mặc dù tiều tụy, nhưng so với tại Akaban nhìn thấy nàng lúc, khôi phục không ít. Lúc này, Quyết Ly tiên sinh cầm một phần mới nhất tiên tri nhật báo, vội vã đi tới phòng khách, vui sướng cười to nói, cô Lệ, hôm qua ngươi tại Akaban hành động vĩ đại. Cấp trên bản tin tức Haji nghe vậy, vội vàng đứng dậy đi qua cầm đăng lên báo. Đen trắng hình tượng bên trong, trang đầu để đăng một chương cử phúc ma phát ảnh chụp. Bên trong vừa tốt ghi chép xuống, tử thần thực tử thợ săn, một phát súng giết sạch Akaban sở hữu thủ vệ. Tựa như cổ đại thần thoại đồng dạng dọa người hình tượng. Nhanh chóng đọc qua báo chí, không tự chủ đọc lên trong đó một cách liên quan tới chuyện này đưa tin. Đây là đối chí tôn vôn đe mo khiêu khích vẫn là cùng hung cực ác tội phạm giết người. Cô Lè Quốc Cơ tiếp nhận thẩm phán trước cuối cùng điên cuồng. Mặc dù trên báo chí nội dung ra ngoài các loại lý do, đối với chuyện này bình luận phi thường khuyên hướng tử thần thực tử, nhưng hiển nhiên quy tắc này đưa tin tại bây giờ sau đơn bô đo ve thời đại, đã bao phủ tại vôn đe mò mây đen xuống hơn một năm thế giới ma pháp, như là một tệ cường tâm châm, lệnh người kích động không thôi. Không chỉ là Haji, cùng lúc đó, Hopper học sinh cầm tới mới nhất tiên tri nhật báo sau, học viện nguyên bản kiềm chế nặng nề bầu không khí, tại một ngày này buổi sáng, như là qua lên lễ Giáng sinh. Coi như học viện tử thần thực tử giáo sư trắng trợn đoạt lại cùng ngày tiên tri nhật báo, nghiêm lệnh cấm chỉ thảo luận có quan hệ Akaban sự tình. Nhưng mỗi người đều biết, đây là cô Le Walker, đại danh đỉnh đỉnh tử thần thực tử thợ săn, đơn vô đo ve hảo hữu chí sao, đại biểu sở hữu không tán đồng Vôn Đe Mo thống trị phù thủy. Hướng tử thần thực tử một mạch phù thủy đen thổi lên phản công ghen lệnh. Chiến tranh cùng tử vong không thể tránh né. Bất quá, có nam nhân kia đứng tại bọn hắn bên này, thắng lợi thiên bình, đem không hạn chế hướng bọn hắn nghiêng tất cả mọi người đang chờ. Chờ một cái cô Le ra mặt, dẫn đầu bọn hắn, chính thức hướng bộ phép thuật cùng tử thần thực tử khởi xướng tiến công tín hiệu. Một bên khác, hôn mê một ngày một đêm John rốt cuộc tỉnh lại. Gặp giám ngục Akaban không phải người tra tấn hắn, lúc này ý thức một mảnh hỗn độn, liền thích ứng hắc ám con mắt. Cũng bởi vì chướng mắt ánh mắt, ánh mắt trở nên mơ hồ không rõ. Hơ Minh Quan sau khi tỉnh dậy la lên tên thứ nhất, bừng tỉnh ghé vào hắn bên giường chờ đợi nữ phù thủy. Hơ Minh Quan vội vàng đứng dậy, bắt lấy John tay, vui đến phát khóc, nói: ta tại bên cạnh ngươi, chúng ta đã không sao. Nghe nói đến gian phòng bên trong thanh âm, Harvey ném báo chí đi theo huyết ly một nhà vội vàng xông vào phòng ngủ, vây quanh ở trước giường. Lúc này hệ thống nhắc nhở âm tại cô Le vang lên bên tai: thứ hai màn cướp ngục đã hoàn thành, đồng sinh cộng tử tình yêu. Lệnh người bóp cổ tay thở dài, lại vô hạn chế hướng tới, bởi vì kia là thông hướng tín nhiệm cùng dựa vào mỹ hảo con đường. Ban thưởng: cầm tù danh sách ngẫu nhiên tiến hóa chi nhánh. Ngươi cầm tù bí thuật chính đang hấp thụ lực lượng. Ngươi cầm tù bí thuật ngay tại tiến hóa. Thu hoạch được tiến hóa chi nhánh ý vĩnh giả tù lung đại giám ngục. Vĩnh giả tù lung cáo người chết ngục giam. Nên bí thuật: giới hạn trong ngắn hạn cầm tù vật chất hóa tồn tại kỳ dị ác linh, mà lại chỉ có thể tại thế giới vật chất sử dụng. Cô Le nhanh chóng xem hết hệ thống cho ra trần thuật, trong đó có một cách mới miêu tả vật chất hóa kỳ dị ác linh. Giám ngục Akaban liền loại tồn tại này. Bất quá, đã hệ thống lại trợ giúp hắn tiến hóa ra bí thuật như vậy chi nhánh, chủ thế giới tất nhiên tồn tại đồng dạng đồ vật. Một chút trước mắt hắn thủ đoạn khó mà xử lý tà ác đồ vật. Nói cách khác, đây là tại hướng hắn ám chỉ mố một số chuyện. Cô Le cẩn thận suy tư một trận, nhưng không có đầu mối. Dập tắt thuốc lá, đi vào John tu dưỡng phòng ngủ. Thật lâu ngẩn người cùng ngây người về sau, đã thoát ly thiếu niên, dần dần mua vào thanh niên hàng ngũ John, rốt cuộc nhặt lại một chút từ ý thức của ta. Đần độn nhìn đồng dạng nắm lấy tay của hắn ngồi tại bên giường Hơ Minh Quan, ánh mắt đảo qua gian phòng bên trong những người khác, cuối cùng ngừng đang ngồi ở một bên khác huyết ly phu nhân trên thân. Lâu dài trầm mặc sau, như là một cái vừa mới thức tỉnh người thực vật, John thanh âm phi thường cứng ngắc: mẹ. Còn có, gặp hắn rốt cuộc khôi phục ý thức, Hơ Minh Quan ôm chặt lấy hắn, trấn an nói: chúng ta đã rời đi Akaban, là cô Le giáo sư chỉ chúng ta đi ra. Nói chuyện, mỉm cười mang trên mặt nước mắt, nàng quay đầu nhìn về phía đứng tại cửa ra vào cô Le. John cũng nhìn sang, tựa hồ ngày đầu tiên biết hắn đồng dạng. Hồi tưởng hồi lâu, phảng phất một cái còn chưa tỉnh ngủ người, đột nhiên từ đầu đến chân bị rót một chậu nước lạnh, trừng to mắt, cả kinh nói: cô Le, ngươi không phải đã nhìn thấy ái tử khôi phục ngày xưa tinh thần đầu. Quyết ly phu nhân thật dài thở dài một hơi, vỗ một cái phía sau lưng của hắn, đứng dậy đi đến trưởng phu của nàng bên người, mỉm cười nói: ngươi đã an toàn. Quyết ly song bào thai huyên đệ, giống như ngày thường, đùa áp thức đột nhiên rơi xuống đến John trên giường, một trái một phải giữ chặt cánh tay của hắn. Để cho ta xem thân thể của ngươi có hay không thiếu khuyết cái gì linh kiện, hoặc là nếm thử ta phát minh mới nói chuyện. Làm thân ca ca Z đem cùng nhau xem đi lên liền phi thường buồn nôn đồ vật đưa tới John trước mặt. John lông mày mở ra, né tránh về sau, nói: đây là mùi vị gì ta muốn phun ra. hảo hữu lại khôi phục đã từng trạng thái. Haji cùng Hermin quan nhìn nhau cười một tiếng. Arthur Whitley thấy người trẻ tuổi lại giống như ngày thường, đùa giỡn cùng một chỗ. Ra hiệu cô Le cùng hắn ra ngoài nói chuyện, thuận tay đóng lại cửa phòng. Ngoài cửa, Arthur nụ cười trên mặt dần dần chìm xuống. Hít sâu một hơi. Nói. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm thế nào nếu như ngươi nguyện ý tham dự trận này phù thủy chiến tranh. Ta tin tưởng. Nhất định có thật nhiều cùng chúng ta cùng chung chí hướng bằng hữu. Nguyện ý trợ giúp chúng ta. Tội ác phán quyết thanh thúy kim loại tiếng va chạm kết thúc sau. Một sợi khói xanh dâng lên. Cô Le lạnh lùng nói. Ta có thể hủy đi vôn đe mo nhục thân. Nhưng làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. A thợ. Ngươi hẳn là minh bạch một cái nút trong bóng tối địch nhân. Xa so với đứng tại ánh sáng xuống địch nhân càng thêm nguy hiểm. Hiện tại hắn hồn khí còn thừa lại hai hiện. Trừ đại xà nạp cát. Một cái khác ta tạm thời không biết hắn giấu ở nơi nào. Quyết Ly tiên sinh những mày. Đáp lại nói. Ngươi cho rằng. Chúng ta hẳn là trước xử lý vôn đe mo hồn khí. Sau đó lại cân nhắc thanh toán tử thần thực tử sự tình không. Cô Le thở ra một ngụm đục ngầu bụi mù. Lại đột nhiên nghe được có người rơi xuống đất thanh âm. Xử lý tốt tôn tang lễ Lubin. Nhìn qua vô cùng tiều tụy tựa hồ rất nhiều ngày không có chợp mắt đồng dạng. Chờ hắn đi tới sau. Cô Le nói tiếp. Ta sẽ hướng tử thần thực tử khởi xướng thanh toán. Đem bộ phép thuật cùng Hooker. Đặt vào đến chúng ta trưởng khống phía dưới. Nhưng còn lại hai hiện hồn khí. Chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 17 chương 497 thứ ba màn tương đối ngây thơ vôn đe mo lúc này. Haji đẩy ra cửa phòng ngủ đi tới. Nói tiếp. Vương miện của Gia Ven La. Giáo sư. Hooker giai nữ sĩ biết nó giấu ở nơi nào. Ta có thể tại chiến tranh bắt đầu về sau bí mật lẻn về học viện. Cô Le tự nhiên biết cái cuối cùng hồn khí là cái gì, lại giấu ở nơi nào. Nhưng ở Harry Potter phim vũ trụ, dạng này một cái cực độ duy tâm thế giới, biết, cùng có thể đạt được là hai chuyện khác nhau. Mà lại không đề cập tới. Hooker người sáng lập một trong. Gia Ven La chết đi nữ nhi. Hải Liên Na linh hồn. Nhát gan dai nữ sĩ. Nhất định sẽ lấn mất hắn xa xa. Cất giữ vương miện của Gia Ven La hữu cầu tất ứng phòng. Cũng tựa hồ sẽ không hướng hắn dạng này một vị sát nhiệt vô số liệt ma nhân mở ra. Vì lẽ đó. Chuyện này nhất định chỉ có thể để Haji cùng bằng hữu của hắn đi xử lý. Hướng ba người nói rõ tình huống sau. Haji phù thủy ánh mắt đảo qua mặt của bọn hắn. Không khí trầm mặc tại thời khắc này có vẻ hơi xấu hổ. Nếu là lúc trước. Arthur cùng Lubin nhất định sẽ đem hắn oanh ra ngoài. Sau đó nghiêm khắc ở trách hắn đừng đi làm chuyện nguy hiểm. Mà bây giờ. Hai người lâm vào một trận trầm mặc. Thẳng đến Lubin cười cùng Quyết Ly tiên sinh nhìn nhau. Nói. Ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt chuyện này. Bất quá trước lúc này. Chúng ta cần làm một chút kín đáo kế hoạch. Đạt được tán thành sau. Nguyên bản lúc túng Haji nhìn không được lộ ra cùng hài tử đồng dạng thuần túy dáng tươi cười. Nhìn về phía cô Le. So với cái gọi là tuổi tác tăng trưởng. Thiếu niên phù thủy. Hoặc là nói ngay tại bước vào thanh niên hàng ngũ Haji. Vẻ mặt toát ra không còn là khuyết thiếu lý trí tính trẻ con. Ánh mắt của hắn kiên nghị. Mang theo minh bạch như thế nào trách nhiệm tang thương. Cùng lúc đó. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Thứ ba màn thông hướng con đường thắng lợi đã tạo ra. Một đám trẻ con chiến thắng chúa tể hắc ám. Kết thúc phù thủy chiến tranh tiết mục. Đây chỉ là hiện ra tại mọi người trong mắt. Một cách mỹ hảo chuyện cổ tích. Lợi ích trao đổi tranh đoạt quyền lực, chảy máu cùng tử vong. Liệt ma nhân, ngươi làm một cái thế giới khác đại quan liêu, minh bạch thắng được một cuộc chiến tranh cần muốn làm gì. Nhiệm vụ mục tiêu, hiệp trợ Harry Potter. Hủy đi còn lại hồn khí, xuất lính quân phản kháng đoạt lại Hooker cùng bộ phép thuật quyền khống chế. Hoàn thành ban thưởng 1, nhiếp thần lấy đọc ma pháp thủy tinh bình hoàn thành ban thưởng 2, minh tưởng bồn. Máy móc giọng nói tổng hợp kết thúc sau. Cô le ánh mắt đảo qua hệ thống cho ra văn tự miêu tả. Không hề nghi ngờ. Một cuộc chiến tranh thắng lợi cuối cùng nhất chỉ là giết chết Voldemort còn thiếu rất nhiều. Sở hữu dấu ở bộ phép thuật hệ thống bên trong tử thần thực tử. Như là Lucius Malfoy chi lưu. Lợi dụng nhân mạch cùng tiền tài. Tại tư pháp hệ thống bên trong như cá gặp nước ra hỏa. Cũng phải thu được thanh toán. Mặc dù loại này chính trị tính cực mạnh sự tình. Tại Haji loại này chưa tốt nghiệp phù thủy học sinh. Không có quan hệ gì. Nhưng nếu như bọn hắn nguyện ý nếm thử học tập. Nghĩ tới đây. Arthur đi đến giá áo bên cạnh cầm lấy cái mũ của hắn. Nói. Cô lẹ. Ta sẽ đem ý nguyện của ngươi. Chuyển cáo cho nguyện ý gia nhập chiến tranh phù thủy. Nhiều nhất 2 ngày thời gian ta liền sẽ trở về. Nói dứt lời. Phát động huyễn ảnh di hình biến mất tại nguyên chỗ. Haji mở ra tay, nói, vì lẽ đó. Hai vị. Ta nên làm như thế nào bí mật chui vào tử thần thực tử giám thì xuống hốc vơ. Không phải một chuyện dễ dàng. Một khi bại lộ. Không khác chịu chết. Liên quan tới như thế nào chui vào, Haji tổ 3 người cùng hội phượng hoàng đám người tranh luận hồi lâu. Có lẽ là hảo hữu liên tiếp qua đời đả kích trầm trọng đã từng thích mạo hiểm Lupin. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng. Hẳn là tại chiến tranh tiến vào gay cấn về sau. Voldemort tại Hogwarts số lớn điều tử thần thực tử thời điểm. Harry 3 người sử dụng áo choàng tàng hình. Thông qua mật đạo tiến vào học viện. Harry lại kiên trì hắn ý nghĩ. Muốn thắng trận chiến tranh này, nhất định phải nhanh hủy đi Voldemort giấu ở Hogwarts hồn khí. Nếu không một khi tình huống xuất hiện xu hướng suy tàn, rất khó xác định. Voldemort có thể hay không bí mật di chuyển vương miện của Ravenla. Giấu ở một cách bọn hắn cũng không tìm tới địa phương. Thật xảy ra chuyện như vậy. Bọn hắn làm hết thảy cố gắng cùng hy sinh, sẽ chỉ trở lại đơn bô đo ve tử vong trước trạng thái. Bao phủ ma pháp giới bóng ma, không cách nào tản đi. Tương lai một ngày nào đó, Voldemort sẽ còn ngóc đầu trở lại. Tranh luận không dưới. Cuối cùng ánh mắt của mọi người dừng ở cô le trên thân. Đơn bô đo ve sau khi chết. Duy nhất có thể lấy chống lại Voldemort tử thần thực tử thợ săn. Bây giờ càng giống là hội phượng hoàng lãnh tụ cường đại người. Lupin một cái tay theo trên bàn. Một cái tay khác chống nạnh. Lớn tiếng nói. Cô lẹ. Ta quyết không cho phép Haji loại này chịu chết hành vi. Nếu như bọn hắn bị bắt. Chúng ta đến lúc đó cuộc diện liền sẽ phi thường bị động. Haji thở ra một ngụm chọc khí. Không ngừng lắc đầu đã không muốn liền chuyện này tranh luận. Fermin quan ngồi tại John bên người. Thật chặt lôi kéo tay của hắn. Đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nói với cô lẹ. Voldemort sẽ rất ít đợi tại Hogwarts. Ta tán thành Haji kế hoạch. Đây là một cái cơ hội. Mà lại tại học viện. Chúng ta có thật nhiều bằng hữu. Bọn hắn sẽ hỗ trợ yểm hộ. Vô Nagan giáo sư. Còn có. Nabe giáo sư bọn hắn cũng sẽ trợ giúp chúng ta. Nâng lên Nabe. Tận mắt chứng kiến đơn bô đo xe cái chết Haji. Dùng sức vỗ một cái cây bàn. Cả giận nói. Ta không cần trợ giúp của hắn. Fermin quan. Lão phù thủy tử vong hiện tại. Hoàn toàn mất đi cùng xe ve rớt liên hệ về sau. Hội phượng hoàng đám người. Cũng không xác định. Cái kia âm trầm ra hỏa thân phận. Đến tột cùng là gián điệp. Vẫn là tử thần thực tử. Rốt cục. Trước mặt cái gạt tàn thuốc chất đầy tàn thuốc cô le. Thở ra một ngụm đục ngầu bụi mù. Cao mày nói. Chiến tranh hỏa diễm. Tất nhiên sẽ thiêu đốt đến Hogwarts. Các ngươi thảo luận vấn đề này không có chút ý nghĩa nào. Lấy Voldemort ngu xuẩn cùng nông cạn. Hogwarts học sinh càng là phản kháng. Hắn càng sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Công chiếm nơi đó. Dùng vũ lực bức bách bọn hắn cúi đầu thần phục. Chỉ là hắn cái kia trụi lủi trứng gà suy nghĩ. Vĩnh viễn không cách nào minh bạch. Tự do ý chí sẽ chỉ thật chặt bám vào cao thượng tư tưởng phía trên mà không phải đơn giản bạo lực cùng bức bách. Nếu như hắn có xin đen hơn một nửa chính trị tố dưỡng, tử thần thực tử xa so với hiện tại đám ô hợp khó đối phó. Các ngươi là phù thủy, hẳn là minh bạch tư tưởng cùng ý chí, rất khó triệt để giết chết. Mặc dù đối ở đây phù thủy mà nói, cô le cái hình người tượng liền là một vị huyết tinh tàn bạo sát thủ cùng thợ săn. Nhưng lúc này hình dạng của hắn, không hiểu lệnh quyết ly phu nhân nhớ tới nàng tại bộ phép thuật cấp trên. A không, phải nói, một vị tại quan lại hệ thống bên trong làm việc thật lâu đại quan liêu. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, trải qua thời gian dài thân cư cao vị khí thế, làm bọn hắn có chút không thở nổi. Mà lại hắn nói một chút cũng không sai. Phàm là học qua lịch sử đều sẽ biết, lần thứ nhất phù thủy chiến tranh, lưu cho thế giới này chính là cái gì? Làm một tên tàn bạo chúa tể hắc ám. Có lẽ Voldemort lúc từ trước tới nay thực lực cường đại nhất, cũng là máu tanh nhất kinh khủng một vị. Nhưng nếu như làm kẻ thống trị cùng lãnh tụ, hắn ngây thơ ý nghĩ cùng thủ đoạn, cùng một cách mới ra đời tiểu tử không kém là bao nhiêu. Chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 17 chương 498 quyền lực mẫn cảm tính một người chiến tranh nghe được cô le kết luận. Lupin cùng Haji dừng lại bọn hắn không có ý nghĩa tranh luận. Có lẽ là trời sinh chính trị ra. Fermin quan cẩn thận nghe xong liệt ma nhân lời nói này, như có điều suy nghĩ, nói, vì lẽ đó, ngươi cho là chúng ta chui vào Hopper về sau, nhất định sẽ gặp phải to lớn lực cản không tệ. Cô le ép diệt đầu mẩu thuốc lá, lạnh lùng nói, thậm chí khả năng gặp phải Voldemort bản nhân. Bất quá tại Haji chết mất trước đó, ngươi cùng John trên tổng thể là an toàn. Ghi nhớ, các ngươi hàng đầu mục đích là hủy đi hồn khí, không phải tham dự bảo vệ Hopper chiến tranh. Mọi người ở đây đã sớm quen thuộc tử thần thực tử thợ săn, dùng bình tĩnh giọng nói ra đáng sợ lời nói. Xác định ra kế hoạch tác chiến, hoặc là nói, trợ giúp Haji chế định ra một chút tại Hopper gặp phải tình trạng khẩn cấp lúc sách lược ứng đối. Thừa dịp quyết ly tiên sinh trở về khoảng thời gian này, tổ ba người cũng có thể ở đây nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian, nghỉ ngơi dưỡng sức, nghênh đón đến tiếp sau chiến đấu. Tại mọi người lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi sau, Lupin một người ngồi ở trên ghế salon, dò xét một phen nhà này chiếm diện tích to lớn biệt thự. Có lẽ là nghĩ hóa giải một chút trong lòng đau thương, trêu vẹo nói, ta một hướng đối múc le thế giới tiền tài không có khái niệm gì. Nhưng cái này căn phòng lớn, cô le, ta vẫn cho là ngươi dạng này thợ săn kinh tế trạng thái hẳn là rất tồi tệ mới đúng. Hai ngày sau, Arthur Whitley đúng hẹn chạy về hội Phượng Hoàng bí mật cứ điểm. Căn cứ lối nói của hắn, có số lượng không ít phù thủy biểu hiện ra nguyện ý gia nhập cô le bên này, phản kháng Voldemort chính sách tàn bạo ý nguyện, nhưng cũng chỉ dừng ở biểu đạt trình độ. Dính đến cụ thể tham gia chiến tranh, càng nhiều người chỉ là mập mờ suy đoán, chỉ hứa hẹn lại trợ giúp bọn hắn. Dù sao, so với trong lịch sử vĩ đại nhất phù thủy Albert Dumbledore, tử thần thực tử thợ săn ngâm tại tử vong cùng máu tươi bên trong hung danh đáng giá mời sợ, lại cũng đáng được hoài nghi. Quyết ly tiên sinh nói mặc dù phi thường uyển chuyển, nhưng ngụ ý, càng nhiều phù thủy lo lắng bọn hắn trợ giúp cô le cử động, là tại xua hổ nuốt sói, đuổi đi Voldemort cùng tử thần thực tử sau. Một khi tử thần thực tử thợ săn tích lũy ra đầy đủ danh vọng, vạn nhất vị này nợ máu từng đống múc le thợ săn lật lỏng, lấy thủ đoạn đấm máu trấn áp ma pháp giới, một lần nữa bồi dưỡng một cách khôi lỗi bộ trưởng lên đài, tổ kiến ma pháp của hắn bộ, thực hành mới khủng bố thống trị. Một chút phù thủy cảm thấy, chí ít Voldemort cùng bọn hắn còn là đồng tộc, phi thường trọng thị thuần huyết thống phù thủy lợi ích cùng quyền lực. Bất quá, tình trạng như vậy cô le sớm có đoán trước. Hắn cũng không phải thật cần dựa vào những cái kia phù thủy tham gia chiến đấu thắng được trận chiến tranh này. Hắn chỉ cần những người này sẽ không lâm trận quay giáo. Trấn áp tử thần thực tử loại chuyện này, một mình hắn như vậy đủ rồi. Vừa lúc, ngày nay buổi sáng tiên tri nhật báo, lấy trường thiên bức văn chương, đưa tin chúa tể hắc ám Voldemort, cho ra Hooker cuối cùng 5 tiếng kỳ hạn. Đình chỉ không có ý nghĩa phản kháng, bằng không đợi đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Vì lẽ đó, sau cùng kế hoạch hành động là cô le lẻ loi một mình tiến về bộ phép thuật, phụ trách trấn áp tử thần thực tử quân đội, phân tán bọn hắn lực lượng. Haji ba người sẽ thông qua Hooker bên ngoài đầu heo quán ba, sử dụng lối đi bí mật tiến vào học viện. Hội Phượng Hoàng đám người lấy tham dự bảo vệ Hooker chiến tranh hình thức yểm hộ Haji ba người hành động. Nhất thiết phải tại thời gian ngắn nhất tìm tới vương miện của Savenla, hủy đi nó. Đám người triển khai hành động trước, cô Le cùng Haji đi đến một chỗ yên lặng hành lang. Còn có một việc, Haji. Thiếu niên nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc. Cô Le trầm mặt một lát, nói: lão ma trưởng cùng bảo bối tử thần sự tình, ngươi hẳn nghe nói qua. Còn nhớ rõ đơn bô đo ve tử vong lúc ngươi nhìn thấy cái gì sao? Haji đáp lại nói: nhìn thấy cái gì? Gia cô mang theo tử thần thực tử chui vào học viện, vẫn là nói Na Be giết đơn bô đo ve liên quan tới lão ma trưởng đời trước chủ nhân xin đen quên, tại bị Voldemort giết chết trước một mực cầm tù tại ngục giam. Vì lẽ đó ta hoài nghi muốn trở thành ma trưởng chủ nhân, giết chết đời trước chủ nhân không phải nhất định điều kiện. Nói cách khác, ngươi xác định lúc ấy là ai đánh bay đơn bô đo ve trong tay ma trưởng loại này khắc cốt minh tâm sự tình? Haji lại làm sao có thể quên? Vì lẽ đó hắn giọng trả lời phi thường xác định, nhìn thẳng cô Le con mắt, nói: ra cô sử dụng bùa giải giới đánh bay đơn bô đo ve ma trưởng. Nguyên bản tử thần thực tử muốn hắn giết đơn bô đo ve, nhưng hắn không xuống tay được. Vì lẽ đó đằng sau chạy tới Na Be. Chờ một chút, giáo sư, ý của ngươi là lão ma trưởng chân chính chủ nhân là gia cô, không phải Na Be? Cô Le nói: ta chỉ là hoài nghi, bất quá tại quyết đấu bên trong không thể giết chết ngươi, Voldemort nhất định sẽ hoài nghi có phải là lão ma trưởng chủ nhân vấn đề, dẫn đến hắn đánh trúng ngươi lời nguyền giết chóc xuất hiện vấn đề, mà không phải hắn tự tay hủy đi mình hồn khí. Vì lẽ đó, Haji những mày, nói tiếp, hắn sẽ giết Na Be trở thành lão ma trưởng chủ nhân cái này không? Nguyên bản thiếu niên nghĩ nói một câu đây không có khả năng. Dù sao, Na Be thế nhưng là Voldemort thủ hạ số một tử thần thực tử cùng thân tín. Nhưng nghĩ đến cái kia chứng mạnh suy nghĩ, vì thu hoạch được lực lượng liều lĩnh tham lam, hắn đột nhiên cảm giác được loại chuyện này không phải khả năng, là tất nhiên sẽ phát sinh. Nói đến đây, cô Le nhìn thẳng Haji con mắt, trầm giọng nói: còn nhớ rõ ta nói qua, con mắt của ngươi nghĩ một người sao? Mặc dù ngươi căm hận Na Be giết đơn bô đo ve, nhưng nếu như ngươi muốn biết cha mẹ ngươi tử vong chân tướng, còn có ta nói qua với ngươi, Na Be là duy nhất không sẽ phản bội ngươi người. Liền đi chính miệng hỏi hắn, xe ve rước sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Na Be chết đi, mặc dù là một trận bi kịch, nhưng làm một mực yên lặng thủ hộ Haji, gánh vác rất nhiều bi thống cùng bí mật người kia, cô Le hy vọng đạt được những này yêu cùng bảo hộ thiếu niên, có thể tự mình đi tìm tòi nghiên cứu đây hết thảy, làm ra hắn quyết định của mình, mà không phải cá nhân hắn ngang ngược vô lý, hào không tôn trọng trực tiếp xuất thủ can thiệp, phá hư trận này vĩ đại bi kịch. Năm lần bảy lượt đề cập Na Be, coi như Haji trực giác lại thế nào trì đổn, cũng có thể phát hiện cô Le nói với hắn mỗi một câu tựa hồ cũng ẩn hàm thâm ý. Đứng tại chỗ trầm mặt một trận, nói: giáo sư, vì cái gì một mực tin tưởng Na Be không có phản bội chúng ta? Ngươi cùng hắn ở giữa có quan hệ gì sao? Vẫn là nói ngươi muốn nói cho cái gì? Cô Le vỗ một cái bờ vai của hắn, cất bước rời đi. Câu nói vừa dứt, có một số việc chỉ có thể tự mình đi thăm dò. Haji phòng khách đưa mắt nhìn Haji tổ ba người biến mất tại nguyên chỗ, sau đó cùng hội Phượng Hoàng đám người phân biệt. Cô Le đứng tại chỗ, lấy ra tội ác phán quyết châm đốt một điếu thuốc lá. Mở ra truyền tống môn tà ác, lạnh lùng nói, đưa ta đi bộ phép thuật. Tà ác tiểu tinh linh thanh âm lanh lảnh chói tai. Tuân mệnh, ta chủ nhân vĩ đại. Chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 17 chương 499 sáng lâm bộ phép thuật súng nơi tay. Theo ta đi vôn đe mo thời kỳ bộ phép thuật. Mặc dù cùng thường ngày bận rộn, viên chức bước chân vội vàng, nhưng tại cảnh sát bí mật uy hiếp xuống, sở hữu không phải tử thần thực tử phù thủy đều trở nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, tâm sự nặng nề. Huống chi Vôn Đe Mo nâng đỡ khôi lỗi bộ trưởng Bi Ếp Sơ Tân Nai Sở lên đài sau, thức tàn khốc huyết thống thẩm tra có thể xưng đương đại khủng bố trắng. Mỗi người đều lo lắng sở thi hành luật pháp thuật người tìm tới mình, hoặc là tìm trên bên cạnh mình thân nhân bằng hữu. Thậm chí thời kỳ này, cùng tù oan tầng tầng lớp lớp, người người cảm thấy bất an. Dưới mặt đất 8 tầng bay đường lưới chỗ chính sảnh, vào chức bộ phép thuật phù thủy, giống như ngày thường, kiên trì tại bây giờ đã nhanh muốn biến thành thẩm tra vòng xoáy địa phương, chăm chỉ làm việc, duy trì sinh hoạt. Nguyên bản ma pháp huyên để suối phun, lúc này đã biến thành một tòa biểu tượng áp bách cùng nô dịch pho tượng khổng lồ. Nặng nề áp bách tại múc le trên người tượng đá trên có một câu khắc văn: ma pháp tức cường quyền. Lúc này, chen trúc rộng rãi trong hành lang, đột nhiên truyền ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Nguyên bản đi sắc thông thông phù thủy toàn bộ dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Phía sau, thống khổ kêu rên cùng nhân thể quẳng xuống đất âm thanh âm vang lên. Nặng nề kiềm chế bầu không khí xuống, từng đạo nghi hoặc thấp thỏm lo âu ánh mắt nhìn về phía bay đường lưới chỗ chính sảnh cuối cùng. Chỉ thấy chen trúc hành lang tự phát tách ra một con đường. Sau đó, một vị mặc áo khoác màu đen, mặt mũi lãnh khốc vô tình, tay trái kéo lấy một cỗ thi thể nam nhân, vượt qua thân thể bọn họ cùng ánh mắt, từng bước một đi hướng đại sảnh, dừng ở biểu tượng chèn ép thạch điêu phía trước. Hẹp dài vết máu cuối cùng, khuyết thiếu tình cảm ba đồng thanh âm tại hoàn toàn tĩnh mịch trong đám người vang lên. Ma pháp tức cường quyền thanh âm rơi xuống. Nam nhân lấy ra một thanh trường đao, tại từng đạo ánh mắt kinh hãi bên trong, quăng lên thi thể, sâu đâm thủng ngực. Bạo lực đinh trên thạch điêu khắc văn, đặc xính máu đen, dọc theo lấy chịu kẻ ác bách khuôn mặt cùng thân thể chậm rãi chảy xuống. Rốt cục, tại cách này trầm mặc im lặng bên trong, nam nhân xoay người, cúi đầu châm đốt một điếu thuốc lá. Vô tình ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị phù thủy, lạnh lùng nói: một cách tâm trí không kiện toàn tên điên, một đám nghiên cứu hắc ma pháp, thích trốn tại trong đường cống ngầm dơ bẩn chuột, cũng muốn bắt trước vị kia xú xanh chiêu lấy áo thi rớt mỹ thuật sinh, khởi xướng đối thế giới loài người chiến tranh. Ta nên nói Vôn Đe Mo thống trị thủ đoạn ngây thơ buồn cười, vẫn là không biết tự lượng sức mình. Thế kỷ 16 lên, liền đã bị ép trốn sinh hoạt phù thủy. Mặt đối với hiện tại đã có được vũ khí hạt nhân, trải qua hai lần thế chiến, cùng chiến tranh lạnh thời kỳ quân bị thi đua thế giới loài người, phát động chiến tranh thật không phải là tự chịu diệt vong. Không chỉ cô Le minh bạch đạo lý này, trăm năm trước, ở vào một trận chiến về sau, thế chiến thứ hai đêm trước xe lơ zin đen quân, đồng dạng nhạy cảm đã nhận ra điểm này. Nguyên bản phù thủy trong mắt đại biểu lạc hậu ngu muội múc le thế giới, dần dần trở nên nguy hiểm, xâm lược tính mười phần, thậm chí uyển như thần linh bình thường, hóa thành mây đen bao phủ tại đỉnh đầu của bọn hắn. Vì lẽ đó hắn mới có thể khởi xướng phù thủy chiến tranh, âm thầm cấu kết ria mép, mưu toan thống nhất thế giới thần bí lực lượng, ngăn chặn nhân loại văn minh phát triển, đồng thời thỏa mãn cá nhân hắn ham muốn chinh phục. Đáng tiếc hắn thất bại. Dù sao, vĩ mô trên ý nghĩa, phù thủy vốn là trong nhân loại một đám tồn tại đặc thù. Điểm này, tự do thông hôn hoặc là thuần huyết múc le gia đình cũng sẽ sinh ra phù thủy, liền có thể được chứng minh. Đơn Bô Đo Phe cũng là khắc sâu nhận thức đến điểm này, mới có thể nhìn thấu. Đồng thời tự tay ngăn trở Jin Đen Quân, dắt phù thủy trí thượng chủ nghĩa đại kỳ, mưu toan cùng một chỗ thống trị thế giới âm mưu. Vì lẽ đó cho tới bây giờ, mặc dù có hiệp nghị bảo mật phía trước, nhưng thế giới thần bí vẫn luôn cùng thế giới loài người chính phủ có mật thiết quan hệ hợp tác. Hiện tại, Vôn Đe Ngo Bình mới trang rượu cũ, huống hồ kích động cùng tổ chức thủ đoạn, so với trên một vị chúa tể hắc ám, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Tình huống dưới, thế giới thần bí phù thủy cũng không đều là cuồng nhiệt tử thần thực tử, hoặc là chiến tranh sùng bái phần tử. So sánh nhất Hô Bách Ứng lần thứ nhất phù thủy chiến tranh, lần này ủng hộ Vôn Đe Ngo cùng tử thần thực tử phù thủy trừ tả hữu đặt cược kỳ thương phái ít đến thương cảm, càng nhiều là tại Vôn Đe Ngo khủng bố thống trị xuống dãy rua cầu nguyện hòa bình đi tới phổ thông phù thủy, hung danh chiêu lấy tử thần thực tử thợ săn. Tại loại thời khắc nhạy cảm này, nghênh ngang xuất hiện tại bộ phép thuật. Ở đây phù thủy tất cả đều thần kinh căng cứng, cảnh giác nhìn xem cái kia đối phù thủy mà nói, so Vôn Đe Ngo càng thêm nguy hiểm đáng sợ ra hỏa. Một người mặc màu nâu nhạt áo khoác, giữ lại lệch chia ra cùng thân sĩ A Nam nhân, nuốt nước miếng, thần sắc e ngại dò hỏi. Chúa tể hắc ám không tại bộ phép thuật, ngươi đến sai chỗ. Tử thần thực tử thợ săn, ngụ ý ngươi sẽ không là đến cố ý giết chúng ta. Cô Le đứng tại chỗ, một trận kiềm chế trầm mặc về sau, thở ra đục ngầu bụi mù, cau mày nói, có một câu chuyện xưa các ngươi hẳn nghe nói qua, nơi nào có ác bách, nơi đó liền có phản kháng. Trong các ngươi thật sự có nhiều người như vậy thực tình thần phục tại Vôn Đe Ngo thống trị xuống sao? Lại là một trận trầm mặc. Một người trung niên nữ phù thủy đáp lại nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Từng đảo nghi hoặc, ánh mắt cảnh giác xuống, Cô Le cười một chút, nói, giúp các ngươi giải quyết tử thần thực tử vấn đề, còn có vị kia khôi lỗi bộ trưởng. Lời vừa nói ra, đám người lập tức truyền ra một tràng thốt lên. Một chút lặn núp ở bên trong tử thần thực tử cảnh sát bí mật, gặp tình hình không đúng, mượn cơ hội lặng lẽ rời đi, hướng Vôn Đe Ngo báo cáo chuyện này. Ồn ào tranh luận bên trong, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chết trong tay ngươi phù thủy còn chưa đủ nhiều không? Ngươi nhất định là nghĩ thừa dịp loạn thành lập được mấy bộ phép thuật. Ngươi thậm chí đều không phải một vị phù thủy. Miệng đầy hoang ngôn hốt quơ hiện tại đứng trước chúa tể hắc ám cùng tử thần thực tử công kích, hắn không đi giúp trợ, ngược lại len lén đi vào bộ phép thuật, thẳng đến đinh tai nhức óc gào thét tiếng súng thô bạo đánh gãy bọn hắn tranh luận. Cô Le ép diệt đầu mẩu thuốc lá, chính nghĩa thẩm phán họng súng khói lửa tràn ngập, mặt không chút thay đổi nói, khống chế nơi này ta chỉ cần khẩu súng đỉnh trên trán bi ép sơ, hiểu chưa? Đây là một trận thanh toán. Các vị, Vôn Đe Ngo cùng hắn vây cánh, thiếu ta thiếu các ngươi thiếu thế giới này một bút trầm thống nợ máu. Nguyện ý gia nhập ta liền đi với ta bi ép sơ văn phòng, không nguyện ý tùy thời có thể rời đi. Thắng được một cuộc chiến tranh chỉ là tại trên hủy diệt địch nhân còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải trên tinh thần triệt để chiến thắng, sau đó bọn hắn ném vào lịch sử đống rác mới là chính xác nhất con đường. Ha Di làm là cái trước, Cô Le lúc này làm ra thì là cái sau. Tại Vôn Đe Ngo rơi đài trước đó, triệt để chiếm cứ thế giới thần bí dư luận cao điểm, đem sở hữu quan phương loa toàn bộ đặt vào đến mặt trận thống nhất hàng ngũ. Tại tính chính xác cùng nhất định phải tính bên trên, triệt để ma diệt Vôn Đe Ngo còn có tử thần thực tử tư tưởng với cái thế giới này ảnh hướng trái chiều. Mặc dù loại tư tưởng này ngây thơ buồn cười, nhưng không thiếu một chút ngu xuẩn, phụng làm thật để ý cùng con đường. Chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 17 chương 500 đại thế thủy triều. Ha Di cùng Na Be nói xong câu nói sau cùng, Cô Le quay người đạp lên thông hướng bộ trưởng văn phòng thang máy. Ở đây phù thủy hai mặt nhìn nhau, thẳng đến một người thanh niên trong đám người đi ra, quay người nói với bọn họ, ta nguyện ý tin tưởng hắn. các vị, hắn nói không sai. Voldemort cùng tử thần thực tử thiếu chúng ta mỗi người một món nợ máu. Cha mẹ của ta liền là bị sở bảo mật, lấy huyết thống không thuần làm lý do, phán xử trung thân giam cầm. Nói xong, hắn bước chân đi vào thang máy. Cùng cô Le nhìn nhau, cười một chút, đưa tay tự giới thiệu mình. Zobe Denitla, Hooker tốt nghiệp, tại ma pháp giao thông tư làm việc. Cùng hắn sau khi bắt tay, đáp lại nói cô Le. Bầy dê hiệu ứng, hoặc là nói chính nghĩa cùng công chính, bất kỳ cái gì thời điểm đều là tuyệt đối chân lý. Càng ngày càng nhiều phù thủy trong đám người đi ra. Bọn hắn không nhìn một chút tiềm phục tại bên người. Tử thần thực tử cảnh sát bí mật thấp giọng cảnh cáo. Một vị tuổi ước chừng 50 tuổi nam phù thủy thay thế sau lưng đám người. Cùng cô Le xa xa đối mặt. Nói, chúng ta ủng hộ ngươi. Tử thần thực tử thợ săn, hy vọng ngươi không sẽ phản bội chúng ta. Soạt đời cũ hàng rào sắt cửa thang máy đóng lại. Sau một khắc, phù thủy đối kháng tại bộ phép thuật dưới mặt đất 8 tầng chính sảnh kịch liệt bộc phát. Thậm chí, thang máy di động trước một khắc, cô Le còn có thể nghe được một cái cảnh sát bí mật trong đám người nổi giận gầm rú. Các ngươi bọn này kẻ phản bội chúa tể hắc ám sẽ trừng phạt đám các ngươi ti tiện hành vi. Không chỉ như vậy, cũng như Voldemort tôn sùng câu kia, ma pháp tức cường quyền. Tại trận này thanh toán trong chiến tranh, tử thần thực tử thợ săn siêu phàm lực lượng cường đại, cùng hắn kiên trì chính nghĩa, liền là sở hữu người phản kháng kiên cố dựa vào bọn hắn. Không nhìn hiện nay bộ trưởng bộ pháp thuật quy định, cấm chỉ tại bộ phép thuật sử dụng huyễn ảnh di hình quy tắc, tùy ý hướng từng cách tầng lầu tử thần thực tử quan lại. Chút xuống bọn hắn hơn một năm nay, lọt vào hãm hại cùng chèn ép căm giận ngút trời. Càng có nhóm lớn phù thủy xông vào sở thi hành luật pháp thuật, dùng ma trượng chỉ vào Quy Xe A Mốt một đám pháp sư cùng ơn giết xe, yêu cầu bọn hắn thả người, là người nhà của mình cùng bằng hữu hóa oan giải tội, kết thúc trận này tàn khốc hãm hại. Tầng tiếp theo, bộ trưởng văn phòng tiếp nhận tin tức, hướng Voldemort hồi báo xong tất về sau, chuẩn bị sớm chạy trốn. Đương nhiệm bộ trưởng bộ pháp thuật Bieser Tannizer bị giám ở cô Le trước đó, quần tình kích phấn phù thủy vây chặt. Vị này giữ lại dây rừng nhỏ ư, văn nhược âm nhu nam phù thủy, lại lúc nào gặp qua loại chiến trận này. Vốn là Voldemort khôi lỗi hắn, lui lại một bước, đụng ở trên bàn làm việc. Ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng trách cứ. Các ngươi đây là làm phản, là mưu phản chúa tể hắc ám, nhất định không buông tha xuất hiện ở đây mỗi người. Nếu như không muốn chết, liền cút ngay ra phòng làm việc của ta. Tiếng nói vừa ra, một trận thanh thúy tiếng bước chân tại hành lang vang lên. Cô Le một cước đá văng văn phòng cửa chính, vượt qua phẫn nộ phù thủy đi đến trước mặt hắn. Chính nghĩa thẩm phán họng súng đen ngòm chỉ vào đầu của hắn, lạnh lùng vô tình nói, hiện tại bộ phép thuật về chúng ta quản lý, ngươi mới là phản đồ. Bi ép sợ, không muốn chết liền trung thực nghe sắp xếp của ta. Ngươi, tử thần thực tử thợ săn, đây là thế giới ma pháp sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Thả ngươi mẹ nó cái rắm. Cô Le bước nhanh đi qua, lấy đi hắn ma trưởng ném cho sau lưng Zobe Denitla. Một quyền đánh trên mặt của hắn, níu lại cổ áo đối trên tường, cả giận nói, hiện tại cửa này chuyện của ta, tiểu tạp chủng. Sau đó quay đầu nói với Zobe, ngươi mang lên một số người đi tiên tri nhật báo, liền dùng Bieser danh nghĩa in và phát hành báo mới nhất, nói cho thế giới này phù thủy Voldemort bồi dưỡng bộ phép thuật đã đầu hàng, rơi đài. Bản thân hắn tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó thông báo Hooker hiện trạng, nói cho bọn hắn, nếu có ý nguyện, có thể đi nơi đó tham gia vây quét Voldemort chiến tranh. Cuối cùng chuyển cáo sở hữu tử thần thực tử, nếu như bọn hắn nguyện ý chủ động đầu hàng, chúng ta có nhất định ưu đãi chính sách. Ghi nhớ, dùng từ là vây quét, hiểu chưa? Vị này tại quan lại hệ thống bên trong làm việc tuổi trẻ nam phù thủy rất nhanh liền hiểu cô Le dụng ý. Sau khi gật đầu, cùng cách khác ba tên nam phù thủy sử dụng huyễn ảnh di hình biến mất tại nguyên chỗ. Cô Le đem vi ếp sơ sách tới vị trí của hắn ngồi xuống. Chính nghĩa thẩm phán chống đỡ lấy đầu của hắn, nói: lấy danh nghĩa của ngươi thông chi sở thi hành luật pháp thuật, sở hữu huyết thống thẩm tra án, hết thầy hết hiệu lực, ký tên một tờ chính lệnh, yêu cầu các đại giám ngục thả người, báo cho văn phòng o do, bộ phép thuật bên trong, tham dự qua thẩm tra án quan viên, toàn bộ giam đợi thẩm, một cách đều không cho bỏ qua. Đối mặt lúc nào cũng có thể một phát súng đánh bể đầu họng súng. Còn có phẫn nộ đồng liêu. Bi ếp sơ khổ khuôn mặt, giơ hai tay lên thanh âm run rẩy nói: cái này, làm như vậy, chúa tể hắc ám sẽ giết ta. Cô Le đáp lại nói: ngươi không làm, ta hiện tại liền giết ngươi. Một vị đang thẩm vấn tra án bên trong, thây tử lọt vào ngược đãi tới chết trung niên nam phù thủy, dùng ma trượng nhắm ngay bi ếp sơ mặt, giận không kềm được nói: thợ săn, còn cùng hắn nói nhảm cái gì, ta muốn làm thịt tên xúc sinh này là thây tử của ta báo thù. Một bên người vội vàng đè lại hắn ma trượng. Cô Le thần sắc lạnh lùng đáp lại nói: hiện tại hắn vẫn là trên danh nghĩa bộ trưởng nam phù thủy, nếu như hắn chết, tử thần thực tử chó cùng rứt dậu, rất có thể sẽ xử tử sở hữu thẩm tra án phạm nhân làm trả thù. Huống hồ hắn chết, ai đến ký tên hành chính mệnh lệnh? Một bên khác, tình hình chiến đấu kịch liệt. Hooker đánh lui đợt thứ nhất địch nhân về sau, Haji tổ ba người một đường tiềm hành đến Hooker nổi danh nhất khủng bố phòng, thét lên phòng. Ở đây, bọn hắn vừa lúc nghe trộm được Nabe cùng Voldemort nói chuyện. Thẳng đến hai người đàm luận đến giả ma trưởng thuộc về vấn đề, còn có vì cái gì hắn lấy mạng áp chú, không thể giết chết Harry Potter. Nabe tựa hồ ý thức được chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Thần sắc có chút khiếp sợ lui lại một bước, nói: chủ nhân của ta. Lúc này, Harry hồi tưởng lại cô Le từng nói với hắn mà nói: chỉ có Nabe vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Đối đáp án ham học hỏi, đối chân tướng khát vọng, thúc đẩy hắn không để ý Hermione quan cùng John phản đối. Tại Nabe chúng chú ngã xuống đất về sau, hít sâu một hơi, đánh vỡ thủy tinh cửa chính, hét lớn: Voldemort, người ngươi muốn tìm ở đây. Dứt lời, huy động ma trượng. Tại Voldemort chấn kinh mẹ ta 100 năm, khó có thể tin ánh mắt xuống, hai người kích đánh nhau. Hermione quan cùng John xông đi vào. Nữ phù thủy thuận thế cởi ra Nabe hóa đá chú, một câu cũng không muốn nhiều lời, nói: giáo sư, chúng ta đến lập tức rời đi nơi này. Một hướng mẫn cảm Voldemort phản ứng đầu tiên liền ý thức được hắn bị vị này số một tử thần thực tử phản bội, liên tục dùng lấy mạng áp chú công kích Haji, tức giận đến hắn lớn tiếng gầm thét lên: Nabe giết bọn hắn cho ta. Nhưng mà lần này, một hướng đối với hắn nói gì nghe nấy xe ve rớt, chỉ là đứng tại chỗ không nói lời nào nhìn chằm chằm Haji bóng lưng. Chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 17 chương 501 nhảy mũi tìm không thấy cái mũi. Tử thần thực tử thợ săn giáng lâm. Cùng lúc đó, lọt vào tử thần thực tử vây khốn Hooker, đâu đâu cũng có phế tích cùng bất diệt hỏa diễm, chú ngữ quang mang tại không trung tùy ý bay múa, sinh cùng tử đối kháng. Mỗi thời khắc này đều có phù thủy chúng chú ngã xuống đất hoặc là an nghỉ không nổi. Thẳng đến một tên đến từ bộ phép thuật nam phù thủy sử dụng huyễn ảnh di hình đột ngột xuất hiện tại học viện trên không, cưới tại cây trổi lên, ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới hỗn tạp chiến trường, xuất ra chính lệnh, chú ngữ ra chỉ xuống, âm thanh lớn uyển như tiếng sấm ầm vang vang lên. Bi ếp sơ tân nai sờ cùng tử thần thực tử thống trị xuống bộ phép thuật, đã hướng tử thần thực tử thợ săn cô Le Walker dẫn đầu quân phản kháng, toàn diện đầu hàng, nhằm vào Harry Potter, Hermione quan gia John Weasley cùng sở hữu đơn bô đo xe quân tương quan người khống cáo cùng truy nã. Toàn bộ hết hiệu lực. Tham dự cuộc chiến tranh này tử thần thực tử, nguyện ý chủ động người đầu hàng. Mới bộ trưởng tiền nhiệm về sau, sở thi hành luật pháp thuật xét xét theo nhẹ thẩm phán. Hiện tại chi viện Hooker quân đội ngay tại trên đường chạy tới. Sở hữu tử thần thực tử. Buông xuống các ngươi ma trưởng chấn khiến người sợ hãi sóng âm. Tại Hooker trên không thật lâu không tiêu tan. Phía dưới chiến đấu dần dần ngừng. Tử thần thực tử cùng Hooker phù thủy hai mặt nhìn nhau. Chư hội phượng hoàng người. Không người nào biết cái này giấy chính lệnh là thật là giả. Lubin cùng Quyết Ly tiên sinh nhìn nhau thấp giọng nói, hắn thành công, a thơ. Ngưng chiến khoảng cách. Tại một đám tử thần thực tử áng mắt kinh hãi xuống. Làm vị thứ nhất phù thủy. Sử dụng huyễn ảnh di hình xuất hiện tại Hooker. Càng ngày càng nhiều người phản kháng, như là một chi truyền tống mà đến quân đội, liên tiếp, dày đặc giáng lâm ở phía xa. Trong khoảnh khắc, nguyên bản đau khổ trèo trống. Gian nan đối kháng Vôn Đe Ngo thống trị Hooker quân phản kháng. Cùng số lượng đông đảo tử thần thực tử. Tình trạng lưỡng cực đảo ngược. Tại thời khắc này, bất luận chân tướng đến tột cùng như thế nào. Một đám tử thần thực tử trong mắt, bọn hắn thấy, cũng như chính lệnh nói tới, Vôn Đe Ngo nâng đỡ thống trị tập đoàn, rơi đài song phương rằng co. Hiện trường sơ xác tiêu điều yên tĩnh thời khắc. Một đảo hơi có vẻ chật vật khói đen. Đột nhiên xông ra dưới mặt đất và sụp tháp lâu. Nhấc lên mảng lớn gạch ngói vụn. Đâm vào một mặt tường lên tại mọi người chấn kinh một mảnh ánh mắt xuống. Trong truyền thuyết, liên tục hai lần đại nạn không chết Harry Potter lăn rơi xuống mặt đất. Vôn Đe Ngo huy động ma trượng. Màu xanh lục lấy mảng áp chú. Điên cuồng chút xuống Harry một bên hướng về sau xê dịch. Một bên sử dụng ma trượng đối kháng. Triệt tiêu Avada Kedavra công kích. Lớn tiếng nói. Ngươi cùng Nabe giáo sư nói. Chi kia ma trượng không nghe ngươi. Ngươi nói đúng nó mãi mãi cũng sẽ không nghe ngươi. Một hướng kiêu ngạo. Tự cao tự đại Vôn Đe Ngo. Sắc mặt âm trầm. Áp độc. Thậm chí đã nổi giận tới cực điểm lớn tiếng gầm thét lên. Ta kém một chút. Liền giết Nabe hiện tại. Ta muốn trước hết giết ngươi Harry Potter. Kết quả là. Tại Hooker đã hóa thành phế tích tiền đình. Tại tử thần thực tử cùng quân phản kháng ánh mắt kinh hãi bên trong. Hai vị con trai của số mệnh. Diễn ra mới ra thế kỷ này đặc sắc nhất. Cũng là tàn khốc nhất một trận phù thủy quyết đấu. Cũng là tại thời khắc này. Bất luận là tin đồn phù thủy. Cũng hoặc điên cuồng hung tàn tử thần thực tử. Vẫn là cùng Harry Potter cùng một chỗ trưởng thành đồng học cùng giáo sư. Trong mắt của bọn hắn, vị thiếu niên kia đã bất chi bất giác có được cùng chúa tể hắc ám đối kháng chính diện thực lực. Tại cái này ta nghĩ ta ngày xưa ở thế giới ma pháp. Đối kháng Vôn Đe Ngo. Loại này lệnh đơn bô đo xe đều có chút kiêng kỵ chúa tể hắc ám. Cần thiết ý chí lực đo. Viễn siêu phàm tục phù thủy tưởng tượng. Mà lúc này Hooker như là một tòa thịnh đại lịch sử võ đài. Mỗi một giây, tất cả mọi người tại tận mắt chứng kiến lịch sử. Nabe mang theo John cùng Hermin quan, rời đi thét lên phòng, xuất hiện sau lưng Harry. Hắn nhất quán mặt lạnh lấy, sử dụng ma trượng công kích hắn đã từng chủ nhân trợ giúp Harry làm dịu áp lực. Mà vị này số một tử thần thực tử phản bội. Rơi tại cái khác tử thần thực tử trong mắt, nghiễm nhiên biến thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Bọn hắn thật thua Harry đi đến phía sau của ta. Một mặt đối kháng Vôn Đe Ngo lời nguyền giết chóc. Nabe từng bước một tiến về phía trước, ngăn tại trước mặt của hắn. Vôn Đe Ngo sắc mặt tựa như nhảy mũi tìm không thấy cái mũi đồng dạng khó xử. Nổi giận. Giơ lên ma trưởng lớn tiếng chất vấn. Xe ve rớt vì cái gì hai vị mạnh mẽ đại vô sư đối kháng. Tử vong tại im ắng ma pháp mẫn diệt bên trong nói nhỏ. Nabe trầm giọng nói, ngươi giết Lily. Rốt cục hiểu rõ chân tướng Vôn Đe Ngo. Phát ra hắn âm dương quái khí tiếng cười. Nhích môi dễu cợt nói. Ngươi nói là mẫu thân của Harry ha ha. Nàng chết rất thống khổ. Na Be. Xe ve giúp Na Be tại nghiên cứu ma pháp tạo nghệ trên có lẽ phi thường cao siêu, nhưng đang đối kháng với chúa tể hắc ám. Loại này thuần túy ý chí va chạm, bất kỳ cái gì dao động cùng phân thần đều sẽ trở nên chí mạng. Hoặc là nói, ha vi ý chí đắm chìm vào tại yêu cùng hy sinh, cứng cỏi không sợ. Voldemort ý chí âm u ích kỷ, tuyệt đối thuần túy tà ác. Đơn vô đo xe ý chí đứng lặng tại chân lý cùng yêu bất diệt tấm bia to bên trên. Duy chỉ có Na Be, Lily sau khi chết sự tỉnh, còn sót lại thiện niệm cùng nhân tính, đối ha vi yêu trở thành hắn đi đến thuần túy phù thủy đen con đường duy nhất trở ngại, cũng là hắn chú định không cách nào đối kháng Voldemort nhược điểm chí mạng. Ngắn ngủi đối kháng sau, trong tay ma trưởng bị đánh bay. Voldemort nhích miệng cười một tiếng, đi chết đi phản đồ. Tử vong đến trước một khắc, Na Be bờ môi bỗng nhúc nhích, tựa hồ có lời gì còn không tới kịp nói. Tại hắn chuẩn bị kỹ càng thản nhiên chịu chết, tại mọi người trầm mặc ngưng trọng nhìn chăm chú, tại Haji giơ lên ma trưởng trên cổ mạch máu bạo khởi, giống to mưu toan cứu hắn nháy mắt. Một đạo tắm rửa tại lửa nóng hừng hực bên trong cao lớn thân ảnh, nếu như leo ra địa ngục báo thù vượt thần, bước ra một bước vặn vẹo không gian, đứng tại Na Be cùng Voldemort ở giữa, tùy ý xanh lét lấy mạng áp chú đụng vào trên lồng ngực của hắn, hóa thành vẩy ra lưu quang oanh kích phế tích cùng đại địa. Nhíu mày, hít sâu cuối cùng một ngụm thuốc lá, thở ra bụi mù, quay đầu nhìn về phía Haji, nói: làm không tệ, Haji, ngươi để ta thay đổi cách nhìn. Nhìn thấy cô Le, thiếu niên phù thủy vội vàng đứng lên, lộ ra không nhịn được dáng tươi cười, nói: giáo sư. Trong đám người cũng truyền ra một trận hoảng sợ kinh hô. Merlin dâu ria à, tên kia thật còn sống tê, vậy mà là cái người điên kia sát thủ. Cô Le quay đầu, chân phải ép diệt còn đang thiêu đốt đầu mẩu thuốc lá, cau mày nói: đã ngươi thích giết người, không bằng nếm thử đến giết chết ta. Thế nào Tom tiểu tử, ngươi liên tiếp dã tâm cùng ngạo mạn gặp khó Voldemort. Sắc mặt khó coi dọa người, ma trưởng chỉ vào liệt ma nhân mặt, âm trầm nói: một cái huyết thống bẩn thỉu múc le cũng dám. Lời còn chưa dứt, lời nguyện giết chóc xanh lét ánh sáng bay ra ma trưởng, đánh phía cô le. Tinh hồng hỏa diễm xẹt qua không trung, một đao bổ ra giết chóc chú ngữ. Phía sau, điệu vong trúc thai dọa người hư ảnh lặng yên hiển hiện sau lưng cô le. Chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 17 chương 502 thắng lợi cuối cùng đến tiếp sau đã ăn thiệt thòi qua một lần. Hồn khí bị hủy Voldemort, mắt thấy đến điệu vong trúc thai xuất hiện, sắc mặt cuồng biến, hướng về sau liền lùi lại. Mưu toan sử dụng huyễn ảnh di hình tạm thời thoát đi Hopper nháy mắt. U lam quang mang như cùng một căn mặt lên cổ của hắn dây treo cổ, gắt gao đem hắn theo tại nguyên chỗ. Cắt thân thể sẽ qua u lam ánh sáng ăn mòn linh hồn thống khổ Haji tổ ba người. Đồng dạng biến sắc, hét lớn: tất cả mọi người lập tức rời đi nơi này, nhanh bất quá. Đợi không được bọn hắn nhắc nhở, tiếp xúc đến điệu vong trúc quang, lọt vào ăn mòn phù thủy, khác biệt trình độ lên, đều phát giác được bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Phảng phất lời nguyện tra tấn đồng dạng to lớn thống khổ. Tại mọi người cuống quýt thoát đi thời khắc, một cái nguyên bản trốn ở trong phế tích mãng xà đột ngột từ trên trời giáng xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất. Voldemort kinh ngạc nói: Nazni. Bao phủ tại trong khói đen linh hồn đồ đao bỗng nhiên xuất hiện tại cô le trong tay, lạnh lùng nói: ngươi có được 7 cái hồn khí, Voldemort, nhưng ngươi đoán cái này con đại xà là ngươi còn lại cái thứ mấy? Mãng xà dựng thẳng khởi thân thể, phun ra lưới rắn, cảnh giác, e ngại. Việc quan hệ sinh tử bí mật bị cô le đường hoàng chọc ra đến. Voldemort lảo đảo lui lại một bước: làm sao ngươi biết? Nói chuyện phảng phất đột nhiên minh bạch cái gì, ánh mắt của hắn rơi ở phía xa Haji trên thân, khẽ lắc đầu, phát ra tuổi già người không muốn nhìn thẳng vào tử vong thanh âm. Không, đây không có khả năng. Bỗng dưng, quay đầu gắt gao tiếp cận cô Le. Cả giận nói, đây đều là ngươi cùng đơn bô đo xe tính toán. Cô Le cầm đao, từng bước một đi hướng Nagasni. Lạnh lùng nói, cảm thấy vui mừng sao? Không sai, là ngươi tự tay hủy đi một kiện hồn khí. Nếu không, ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Ý thức được tử kỳ đã tới, Voldemort đột nhiên nâng lên ma trượng, chỉ vào hắn tử thần thực tử tôi tớ, sụp đổ hét lớn. Các ngươi đều đứng ở nơi đó nhìn cái gì? Giết cho ta nơi này sở hữu người phản kháng. Nhưng mà sớm đã xu hướng suy tàn hiện thị rõ, Voldemort rốt cuộc hiểu rõ một cách đạo lý. Đơn thuần dựa vào vũ lực cùng tử vong uy hiếp, nữ nhân điên Bella Trích gào thét, hắn thậm chí không có một cái thật lòng chen chúc người. So sánh dù cho tử vong, vẫn như cũ có nhiều như vậy phù thủy lựa chọn kế thừa an bớt đơn bô đo xe di trí, lựa chọn cùng hắn đối kháng đến cùng. Hắn vị này lệnh thế giới thần bí trong bóng đêm e ngại gần 50 năm chúa tể hắc ám, lúc này tựa như một cách buồn cười thằng hề. Thật đáng buồn người cô đơn. Đối mặt vị kia hung danh chiêu mạnh mẽ hơn hắn, cũng càng đáng sợ tử thần thực tử thợ săn. Hắn đã từng tôi tớ, thậm chí không dám phát ra cái gì chống cự thanh âm. Vô số đạo người chứng kiến ác nhìn chăm chú. Cô Le lạnh lùng nói, ngươi nguyên bản sẽ trở thành một tên vĩ đại phù thủy Tom Zit Le, nhưng bây giờ ngươi chỉ là một cách bị người phỉ nhổ kẻ thất bại, một cái dòi bỏ cũng không bằng thằng hề. Voldemort ánh mắt đảo qua mênh mông đám người, đảo qua từng chương chán ghét cùng e ngại khuôn mặt, phát ra không chấp nhận hiện thực tiếng cười, quay đầu khuôn mặt dữ tợn hét lớn, Nagasni, rời đi nơi này. Tiếng nói vừa ra, cô Le một bước tiến lên trước, không thể ngăn trở lực lượng kinh khủng ngang ngược túm về, ý đồ thoát đi tử thần lĩnh vực đại xà. Sơ cao linh hồn đổ đao, to lớn đầu rắn ứng thanh rơi xuống đất. Voldemort như gặp phải trọng kích, há to mồm phảng phất thở không ra hơi, về sau lảo đảo ba bước, thậm chí không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tùy ý thân thể của hắn tại mất đi sở hữu hồn khí về sau, hóa thành chiết xuất mảnh vụn theo gió phiêu lãng, cho đến trừ khử vô hình. Đây hết thầy kết thúc sau, một mực bị hắn cầm ở trong tay lão ma trượng không hiểu lăn xuống đến Haji trước mặt. Hữu cầu tất ứng trong phòng tước vũ khí Manfoy sau, hắn cũng đã là lão ma trượng chủ nhân. Giờ phút này, tường đổ hốc quơ, không có chúa tể hắc ám sau khi chết, nghênh đón thắng lợi gieo hò cùng hưng phấn, có chỉ là hoàn toàn tĩnh mịch. Tựa hồ bọn hắn vẫn đắm chìm trong chúa tể hắc ám trong sự sợ hãi. Tựa hồ bọn hắn vẫn không thể tin được, vị kia hướng thế gian tản sợ hãi cùng tử vong đáng sợ người, cứ như vậy chết tại trước mặt bọn hắn. Hệ thống nhắc nhở âm tại cô Le vang lên bên tai. Thứ ba màn thông hướng thắng lợi đạo lý đã hoàn thành. Băng lãnh hiện thực cùng cô độc sáng tạo ra hắn, ấm áp hiện thực cùng cô độc giết chết hắn. Ban thưởng 1, nhiếp thần lấy đọc ma pháp thủy tinh bình. Ban thưởng 2, minh tưởng bồn. Nhiếp thần lấy đọc ma pháp thủy tinh bình, sử dụng nó, ngươi có thể tồn lấy hoặc là bóc ra bất luận cái gì một đoạn ký ức. Minh tưởng bồn đọc cùng phong ấm ký ức kỳ dị đạo cụ. Xế chiều hôm đó, từ tử thần thực tử thợ săn cô Le Walker dẫn đầu, lấy kế thừa đơn vô đo ve di trí tổ chức Hội Phượng Hoàng danh nghĩa, chỉ định trước o do Kinh Ly Sắc Le Bôn đảm nhiệm khóa mới bộ phép thuật bộ trưởng. Cái này quyết nghị tại không có cái khác gì nghị tình huống dưới hỏa tốc thông qua, đồng thời lấy chiến tranh tội cùng phản nhân loại tội danh nghĩa tạm thời bắt giữ B.F. Sơ Tân Nai Sở cùng chính quyền bù nhìn sở hữu nhân viên tương quan. Phía sau, Kinh Ly tiền nhiệm sau chuyện thứ nhất, trừ khôi phục bộ phép thuật công việc bình thường cùng chức năng bên ngoài, chính là muốn cầu sở thi hành luật pháp thuật, sưu tập sở hữu dính đến lần này phù thủy chiến tranh tử thần thực tử chứng cứ phạm tội. Về phần Hooker hiệu trưởng nhân tuyển, tại tử thần thực tử thợ săn cô Le Walker cùng tân nhiệm bộ trưởng bộ pháp thuật kinh ly sắc Le Bôn cộng đồng bằng chứng xuống, nghĩ sở thi hành luật pháp thuật cùng Hooker xác nhận hắn là đơn bô đo ve ship vào tại Voldemort bên người thời gian dài nhất gián điệp. Nếu như xe ve rớt na ve bản nhân cùng Hooker cái khác giáo sư không dị nghị, từ hắn tiếp tục gánh đảm nhiệm hiệu trưởng chức. Buổi sáng hôm sau, lần nữa khôi phục chương trình học về sau, làm Hooker 7 năm cấp học sinh vốn nên lên lớp, hoặc là nói đi chương trình hoàn thành trước khi tốt nghiệp cuối cùng học phần Haji, hướng Vonnegut giáo sư xin phép nghỉ sau, hai tay cắm ở áo giắc kép túi, một người đứng tại Voldemort chết đi tiền đỉnh, đồng dạng xin phép nghỉ đi ra tìm hắn Hermione quan cùng John. Đi qua, huyên đệ, ngươi đang suy nghĩ gì? Haji nhìn thấy hai vị trí hữu, nở nụ cười, lấy ra túi lão ma trượng, nói, nó vốn nên giết chết ta. John há to mồm, cả kinh nói, lão ma trượng làm sao lại tại trong tay của ngươi? Haji cúi đầu nhìn chằm chằm ma trượng, hồi tưởng lại ngày xưa từng màn, đem liên quan tới gia cô cùng Na Be sự tình nói cho bọn hắn. Tại hai người thương lượng nên xử lý như thế nào chi này mạnh nhất trên thế giới đại ma trượng thời điểm, Haji hít sâu một hơi, dùng sức bẻ gãy hắn, sau đó hướng phía trước chạy chậm hai bước, như là vứt bỏ sở hữu bi thương bình thường, dùng sức đem bẻ gãy lão ma trượng ném vào mây mù lượn lờ trong hạp cốc. Ba người nhìn nhau, không nhịn được cười ra tiếng. John trêu vẹo nói, đây chính là mạnh nhất trên thế giới lớn ma trượng, ngươi cứ như vậy ném xuống? Haji cười nói, ta nghĩ đơn bô đo xe cũng không hy vọng vật kia lại một lần rơi vào giống như Voldemort người trong tay. Chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 17 chương 503 thẩm phán tử thần rời đi kết toán cùng tương lai buổi chiều. Hooker phòng làm việc của hiệu trưởng, cô lẹ, ngươi thật không có ý định tại bộ phép thuật nhậm chức sao? Kinh ly một mực tại bộ bên trong đại lực tôn sùng, từ ngươi đảm nhiệm o do bộ chỉ huy người phụ trách, sáng loáng quang ngói sáng dày ra đỡ trên bàn, một tay thuốc lá, một tay báo chí, trước người cách bàn nhỏ còn đặt vào non nửa ly huyết kỳ, phối hợp trắng nõn áo sơ to mơ y cùng xám nhạt áo vét nhỏ, còn có quản lý chỉnh tề màu đen cà vạt. Người không biết còn tưởng rằng ngồi tại lô bin người đối diện là một cách đến từ đầu thế kỷ này luôn đôn đầu đường bi ghi bin đơ đồ. Cô Le thở ra đục ngầu bụi mù, cau mày nói, người phụ trách coi như xong, ta cảm thấy tạm thời ở đây nhậm chức môn phòng chống nghệ thuật hắc ám giáo sư cũng không tệ. Chí ít, ta đến giám sát Harry Potter cùng bạn bè ngoan cố của hắn cố gắng học tập, sẽ không trì hoãn tốt nghiệp. Mặc dù do bộ chỉ huy, tại Harry chưa trước khi tốt nghiệp, liền đối vị kia thiên tài phù thủy ném đi cảnh ô liu, nhưng một phần hợp cách thành tích cùng đầy đủ học phần, nhất định không thể miễn. Dù sao, trừ sinh tử đối kháng, bác học cùng tri thức cũng là cân nhắc một vị phù thủy thành tựu tiêu chuẩn một trong. Húng hồ, xử lý một lần nữa chuyển sang hoạt động bí mật hoạt động phù thủy đen, nếu như không có tương ứng dự trữ tri thức, chỉ có thể thúc thủ vô sách. Na Be đứng tại trưng bày ký ức giá sách bên cạnh, hoàn toàn như trước đây trầm mặt, phảng phất có người thiếu tiền hắn đồng dạng. Lấy hắn đặc biệt giọng điệu, ở trên cao nhìn xuống, nói, ngươi tại giết chết phù thủy thành tựu bên trên, không người có thể đụng cô Le giáo sư. Nhưng là một vị hợp cách đen phòng ngự ma pháp giáo sư còn cần nắm giữ đại lượng chú ngữ. Làm Hooker hiệu trưởng, ta nhất định phải là học sinh phụ trách, vì lẽ đó học kỳ sau lên, ngươi bị khai trừ. Cô Le bưng chén rượu lên uống rượu một ngụm, lạnh lùng nói, ta đoán học kỳ sau môn phòng chống nghệ thuật hắc ám nhất định là ngươi đến dạy, đúng không? Na Be lạnh hừ một tiếng, xoay người không còn phản ứng hắn. Hiển nhiên hiểu rõ xe ve rớt giáo sư đều biết dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám Là gia hỏa này oán niệm tốt nhiều năm sự tình. Hiện tại trở thành hiệu trưởng về sau. Rốt cuộc có thể lợi dụng chức vụ chi tiện. Thỏa mãn hắn oán niệm. Cúi đầu nhìn một chút thời gian. Cô Le cầm lấy áo khoác. Vuốt ve trên đùi yến hội. Đi ra ngoài. Đồng thời nói với Lubin. Ta còn có một việc muốn đi làm. Chuyển cáo kinh ly tương lai ta chuẩn bị về hưu. Cái kia phần khổ sai chuyện, hắn đi tìm người khác đi. Ba cây chổi tửu quán. Trên bàn gỗ bày ra tốt bốn chén mỡ bò bia. Nhìn thấy cô Lè. Haji vội vàng đứng dậy vẫy gọi. Giáo sư chỗ này. Sau khi ngồi xuống. Fermin quan trêu dẻo nói. Ta cảm thấy. Cái này sẽ không thật là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Cô Le nếm thử một miếng vị đạo cổ quái mỡ bò bia. Nói. Có thể nói như vậy. Đang uống rượu ron một ngụm không có nuốt xuống. Sặc đến hắn thẳng ho khan. Ba người trên mặt nụ cười nhẹ nhõm dần dần tiêu tán. Hai mặt nhìn nhau. Ha Di cau mày nói. Vì cái gì nói như vậy coi như ẩn cư. Ta vẫn là có thể đi qua nhìn nhìn ngươi. Cô Le lấy ra một chi hỗn hợp có thiên sứ di hài truy thủ. Hai viên ngân đạn. Để lên bàn. Phân biệt đẩy lên ba người trước mặt. Ba phần tiểu lễ vật. Truy thủ là Haji. Nếu như ngươi gặp được Nazni đồng dạng hắc ám sinh vật. Có thể dùng nó tự vệ. Về phần cái kia hai viên đạn. Khó được đối Hermin quan cùng John cười một chút. Nói. Mặc dù tuyệt đại đa số giám ngục Akabanta đã xử lý xong. Nhưng nếu quả như thật gặp được bọn họ. Nhớ ký ở trước đó. Đem cái này hai viên đạn làm thành mặt dây chuyền đeo trên cổ. Có thể giúp các ngươi che đậy tà ác linh hồn quấy nhiễu. Fermin quan không thể tin được. Thật vất vả đánh bại Voldemort. Vị này dạy cho bọn hắn cái gì là hy sinh cùng dũng khí giáo sư. Vậy mà lại dạng này rời đi bọn hắn. Nghe hắn ý tứ. Nghiễm nhiên chính là lại cũng sẽ không xuất hiện ở cái thế giới này. Cùng đơn bô đo ve sau khi chết đồng dạng. Bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cô Le đứng dậy nói với Haji. Nếu như ngươi trong tương lai trở thành một tên ó do. Thủ hộ chính nghĩa tâm. Sẽ là ngươi lực lượng cường đại nhất nơi phát ra. Giáo sư ba người vội vàng đứng dậy. Cô Le châm đốt một điếu thuốc lá. Cao mày nói, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp mặt. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Thế giới nhiệm vụ đã hoàn thành. Giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang gọi là biết cơ. Ban thưởng ẩm nấp người tử thần chi tức. Thẩm phán danh sách bí thuật bắt đầu tiến hóa. Danh sách tên thật đã đổi mới đổi thẩm phán tử thần. Tử thần khí tức ngay tại tạo ra thế giới của người chết thần vật. Thu hoạch được tử vong chúa tể bóng ma áo choàng. Ngươi có thể tại Harry Potter phim vũ trụ dừng lại nhiều nhất 3 ngày thời gian. Chọn rời đi về sau. Bắt đầu cuối cùng kết toán. Ẩm nấp người tử thần chi tức. Một đoạn gửi ở ẩm thân áo choàng bên trong tử thần chi tức. Mố tử thần. Không ngươi cướp đi ta hết thảy tử vong chúa tể bóng ma áo choàng. Thẩm phán bí thuật chuyên dùng đạo cụ. Một kiện vô số vong hồn chấp niệm tạo thành áo choàng. Mặc nó vào. Hết thảy hình thái linh hồn. Đều chạy không khỏi ngươi thẩm phán. Đối thế giới hiện thực vật chất hóa sinh mạng thể vô hiệu. Đối tùy ý nữ phù thủy hồn hộp tạo thành tuyệt đối chi phối hiệu quả. Cô Le ánh mắt đảo qua hệ thống cho ra lớn đoạn nói rõ. Lấy ra truyền tống môn tà áp. Tại Ha Di tổ ba người không thôi ánh mắt xuống. Biến mất tại quán ba. Đi đến một chỗ không người hoang dã. Hệ thống trở về chủ thế giới. Xin mời xác định là không trở về. Là. Bắt đầu kết toán. Cố sự dây ngay tại cao tốc tính toán. Tử thần thực tử thợ săn mặc dù biến mất vĩnh viễn ở cái thế giới này. Nhưng ngươi vĩ đại sự tích. Như là trong đêm tối nóng rực ánh lửa. Tại nhà sử học dưới ngòi bút. Xuất hiện tại mỗi một cái phiên bản ma pháp lịch sử ghi chép bên trong. Ngươi xuất hiện. Cải biến cái này phim vũ trụ tương lai. Xe ve rước na ve sẽ một mực đảm nhiệm Hooker hiệu trưởng. Kiêm chức môn phòng chống nghệ thuật hắc ám giáo sư. Thẳng đến hắn chết đi. Ở trước đó. hắn sẽ đem ngày xưa chân quý cùng bi thống ký ức đưa tặng cho Harry Potter. Hắn yêu người trẻ tuổi kia. Vì kỷ niệm chiến công của ngươi, tại ngươi thần bí biến mất năm thứ ba, Nabe tại Hogwarts mở một hạng nhằm vào ngũ niên cấp học sinh cánh cửa cực cao chương trình học, đối kháng phù thủy đen thực tiễn cùng lý luận nghiên cứu khóa, tên gọi tắt thực chiến khóa. Những cái kia thu hoạch tư cách tiến vào môn học này học tập người, bị về sau bộ phép thuật xưng là Ozo quân dự bị, về sau trở thành Ozo bộ chỉ huy người phụ trách Harry Potter, cũng bởi vậy trở thành Hogwarts trong lịch sử trẻ tuổi nhất giáo sư. Về sau từ Ozo thay phiên đảm nhiệm môn học này giáo sư. Đồng dạng vì kỷ niệm trợ giúp của ngươi, Albert Severus Potter danh tự biến thành Albert Cole Potter. John Weasley cùng Hermine quan gia thuận lợi kết hôn. Cách trước một mực đảm nhiệm Ozo chức vị. Sau khi về hưu, chuyển nghề, trở thành Weasley ma pháp trò xiếc phường cửa hàng trưởng. Cái sau bằng vào ưu tú thiên phú cùng chính trị khứu giác, từng bước một đi đến thế giới ma pháp chính đàn, trở thành nước Anh bộ phép thuật bộ trưởng. Kết toán tiền thưởng 12 vạn si bảng. Ngươi đã trở về. Chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 17 chương 504 cực kỳ nguy hiểm ám nha nữ Vu Nina Le quyết quốc cơ máy móc giọng nói tổng hợp kết thúc sau. Đế đô nhất quán che đậy tại mây đen xuống quang mang, cùng cao lầu đứng vững hiện đại hóa thành thị, ánh vào cô le con mắt. Hít sâu một hơi, xe lan đa, ma nữ tình báo ám chỉ phi thường minh xác. Ám nha nữ Vu đang lấy một loại nào đó thân phận cùng thủ đoạn hướng đế quốc, hoặc là nói hướng cả nhân loại thế giới giai cấp thống trị thẩm thấu. Nữ nhân kia cùng cái khác hắc ám sinh vật, nữ phù thủy, thậm chí là ma duyệt tồn tại trên căn bản khác biệt. Cự tuyệt thiên tai đảng đồ An Ca Ten mời, đồng thời nói đối thiên tai đảng tràn ngập thái độ khinh bỉ. Đó có thể thấy được nàng có kế hoạch của mình, cùng thờ phụng tư tưởng cùng con đường. Đồng thời, trước thân phận của liệt ma nhân, cùng tham dự vào tuyệt mật cấp bậc nội bộ điều tra án, chỉ sợ toàn bộ hắc ám thế giới không có người so với nàng càng hiểu hơn tư thế giới này vận hành cùng quan lại hệ thống. Mà cái này cũng là nàng nguy hiểm nhất, khó khăn nhất đề phòng địa phương. Còn có một việc, tại hắn cùng xe Landa tiếp xúc trong lúc đó, rất khó xác định nữ nhân kia đến tột cùng đang suy nghĩ gì, lý tưởng của nàng nước lại sẽ thông qua phương thức gì đi thực hiện. So với tuyệt đối đối lập, ngươi chết ta sống cái khác tà ác đồ vật, xe Landa càng giống là xen vào nhân loại cùng hắc ám thế giới ở giữa tồn tại. Cựu thị đồng loại của nàng, cựu thị nhân loại xã hội tạo dựng cùng quan lại. Cẩn thận phân tích hai ly Johnny đưa tới tình báo, nếu như lấy hiện tại thế giới loài người thống trị tập đoàn tạo dựng, gia tăng phân tích xe Landa khả năng hành động, lấy chính trị hiến kim con đường thông qua khống chế tập đoàn trực tiếp can thiệp nội các nhiệm kỳ mới, vẫn là từng bước một theo thành phố nghị viên bắt đầu bồi dưỡng nàng vây cánh, hoặc là cả hai đồng thời tiến hành. Lúc trước tại trên xe lửa, cái kia chịu chết áp ôn đề cập tới một vị thần bí nữ sĩ. Hiện tại xem ra, xe Landa đã dần dần hướng hắc ám thế giới cùng thế giới loài người giao hội mạng lưới tình báo thẩm thấu. Nghĩ tới đây, có lẽ Zolando út bí mật thành lập giám thị toàn thế giới gián điệp tình báo cơ cấu, thời gian quay lại sẽ phát huy được tác dụng. Buổi sáng hôm sau, bơ tôn trung cư, tại U Linh hầu gái cùng Jolie ra tay chân vụng về trợ giúp xuống, Nina cuối cùng thu thập xong tóc, xoài bước trên nàng sách nhỏ bao, đi xuống lầu dưới. Vừa lên xe, hỗn huyết nữ hài liền hướng cô Le phàn nàn nói, ta không phải ngươi bảo mẫu cô Le quốc cơ lão thiên ở trên. Vì cây kia đáng chết đâm dây buộc tóc, ta dòng giã lãng phí 10 phút đồng hồ, còn có ngươi ngu xuẩn U Linh hầu gái. Vì cái gì không đồng nhất bắn chết nàng? Hiển nhiên, vì này trước U Dô Ly thì tộc dùm hút máu đại tiểu thư có rất ít tự mình đồng thủ chỉnh lý tóc kinh nghiệm. Liền chính nàng cũng chỉ là đơn giản dùng một cây dây buộc tóc, đem tóc dài buộc tại sau lưng. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Sane tiểu thư, nhất quán mặt lạnh lấy, ánh mắt đảo qua Zoliza cùng Nina mặt. Theo trước người trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện đưa cho cháu ngồi phía sau cô Le. Nói, nhận nuôi thủ tục đã làm đầy đủ. Học tập trường học ta cũng xử lý thỏa đáng. Đồng thời phân phó, giá trị khóa lão sư, lưu ý thêm Nina trạng thái. Cô Le quốc cơ, làm liệt ma đoàn đại quan liêu thẩm phán danh sách liệt ma nhân. Hắn dưỡng nữ đi đến một chỗ đế đô bình thường nhất trường tư đi học. Nghe được xa nè cha e, vị đại nhân kia đại bí đi tới trường học. Vải lai đức ngươi tiểu học hiệu trưởng, kém chút một hơi thở gấp đi lên, lộn nhào tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Tại cẩn thận nghe nói có quan hệ Nina thân thế cùng trước mắt tình huống cụ thể sau, hiệu trưởng tỉ mỉ là Nina lựa chọn một cách bầu không khí tốt nhất lớp, đồng thời thay đổi ôn nhu nhất nhất có kiên nhẫn lão sư. Không nghỉ mát ăn một lại nhấn mạnh, cấm chỉ bọn hắn đem Nina cùng những học sinh khác khác nhau đối đãi, để tránh tuổi thơ bất hạnh tiểu nữ hài lọt vào cô lập. Dù sao, tại 6-7 tuổi tiểu hài trong mắt, có lẽ hiểu được một chút thế lợi đồ vật, nhưng bọn hắn khả năng cũng không rõ những vật này là làm sao vận hành. Chỉ sẽ cảm thấy Nina rất không thích sống chung, sau đó cô lập nàng. Cô Le làm ra quyết định như vậy cũng là không muốn để cho tiểu gia hỏa này có quá lớn gánh nặng trong lòng. Huống hồ, thật đi quý tộc trường học, loại kia gia đình là hài tử bồi dưỡng nhân mạch địa phương, những người khác quá nhiệt tình đối đãi, đồng dạng sẽ để nàng cảm giác được không thoải mái. Cùng sở hữu người bình thường đồng dạng đi trường học, cùng người đồng lứa cùng một chỗ học tập chơi đùa, có lẽ là cô Le có thể tìm tới. Tận khả năng giảm bớt Nina trong lòng cái kia đủ để đánh một người trưởng thành bóng ma tâm lý biện pháp. Ava lái xe dừng ở vải lai đức ngươi tiểu học cổng. Mặc dù bọn hắn đã phi thường điệu thấp, nhưng ở loại này đi học thời gian điểm, một cỗ treo liệt ma đoàn bảng số xe sang trọng, không hiểu xuất hiện tại một chỗ phổ thông tiểu học ngoài cửa, khó tránh khỏi sẽ khiến những người khác chú ý. Nhất là trên xe đi xuống tiểu nữ hài trên mặt có một ít nhỏ vụn còn chưa khép lại vết thương. Nắm nàng nữ nhân, liếc mắt cũng có thể nhìn ra là tại quan lại hệ thống bên trong làm việc nghề nghiệp nữ tính. Sane theo thói quen không nhìn người khác ánh mắt khác thường. Nhưng Nina còn có chút không quen những người khác lăng tới dò xét ánh mắt. Dù cho nàng là cùng cô Le cùng một chỗ, leo ra núi thây biển máu, nội tâm thành thục trình độ viễn siêu người đồng lứa, có chút không được tự nhiên quay đầu nhìn về phía cô Le vị trí chỗ ở cửa sổ xe. Di chuyển nàng nhỏ chân ngắn chăm chú cùng sau lưng Sane biến mất ở trường học trong cửa lớn. Trên xe, cô Le ánh mắt đảo qua nhận nuôi văn kiện. Nina nguyên bản dòng họ cải thành quốc cơ, Nina Le quyết quốc cơ. Châm đốt một điếu thuốc lá, cau mày nói, a va, đưa đón nàng sự tình liền giao cho ngươi. Đoạn thời kỳ này, ta sẽ an bài một cách liệt ma nhân cùng ngươi đồng hành, bảo đảm sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nói đến đây, tựa hồ nghĩ đến cái gì, tay lấy ra chi phiếu viết xuống một cái số lượng sau đưa cho cuộc sống của hắn thư ký kiêm lái xe. Nói, cầm số tiền này, mua một chiếc xe, ghi tạc tên của ngươi xuống coi là làm ta đưa lễ vật cho ngươi. Phổ thông kiểu dáng liền tốt, không đi công sổ sách coi là tại trên đầu của ta. Ava tại cô Le bên người làm việc lâu như vậy, tự nhiên hiểu rõ lão bản ý tứ. Cầm tới chi phiếu về sau, cười nói, đã ngài nói như vậy, ta cũng liền không khách khí. Nina sự tình ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ 12 phần để bụng, bảo đảm sẽ không xuất hiện đường rẽ. Ngoài ý muốn nổi lên, nếu như không liên lạc được ta, liền đi tìm Sane, nàng sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Biết. Hai người lúc nói chuyện, nguyên bản gương mặt lạnh lùng Zoliza không hiểu nhìn về phía cô Le. Đặt ở chân trên mặt tay trái, không tự chủ nắm tay. Đồng dạng là phụ thân. Thậm chí, máu của nàng khế chi chủ chỉ là dưỡng phụ, nhưng có lẽ là đối Nina ghen tị, có lẽ là đối Uzoli cửu thế càng thêm cực đoan căm hận. Tên xúc sinh kia cũng không bằng giá thú, bẩn thỉu hạ đẳng đồ vật, làm sao lại nhẫn tâm đem hắn tự mình nữ nhi. Nghĩ tới đây, Zoli ra trong mắt hơi có vẻ hâm mộ ánh sáng tản đi, biến thành càng tàn khốc hơn băng lãnh. Cùng vì yêu mà thành Nina so sánh, nàng sinh ra vốn là xây dựng ở một lần dã man hành vi cùng sai lầm trí thượng. Chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 17 chương 505 tai ác thánh khí tiếng ca bi thương gào thét sắt thép ý chí buổi chiều. Cô Le xử lý tốt bộ bên trong tương quan sự vụ, chuẩn bị cùng Zoli ra lên đường đi hướng Kala đi San Di chỉ, tìm kiếm cùng thứ ba hiện tai ác thánh khí có liên quan manh mối. Lúc ra cửa, vừa lúc đối diện gặp được một đường chạy chậm ghi an an đô ra. Vừa thấy mặt, hắn liền hốt hoảng túm trên cô Le đi đến một kiện không người văn phòng, đóng cửa thật kỹ. Có lẽ là đoạn thời gian trước nằm trên giường, dẫn đến thể lực chống đỡ hết nổi. Ghi an hai tay vịn chặt đầu gối, thở hổn hển một hồi lâu khí, lúc này mới vịn mép bàn, nâng người lên cau mày nói: "Bộ trưởng, ta biết vật kia giấu ở nơi nào. Hôm qua về ra từng nói với ta, Zolando trong phần mộ chôn lấy hắn một khối đồng hồ bỏ túi, bên trong có hắn cùng mối tình đầu tình nhân ảnh chụp." Hô, nguyên bản ta chỉ là hoài nghi, nhưng ở cùng nghiên cứu liệt ma nhân lịch sử Valentine giáo sư nghiên cứu thảo luận quá trình bên trong, có một bộ phi thường cổ sớm tình yêu thơ ca, nhắc qua ba nan be hàn. Bên trong ca tụng chính là hắn một nữ nhân tình yêu cố sự. Cái kia cái tên của nữ nhân gọi Quỷ Lâm Finet. Về sau ta bỏ ra một đêm thời gian, cùng Valentine giáo sư tra duyệt trên trăm bản thư tịch. Kết quả thật bị chúng ta tìm được vụ án đột phá manh mối. Căn cứ thẩm phán danh sách liệt ma nhân Y An Phôn cháu trai hồi ký, hắn nhắc qua, thúc thúc của mình đã từng cùng một cái phu nhân cấu kết. Mặc dù hắn không biết danh tự, cũng không biết phu nhân ở ngủ ở chỗ nào, nhưng nàng có được một cái liền hiện tại mà nói, phi thường hiếm thấy dòng họ Finet. Sau đó chúng ta cùng Hoàng Kim Cảng Đại học, một vị nghiên cứu cổ đại ngôn ngữ thể hệ giáo sư thông một phen điện thoại. Hắn rất xác định, Finet cái họ này đến từ một cách đã hủy diệt cổ đại tiểu quốc, giải tỏa kết cấu dịch thẳng về sau. Ý là tiếng ca bi thương. Cuối cùng ta tại Amelia tiểu thư bên kia xác định Zolando trong tấm ảnh nữ nhân tên đầy đủ Sanon Finet. Cô Le cao mày nói: "Ngươi hoài nghi Zolando ký ức gặp phải xuyên tạc?" Ki An hít sâu một hơi, nói: "Toàn bộ sự kiện có lẽ muốn càng thêm phức tạp. Không chỉ là xuyên tạc ký ức, món kia tai ác thánh khí bản thể rất có thể đã có được bộ phận bản thân ý thức, ngay tại nếm thử thoát ly đơ thế giới khống chế, biến thành một cái người sống sờ sờ. Một khi thành công, nàng có thể trở thành mới tôn tu nữ. Ta đã sắp xếp người đi hoàng gia mộ viên đào ra Zolando phần mộ. Bộ trưởng các hạ, chúng ta đến lập tức đi tới cầm tới khối kia đồng hồ bỏ túi. Mặc dù trước mắt vẫn chỉ là suy đoán, nhưng việc quan hệ lịch sử thượng đệ nhất vị nữ phù thủy, có thể xưng vạn ác nguyên tôn tu nữ. Cô Le để Sa Ne tiểu thư đem một phần hắn tự mình viết tuyệt mật đẳng cấp thư tay đưa cho ban trị sự. Sau đó cùng Ghi An hỏa tốc hướng hoàng gia mộ viên tiến đến, liên lụy đến hoàng thất. Mà lại vì tuyệt đối giữ bí mật, Ghi An không có sử dụng quyền lực, mệnh lệnh đế đô sở cảnh sát tại mộ viên chung quanh kéo đường ranh giới. Zolando mộ táng trước chỉ có hai người bọn họ cùng một vị phụ trách đào ra phần mộ người thủ mộ. Bất quá, sự tình tiến triển thuận lợi đến kỳ lạ, thuận lợi đến Ghi An một trận hoài nghi, phỏng đoán của hắn cùng phân tích có phải là xuất hiện sai lầm. Phải biết, tự tay xử lý qua hai cái cùng tai ác thánh khí có liên quan bản án, coi như đào móc đến manh mối, muốn tiếp cận bọn họ cũng là khó khăn trùng điệp, sẽ có đủ loại chướng ngại ngăn cản bọn hắn nhảy xuống hố đất. Ki An tại ẩm ướt thổ những bên trong tìm ra bảo tồn còn tốt thuần kim đồng hồ bỏ túi. Đưa cho cô lẹ. Nói. Tìm được. Mưa xuân tí tách mộ viên. Dâng lên đế đô thường gặp mỏng manh sương mù. Trưa nảy mầm cây khô chỉnh tề san sát. Bầu không khí lộ ra tính mịch. Tuyệt dị. Cô le lật ra nắp đồng hồ bên trong ảnh chụp dưới đất bị ẩm về sau, phát hoàng biến mềm. Chiều ban tạo thành phai màu. Đã hoàn toàn ăn mòn rơi nguyên bản đứng tại Zolando một bên khác. Lộ ra ngọt ngào nụ cười nữ hài. Phảng phất nàng vốn cũng không có tồn tại qua. Lúc này, an tĩnh trong mộ viên cô le bên tai chỉ còn lại tí tách làm lòng người thần bình tĩnh tiếng mưa rơi. Dần dần trắng bệch trong sương mù. Ki An cùng người thủ mộ tất cả đều sững sờ đứng tại chỗ, trầm mặc không nói. Bỗng dưng, hoảng thần công phu. Cô Le chỉ cảm thấy trong lòng bốc lên lên hoàn toàn không còn gì để nói bi thống. Kia là vĩnh mất tình cảm chân thành. Tựa như hít thở không thông cực hạn bi thống. Một cái tên của nữ nhân lặng yên hiện lên ở trí nhớ của hắn chỗ sâu, Amelia Finet. Không hiểu. Đến từ cách xa bị ngạn tiếng ca bi thương vang lên. Như khóc như tố, nhiếp nhân tâm phách. Khó tả sao động cùng cừu hận, để hắn không kịp chờ đợi muốn đi giết chết một người. Giết chết cái kia khuôn mặt cùng ký ức chỗ sâu người yêu chồng vào nhau nữ nhân. Trong tay thuần kim đồng hồ bỏ túi rơi xuống tại trong đất bùn. Ngày xưa yêu nhau từng màn nổi lên trong lòng. Mà phần này yêu từ từ biến thành căm hận cùng cừu thị. Không ngừng ăn mòn cô le linh hồn cùng ý chí. Thẳng đến. Liệp ma nhân ánh mắt vượt qua đờ đẫn Ki An cùng người thủ mộ. Dừng ở rừng cây chỗ sâu. Một cách mỹ lệ trên người nữ tử. Nàng mặc một bộ lộng lấy màu đen cung đình váy dài. Khuôn mặt mơ hồ. Lại có thể rõ ràng mà thấy rõ nàng cười nói tự nhiên mỹ lệ khuôn mặt. Dễ nghe êm tai thanh âm tải vang lên bên tai thân ái. Nhớ ta không phía sau. Thuần kim đồng hồ bỏ túi bên trong ảnh chụp. Như là trải qua ngàn năm tuế nguyệt. Phong hóa. Cho đến biến mất không thấy gì nữa. Khó mà nói hết lực lượng. Giống như từng đạo siêu việt hiện thực tồn tại trơn nhắn xúc tu. Trèo lên cô le tay phải. Dọc theo làn da. Từng chút hướng ngực lan tràn. Tại cái kia xa xa mơ hồ bóng người, nụ cười trên mặt càng ngày càng ngọt ngào thời điểm. Phảng phất chìm vào tuyệt đối ảo tưởng cùng hắc ám cô le. Đột nhiên ném đi thuần kim đồng hồ bỏ túi. Lấy ra một điếu thuốc lá, cúi đầu châm đốt. Thở ra đục ngầu bụi mù. Cao mày nói. Ngươi thật cảm thấy. Có thể dễ dàng như thế chi phối ý chí của ta sao tiểu tạp chủng. Tiếng nói vừa ra. Đối mặt liệt ma nhân gào thét, nghiền ép hết thảy hắc ám sắt thép ý chí. Vô hình tà lực can thiệp mộ viên, phát ra im ắng chấn động. Tựa như vỡ vụn thủy tinh. Mưa phùn. Xương trắng. Nữ tử. Nhao nhao vỡ vụn. Người thủ mộ khôi phục bình thường, lại đối cứng mới phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn về phía rơi trên mặt đất thuần kim đồng hồ bỏ túi. Ki An nhướng mày. Nhạy cảm giác quan thứ 6 cùng hắc ám khải kỳ lục lực lượng làm hắn phát giác được bốn phía tồn tại một chút cực kỳ nhỏ bé yếu ớt lực lượng tính chất rất tương tự tà ác lực lượng. Cô le ra hiểu hắn không cần nói cũng không cần mở rộng, lấy ra năm bảng tiền giấy đưa cho người thủ mộ, nói ta cần cùng hắn đơn độc nói chuyện, nửa giờ sau trở về lấp đầy nơi này. Có tiền hoa cầm. Người thủ mộ đương nhiên vui lòng. Tại hắn sau khi rời đi. Cô le lấy ra nhiếp thần lấy đọc ma pháp thủy tinh bình. Một cái ngoại hình cùng ốm nghiệm giống nhau. Nhưng chất liệu lạnh buốt. Mặt ngoài tồn tại rất nhiều tinh mịn điêu văn vật chứa. Mở ra gỗ cũng không phải gỗ nắp bình. Miệng bình di động đến cái chán bên cạnh. Tâm niệm vừa động. Tai ác thánh khí lập ra hư giả ký ức. Họa tác như là chất lỏng quang mang dây lụa, phiêu lạc đến trong bình thủy tinh. Kẹp ở trong đó, còn có một chương không ngừng biến hóa, vặn vẹo, trắng bệt ánh sáng cấu tạo ra mặt người. Chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 17 chương 506 phong ấm thời gian thấm thoát như là một cái vây ở lồng giam bên trong người. Mặt người không ngừng biến hóa, va chạm bình thủy tinh vỏ ngoài, phát ra im ắng kêu gào cùng gầm thét. Cô Le cầm lấy bình thủy tinh thả ở trước mắt. Ánh mắt tàn khốc vô tình. Nói. Thật đáng buồn linh hồn. Bẩn thỉu ký ức. Bắt đến ngươi. Trước khi tới. Hắn liền cẩn thận suy nghĩ qua khả năng phát sinh tình trạng. Trong đó liền bao quát. Vật kia mưu toan phục khắc đã từng xáo lộ. Xuyên tạc trí nhớ của hắn. Bám vào ở trên người hắn. Hoặc là cách nào đó tùy thân tiểu vật kiện. Cũng nhiều thua thiệt Zolando nhắc qua. Hắn là nếu như tại tiền nhiệm thẩm phán danh sách Ian Phone trên thân kế thừa đạt được cái này nguyền rủa. Có lẽ. Cái này đã có được bộ phận bản thân ý thức tai ác thánh khí. Dự liệu được cô Le sớm muộn có một ngày sẽ còn trở về. Tìm kiếm thời cơ thích hợp. Xâm lấn linh hồn của hắn. Đã là tính toán một bộ phận. Đáng tiếc. Cô Le đã tính toán đến nó tính toán. Sử dụng tự thân ý chí. Làm mồi nhử, làm lồng giam. Chỉ cần nó dám đi vào cũng đừng nghĩ lại rời đi. Dù sao, trực tiếp sử dụng nhiếp thần lấy độc, rất khó cam đoan. Trốn ở Zolando trong tấm ảnh tai ác thánh khí, có thể hay không phát giác được gì dạng. Lựa chọn thoát đi. Mà lại, một khi nó triệt để thoát ly ảnh chụp, có thể trèo chống một đoạn chiều tượng khái niệm vật dẫn. Khắp thế giới đều là. Đến lúc đó, coi như vận dụng người của toàn thế giới lực vật lực, lại nghĩ tìm tới nó, không khác mò kim đáy biển. Mặc dù cái này tai ác thánh khí, không giống khổ nan chi kính, hoặc là cấp hồn giả vãn ca. Bản thân có đủ cường đại lực phá hoại. Nhưng nó tính nguy hiểm cùng thần bí tính, vượt xa quá trước mắt hắn xử lý qua bất kỳ một cách nào tà ác đồ vật. Khi An thấy cô Le theo tự thân trong linh hồn rút ra một đoạn cực độ tà ác đồ vật. Sắc mặt đại biến. Cả kinh nói. Bộ trưởng các hạ ngươi. Làm như vậy. Quá mạo hiểm dùng linh hồn của ngươi làm mồi nhử loại chuyện này. Vì cái gì không sớm một chút nói cho ta vạn nhất. Cô Le đưa tay. Đem hắn túm ra mộ huyệt. Thở ra đục ngầu bụi mù. Lạnh lùng nói. Không có vạn nhất. Khi An đem trên đất đồng hồ bỏ túi nhặt lên. Chúng ta cần đem nó phong tồn tại danh sách bí sở. Khi An cẩn thận nhặt lên đồng hồ bỏ túi. Ánh mắt rơi vào tay cô Le bình thủy tinh lên. Cao mày nói. Vậy vật này. Ta có biện pháp xử lý. Nửa giờ sau. Danh sách bí sở. Vĩnh hằng trấn áp tường. Tại ba vị liệt ma đoàn cố định quản sự cùng người giữ cửa chó giải Nicky Caven chứng kiến xuống. Cô Le nghiêng đổ ra trong bình thủy tinh tai ác thánh khí, rơi vào minh tưởng trong chậu. Cao ngất như lâu. Đen nhánh, liền thành một khối trơn nhẵn dưới vách tường. Ba vị cố định quản sự cắt vỡ trong lòng bàn tay, đặt tại trên mặt tường. Phía sau, mặt tường xuất hiện như là mặt nước đồng dạng gợn sóng. Thẳng đến hiện ra một chương khổng lồ. Không có con ngươi mặt người. Một ngụm nuốt hết bày ra tại dưới tường minh tưởng bồn. Không có vào trấn áp tường. Hết thảy bình tĩnh lại sau. Cô Le ánh mắt đảo qua mặt này đã phong tồn 10 cái tai ác thánh khí cùng đại lượng tà ác đồ vật vách tường. Quay người đi ra ngoài. Dô đi bước nhanh đuổi theo. Phảng phất tháo xuống trong lòng một tảng đá lớn. Thở ra một hơi nói. Nghĩ không ra nhanh như vậy ngươi tìm đến nó. Nhìn thấy ngươi đề giao báo cáo, ta còn tưởng rằng lại là một trận áp chiến. Cô Le lạnh lùng nói. Nếu để cho nó chạy thoát, cũng không phải là một trận áp chiến đơn giản như vậy. Quản sự các hạ. Hồi tưởng gì hóa thủy triều sự kiện. Vô đi thở dài. Bất đắc dĩ nói. Ngươi nói không sai. Tiếp tục ngàn năm nguyền rủa cuối cùng kết thúc. Nếu như Zolando biết những chuyện này, hắn nhất định sẽ phi thường cảm tạ ngươi làm hết thảy. Không hề nghi ngờ. Vị kia thẩm phán danh sách, mặc dù hại chết hàng ngàn hàng vạn người vô tội, nhưng thẳng đến cuối cùng, hắn cũng không hề từ bỏ cùng cái này tai ác thánh khí đấu tranh. Còn có San Nôn Phin Nét, Trải qua xuyên tạc ký ức về sau, hắn hiểu được cái gọi là hiến tế là cái gì. Nữ hài kia thiết thực tồn tại qua, chỉ là bị tai ác thánh khí lực lượng xóa đi nguyên bản chân thực tồn tại. Về phần tại sao vật kia sẽ đến chết cũng không đổi thích bám vào tại liệt ma nhân trên thân, nhất là thẩm phán danh sách. Chỉ bởi vì bọn hắn có đầy đủ cường đại linh hồn. Mà lần này, đối mặt một vị nào đó liệt ma nhân linh hồn cường đại cùng dòng lũ sắt thép đồng dạng không cách nào phá vỡ ý chí. Tôn tu nữ bi thống ký ức tính sai. Có lẽ là cô le cường thế giáng lâm trấn áp hắc ám thế giới. Có lẽ là thiên tai đảng đồ thất bại cùng tử vong cho hắc ám thế giới bịt kín một tầng đáng sợ bóng ma. Thứ ba hiện tai ác thánh khí tiếng ca bi thương. Phong ấm sau thời gian. Mặc dù liệt ma đoàn nhân thủ vẫn như cũ không đủ. Nhưng thế giới phạm vi bên trong. Siêu thiên tai. Cùng tà ác xâm lấn án số lượng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Phi tốc giảm bớt. Liền thiên tai đảng đồ cũng đột nhiên mai danh ẩn tích. Tấn thăng làm thẩm phán danh sách cô le, vẫn tại truy tung ám nha nữ vu xe lan đa tung tích. Nhưng cùng hai ly Johnny tình báo không nhất trí chính là. Thẳng đến nội các nhiệm kỳ mới kết thúc. Thế giới loài người cùng hắc ám thế giới từ đầu đến cuối gió êm sóng lặng. Yên tĩnh đến làm cả đế quốc liệt ma đoàn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Loại này thống trị kết cấu hỗn loạn nhất thời kỳ. Những cái kia ẩn núp trong bóng đêm đồ vật. Vậy mà không nghĩ làm ra một chút chuyện lớn. Hadi Bettani làm thẩm phán danh sách người ứng cử. Đạt được liệt ma đoàn các loại tài nguyên đại lực ủng hộ. Chỉ là tại thiếu khuyết đại án một năm nay. Từ đầu đến cuối không cách nào chuyển chính thức. Liền nguyên vốn đã xác định khuyết trương thẩm phán danh sách nhân số sự tình. Cũng không hiểu tạm thời gác lại. Dù sao, thẩm phán danh sách không thể cùng quan lại đồng dạng, dựa vào quyền thế cùng địa vị liền có thể tùy tiện định ra tới. Các lơ hem có được viễn siêu người khác phong phú tư lịch, lại thêm cùng thẩm phán máu săn tên hiệu đồ tể cô le quốc cơ tồn tại quan hệ đặc thù. Tại hem tập đoàn đại lực duy trì dưới, một đường một bước lên mây. Ngắn ngủi một năm đã lên tới chấp hành tổ trưởng vị trí. Nếu như tiến thêm một bước cũng chỉ có cố định quản sự. Đáng tiếc ra ngoài niên kỷ cân nhắc. Vẹn vẹn trong vòng 5 năm liệt ma đoàn sẽ không lại cân nhắc hắn người chuyện điều động. Trừ phi phát sinh trọng đại biến cố. Vê ra mọt gân khi tiến vào đặc thù bộ tháng thứ tư về sau. Lựa chọn tạm thời thoát ly đặc thù bộ. Tiến vào tuyến một tổng hợp khoa điều tra. Dẫn đầu một chi hành động đội. Chuẩn bị tích lũy cơ bản nhất liệt ma nhân tố dưỡng. Cùng càng nhiều kinh nghiệm thực chiến. Trình độ nào đó. Càng là cùng cô Le Ki An, Ha Đi ba người tổng sự. Nàng liền càng phát nhận thức đến. Nàng trước mắt kinh nghiệm cùng thực lực. Không cách nào một mình đảm đương một phía. Còn chưa xứng tại đặc thù bộ làm việc. Bất quá. Nàng cùng Ki An hôn sự. Ngược lại là rất nhanh nâng lên nhật trình. Không có gì bất ngờ xảy ra. Năm 1839 đầu năm bọn hắn liền sẽ cử hành hôn lễ. Về phần vô ly ra do gian. Vị này lịch sử thượng đệ nhất vì có được hắc ám sinh vật huyết thống liệt ma nhân. Trải qua một đoạn thời gian rất dài suy tính. Liệt ma đoàn quyết định chuyên là nàng cá nhân. Đang hành động tổ thiết lập một cái người sói cùng ruộng hút máu chuyên hạng xử lý văn phòng. Tổng dẫn hết thầy có quan hệ người sói cùng ruộng hút máu bản án. Hành chính đẳng cấp trên cùng trưởng khoa song song. Tiền nhiệm ngày đầu tiên. Nàng liền hướng liệt ma đoàn cho thấy từ giá trị của ta. Không có người. Có thể so sánh một đầu ở ruộng hút máu tộc đàn sinh sống mấy chục năm hỗn huyết loại. Càng hiểu hơn bọn hắn tập tính cùng nhược điểm. Tại nàng cân đối cùng tình báo cung cấp xuống. Các nơi trên thế giới. Tuyển hút máu từng cách thị tộc ẩm cư thành thị cùng chỗ ở. Trong một năm, lọt vào thế giới loài người trả thù tính huyết tinh thanh tẩy. Thời gian thấm thoát. Mấy năm sau. Chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 17 chương 507 năm 1841 thu man le nhà ma năm 1841 ngày 12 tháng 10. Đế đô Bắc Địa lớn nhất mậu dịch đầu mối then chốt thành thị, Le Ra Rơ. cuối thu gió lạnh lạnh thấu xương thấu xương. Bận rộn chen chúc nhà ga kín người hết chỗ. Cuồn cuộn hơi nước xương trắng bên trong. Dáng người mập mạp phú thương. Trong tay nắm chặt thật dày một chồng tiểu ngạch tiền mặt. Đối mặt chờ lấy nhận lấy tiền công khổ lực lớn tiếng quát lớn. Nước bọt tinh vẩy ra. Cầu học lữ hành người trẻ tuổi. Tại người yêu cùng thân hữu tiến biệt xuống. Mang theo bao lớn bao nhỏ leo lên mở hướng đế đô xe lửa. Duy trì trật tự sân ga nhân viên cảnh sát. Người mặc xanh đậm chế phục. Màu đen ốm dài dày ủng sáng bóng sáng loáng dưa ngói sáng. Một cái tay vịn đỉnh đầu mũ tròn nhỏ. Một cái tay khác nắm chặt gậy cảnh sát. Gạt mở đám người. Đuổi theo chạy trốn ăn cắp. Lúc này. Một hàng đế đô phương hướng lái tới xe lửa chậm rãi vào đứng. Sau khi cửa xe mở ra. Một đôi mặt màu đen thấp cùng nữ sĩ dày ủng. Đen nhánh quần dài nhét vào ốm dày thon dài bắp chân. Nhảy rơi trên mặt đất. Đằng sau đi theo hai vị mặc liệt ma đoàn chế phục tuổi trẻ liệt ma nhân. Nơi đó tiếp ứng nàng thám trường. Bóp tắt thiêu đốt một nửa thuốc lá. Đập khói bụi về sau. Nhét vào túi áo. Bước nhanh đi qua. Đưa tay phải ra nói. Le ra dơ cao cấp thám tử ngựa sắt. Về ra. Thám tử buông ra tay của đối phương. Ánh mắt vượt qua nữ thợ săn xinh đẹp. Lại phá lệ lãnh khốc mặt. Rơi ở sau lưng nàng hai tên thanh niên trên thân. Cao mày nói. Lúc trước có liệt ma nhân chết tại vụ án kia bên trong. Các ngươi phái hai cái thực tập sinh tới đáng tin sao bây giờ vê ra. Trên mặt ngây thơ hoàn toàn không có. Màu đen cao cổ áo len xuống thân thể càng phát cao gầy thành thục. Nguyên bản đến eo tóc đen dài cũng thay đổi thành một chùm chỉ tới đầu vai ngắn đuôi ngựa. Theo áo khoác túi. Dối ra làn da tinh tế trắng nõn. Nhưng khớp nối tồn tại mỏng kén tay trái. Khe khẽ vung động một cái. Một điếu thuốc lá bắn ra hộp thuốc lá. Đỏ tươi bờ môi ngậm lấy đầu mẩu thuốc lá. Châm đốt sau thở ra bụi mù. Nhìn thẳng cao cấp thám tử con mắt. Nâng lên ngón áp út mang theo kết hôn nhẫn kim cương tay phải. Kẹp xuống thuốc lá. Lạnh lùng nói. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Dẫn đường đi. Lạnh lẽo, người sống chớ tiến khí chất. Ngựa sắt muốn nói lại thôi. Trầm mặt sau một lúc, nói đi theo ta. Hai vị thực tập liệt ma nhân, nhìn nhau, ánh mắt đảo qua vê ra cao gầy bóng lưng thần sắc kính sợ. Người giám thị ủy ban cao cấp độc lập điều tra viên, vê ra mọt gân An Đô ra. Từng tại mấy lần khủng bố sự kiện lớn bên trong còn sống sót đại nhân vật. Mặc dù đi theo cường đại như vậy liệt ma nhân ra ngoài thực tập, còn sống sót cơ sẽ rất lớn. Nhưng tới đối đầu, khảo hạch cơ hội thông qua cũng sẽ biến ít. Bây giờ liệt ma đoàn không thể so dĩ vãng. 5 năm trước, dì hóa thủy triều sự kiện kết thúc về sau. Vì đền bù thiếu nhân thủ, ban chỉ sự cùng nội các thông qua lập pháp. Yêu cầu nghiêm khắc liệt ma nhân thực tập sinh tỷ lệ sống sót không thể thấp hơn 30%. Bất quá. Đi tại trước mặt bọn họ vì đại nhân vật kia. Nhiệm vụ bắt đầu trước. Liền khuyên bảo qua bọn hắn. Liệt ma nhân thế giới chỉ có thắng cùng chết. Cứu các ngươi một lần. Không có nghĩa là có thể cứu các ngươi lần thứ hai. Sau khi lên xe. Trong đó một vị thực tập sinh lấy ra trong túi nhiệm vụ tin vắn. Bởi vì là tình báo thu hoạch cùng hiện trường xử trí nhiệm vụ. Vì lẽ đó, trừ biết nhiệm vụ địa điểm có ác linh tồn tại, cụ thể nguy hiểm hệ số, có tồn tại hay không ma dược, không thể nào biết được. Đối bọn hắn loại này không có nắm giữ danh sách bí thuật, thiếu kinh nghiệm. Một tuần trước mới vừa vặn tốt nghiệp người mới mà nói, man le nhà ma. Nghiễm nhiên chính là một chỗ nguy hiểm hắc ám xâm lâm. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị mất mạng tại chỗ. Ô tô động cơ ầm vang. Le ra dơ cũ kỹ đường đi ngựa xe như nước. Từng cọc cao ốt cùng thấp bé cửa hàng tại ngoài cửa sổ xe hiện lên. Sau 30 phút. Ít ai lui tới vùng ngoại ô trang viên. Ô tô dừng ở một đoạn đường ranh giới bên ngoài. Sau khi xuống xe. Cao cấp thám tử liếc mắt một cái âm trầm rủ gì nhà ma. Hít sâu một hơi. nói: tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Liệt ma nhân Vê ra không có trả lời, một thân một mình hướng to lớn nhà ma đi đến. Hai tên thực tập sinh thấy thế vội vàng đuổi theo. Vê ra đại nhân, học viện tài liệu giảng dạy lên, gặp được tồn tại ác linh nhà ma, không nên trước tiên ở quay chung quanh người chết điều tra tương quan vụ án chi tiết sao? Chúng ta cứ như vậy thẳng đến tiến đến. Vê ra lạnh lùng nói, hiện thực xa so với tài liệu giảng dạy phức tạp. Hai vị, ngươi cảm thấy Man Le gia tộc người có thời gian chờ chúng ta làm từng bước bắt đầu điều tra sao? Y dừng ở nhà ma cổng. Vê ra quay người, lạnh mặt nói, đợi không được điều tra kết thúc, người nơi này đã chết xong, hiểu chưa? Lúc này, một vị khác mọc ra mặt em bé thanh niên đột nhiên nói, bọn hắn vì cái gì không rời đi nhà, rời đi nơi này? Vê ra không có trả lời, đi vào nhà ma. Nói chuyện lúc trước thanh niên giúp Bi Âu Vinh lấy đối đãi ngu ngốc ánh mắt trắng liếc mắt hắn đồng liêu, bất đắc dĩ nói, ngươi là nghiêm túc thật không biết vì cái gì ngươi sẽ cùng ta phân đến một tổ? Ngộ ý dọn nhà hữu dụng, còn muốn liệt ma nhân làm gì? Man Le nhà ma bên trong trước mắt ở lại có ba người, thành phố nghị viên Le Men Te Man Le, hắn hai đứa bé. Siêu tự nhiên sự kiện ban đầu là nửa tháng trước. Trong lúc này, hai tên người hầu, một chủ sư, một tên định kỳ qua làm việc thợ tỉa hoa, còn có thê tử của hắn Man Le phu nhân, đã lần lượt tử vong, tử tướng thê thảm. Hiện tại gặp ác linh quấy nhiễu nghiêm trọng nhất là Le Men Te 10 tuổi tiểu nhi tử, biểu hiện ra trạng thái ý thức không rõ, thân thể chậm chạp hư thối, ngược lại đọc một chút quái đàn câu thơ. Hai tên thực tập sinh chỉ là đi đến cửa phòng ngủ, nồng đậm gay mũi hôi thối đem bọn hắn thô bạo đẩy ra ngoài cửa. Lão thiên, Về ra đôi mi thanh tú nhíu một cái, đi vào phòng ngủ xử lý tiểu nam hài linh hồn phòng lọt vào ô nhiễm vấn đề, đồng thời mệnh lệnh hai người đi nhà ma địa phương khác nhìn xem, nếm thử tìm tới một chút hữu dụng manh mối. Có lẽ là chiếm cứ ở đây tà ác đồ vật không chào đón liệt ma nhân đến, có lẽ là liệt ma nhân hiện thực tàn khốc đối đãi ngây thơ người, không tồn tại bất luận cái gì đồng tình cùng thương hại. Tại bọn hắn bước vào Man Le nhà ma phút thứ 10, một mình tiến xuống dưới đất phòng điều tra mặt em bé đột nhiên phát ra một trận như giết heo kêu thê lương thảm thiết, đồng thời còn có máy móc to lớn ầm vang. Phi lét đáng chết. Chờ một vị khác thực tập sinh giúp bi một đường phi nước đại đến dưới đất phòng chờ đợi hắn, chỉ có một bộ nhét vào máy giặt thi thể xoay thành bánh quai trèo, như là một bãi cùng quần áo quấy cùng một chỗ thịt nhão, bãi lớn máu tươi phun tung tói tại trần nhà đặc dính như giọt mưa rơi. Bỗng dưng giúp bi sau lưng cửa gỗ đột nhiên đóng lại, tầng hầm ánh đèn không ngừng lấp lóe phát ra dòng điện tạp âm, âm lãnh gió như là một đôi ẩm ướt đông cứng tay khe khẽ phật qua hắn phần gáy. Phía sau như cùng đi từ cách xa bị ngạn tà áp tiếng cười lặng yên vang lên. Giờ khắc này bão táp áp xe na lin thúc đẩy hô hấp của hắn điên cuồng gia tốc, to như hạt đậu mồ hôi lạnh dày đặc chảy ra cái trán cùng phía sau lưng. Mơ hồ trong đó, một người mặc hoa phục, tóc che đầy gương mặt nữ nhân, tại hắn tầm mắt dư quang bên trong lói lên một cái rồi biến mất. Lúc này một mực nói với mình tỉnh táo giúp bi cũng nhìn không được nữa, cùng sở hữu sợ mất mật người đồng dạng, quay người điên cuồng nện gõ tầng hầm cửa gỗ, cuồng loạn hoảng sợ hét lớn, cứu mạng người tới thả ta ra ngoài. Duy danh tự chưa hô ra miệng, vô hình lực lượng khổng lồ ngang ngược níu lại y phục của hắn, dùng sức hướng về sau kéo đi. Đồng thời còn có ác linh âm trầm tà ác tiếng cười quanh quẩn không tiêu tan. Ngay tại vị này sợ mất mật thực tập sinh cho là hắn chết chắc thời điểm, tầng hầm cửa chính đột nhiên bị người bạo lực đá văng. Chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 17 chương 508 manh mối uy hiếp hành lang u ám. Giúp bi trong con mắt phản chiếu ra bóng người cao lớn đứng lặng tại bóng đèn bên trong, mơ hồ không rõ. bỗng dưng đỏ sậm chốt đánh quang mang xuống, to lớn nòng súng lấp lóe kim loại sáng bóng. Một đạo khuyết thiếu tình cảm ba đồng âm thanh âm vang lên: thay ta hướng xe lan đa vấn an áp linh. Chật hẹp bịt kín không gian, gào thét tiếng súng kích thích khủng bố sóng âm, tinh hồng chi hỏa vạch phá hắc ám, chiếu rọi ra bóng người cao lớn lạnh lùng vô tình khuôn mặt. Áp linh tử vong lúc như là móng tay cạo gần đen tấm linh hồn rít lên, xuyên vào thực tập liệt ma nhân linh hồn, làm hắn phát ra cuồng loạn hoảng sợ kêu to. Phía sau hết thảy lắng lại, tầng hầm u ám cổng sáng lên một điểm tinh hồng. Tại giúp bi ánh mắt hoảng sợ xuống, bóng người đi xuống sàn gỗ dai, ngừng ở trước mặt của hắn, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói: liệt ma nhân thứ nhất quy tắc, không cần tại cao nguy địa khu đơn độc hành động. Người trẻ tuổi, hắn ngẩng đầu, hết sức muốn nhìn rõ mặt mũi của đối phương. Lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập tại hành lang vang lên. Vê gia An Đô gia cao gầy dáng người xuất hiện ở ngoài cửa. Mùi máu tanh nồng nặc nói, làm nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt. Âm thanh lạnh lùng nói, còn có người còn sống sao? Nghe được thực tập thanh âm của huấn luyện viên, giúp bi tựa như người sắp chết, bắt đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, lộn nhào đứng lên, một đường chạy vội ra ngoài, một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, bắt lấy vê ra cánh tay, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, chưa tỉnh hồn nói: Philip chết, thi thể của hắn ngay tại trong máy giặt quần áo, ta nhìn thấy. Vê ra đánh gãy thanh âm của hắn, ánh mắt rơi vào mơ hồ có thể thấy rõ tầng hầm, rút ra súng lục chỉ vào tầng hầm, âm thanh lạnh lùng nói: tại ta đánh nổ đầu của ngươi trước đó, khuyên ngươi tốt nhất bỏ vũ khí xuống. Lúc trước lệnh cả tòa phòng ở đều vì đó rung một cái to lớn tiếng súng. Tại căn này chỉ có nàng nắm giữ súng lục nhà ma, duy nhất kẻ đầu têu, chỉ có trốn ở phòng hầm bên trong người xa lạ. Thẳng đến thanh âm lãnh khốc ở phòng hầm vang lên, bóng người cao lớn quay người từng bước một đi lên bậc cấp, để hai cái thực tập sinh tại cấp 4 mức độ nguy hiểm ác linh bồi hồi nhà ma bên trong đi dạo. Trực giác của ngươi biến chậm chạp. Vê ra, nghe được cái này không hiểu quen thuộc giọng hát cùng giọng điệu, vê ra ngây ra một lúc, chậm rãi thả tay xuống bên trong súng lục, mượn nhờ u ám tia sáng thấy rõ mặt mũi của đối phương về sau, cả kinh nói: cô le các hạ, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Đi ra tầng hầm, vượt qua bên cạnh nàng, cô le cúi đầu liếc liếc mắt mặt không còn chút máu thực tập, lạnh lùng nói: nếu như ta là ngươi, sau này trở về chịu chắc chắn lúc tình báo khoa phân tích người trên mặt hung hăng đến một quyền. Cấp 4 mức độ nguy hiểm ác linh, phái các ngươi đến liền là chịu chết. Thấy vê ra cùng cái này nam nhân xa lạ nhận biết, mà lại tôn xưng đối phương các hạ, giúp bi trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, nghẹn lời, không biết nên làm sao đáp lại. Vê ra mọt gân An Đô ra, phải biết vị này chính là người giám thị ủy ban cố định ủy viên một trong, cao cấp độc lập điều tra viên, cùng các tổ trưởng cung cấp, tai ác thánh khí văn phòng người phụ trách thê tử, thượng vị cướp đoạt danh sách đại nhân vật có thể làm cho nàng tôn xưng một câu các hạ người. Tại đế quốc liệt ma đoàn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cái này nam nhân xa lạ đến tột cùng là. Bất quá, đối vê ra mà nói, một vị thẩm phán danh sách đột nhiên xuất hiện tại Man Le nhà ma, nhất định sẽ không là đi ngang qua đơn giản như vậy. Nhiều năm không thấy kinh hỉ qua đi, sắc mặt dần dần chìm xuống, thu hồi súng lục, nói với giúp bi: đi trên lầu, nhìn xem Le Men Te nghị viên tiểu nhi tử hiện tại thế nào. Thanh niên không đành lòng nhìn thẳng đảo qua thê thảm tầng hầm, cau mày nói: nhưng vừa rồi cái kia ác linh. Vê ra âm thanh lạnh lùng nói: thi hành mệnh lệnh. Giúp bi rời đi sau, hai người đi đến một chỗ không người yên lặng địa phương. Vê ra ngậm một điếu thuốc, đôi mi thanh tú nhíu chặt, tiến đến tội ác phán quyết trên châm đốt về sau, trầm giọng nói: ngươi sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Cô le tay trái cắm ở túi quần, thở ra bụi mù, đáp lại nói: căn cứ thời gian quay lại cùng ta tuyến nhân cho ra manh mối. Những năm này, xe lan đa một mực tại âm thầm giúp đỡ lôi kéo đế quốc các thành phố lớn nghị viên. Man le trang viên ác linh quấy nhiễu sự kiện, bằng vào ta trước mắt nắm giữ tình báo, cùng nàng có phi thường quan hệ mật thiết. Cụ thể như thế nào? Le men te man lẹ. Có lẽ so với chúng ta càng rõ ràng hơn. Liên lụy đến ám nha nữ vô. Vây ra thần sắc hơi có chút phức tạp. Trước kia nàng vẫn chưa có như thế sâu sắc cảm thụ, nhưng nếu như bây giờ để nàng động thủ giết chỗ yêu người. Thở ra bụi mù, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảm thán nói: 5 năm. Nàng đến tột cùng tại kế hoạch cái gì? Hai người đi lên trên lầu, tìm tới Le Men Te nghị viên, một vị hơn 50 tuổi, mặc ốm dài màu nâu áo không bâu áo gió, hói đầu cao gầy, mang theo tròn nhỏ kính mắt nam nhân. Có lẽ là khoảng thời gian này tra tấn, có lẽ là nội tâm cất giấu không thể cho ai biết bí mật. Thần sắc của hắn cho bên ngoài âm trầm, mặt ốm dài phối hợp hãm sâu xanh đen hốc mắt, lộ ra khổ cáp cáp, tâm sự nặng nề. Đi vào thư phòng, Le Men Te lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, giọng nói vội vàng sao động, không nhịn được nói: Vê ra tiểu thư, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Còn có ngươi, ngươi là ai? Ai cho phép ngươi tiến vào ta trang viên? Rồi tại ta báo cảnh trước đó, ngươi tốt nhất. Vê ra đánh gãy hắn, âm thanh lạnh lùng nói: hắn có chuyện hỏi ngươi. Nghị viên cất hạ, nếu như ngươi không nghĩ người nhà của ngươi toàn bộ nằm tiến trong quan tài, nhất tốt trung thực trả lời vấn đề của hắn, làm tinh minh chính khách. Le Gia Dơ có mặt mũi đại nhân vật. Le Men Te lạnh hừ một tiếng, dò xét liếc mắt cô Le, không vui nói: nếu như đây là uy hiếp, ta sẽ hướng Liệt Ma đoàn xin trọng tài. Nhưng nếu như đây là thẩm vấn, tại luật sư của ta tới đây trước đó, ta không có trả lời các ngươi vấn đề gì. Mà lại, các ngươi tựa hồ không có tư cách cùng hợp pháp thủ tục đề ra nghi vấn ta. Nhưng mà, hắn càng là cẩn thận càng lộ ra trong lòng của hắn có dược. Biểu hiện ra tính cách cũng là cực độ ích kỷ, yêu quý lông vũ. Đổi lại bất luận cái gì nội tình người sạch sẽ, Vê ra nói như vậy, khẳng định sẽ vì người nhà của mình, biết gì nói nấy. Cô Le ra hiểu Vê ra không cần nói, nhìn thẳng nghị viên con mắt, đối phương cũng còn không yếu thế chừng trở về. Một trận trầm mặc về sau, cô Le lạnh lùng nói: 4 năm trước, Le Men Te Man Le vẫn chỉ là một vị nghèo khó kẻ chép văn. Ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng là nguyên nhân gì có thể làm cho ngươi trong thời gian thật ngắn nhảy lên trở thành thành phố nghị hội chạm tay có thể bỏng đại nhân vật? Le Men Te hai tay chắp sau lưng, thay đổi lúc trước buồn khổ, bày ra quan lại tư thái, ngạo nghễ nói: lý tưởng, dũng khí, còn có đầu óc tinh minh. Đương nhiên, người như ngươi khả năng không thể nào hiểu được ta đang nói cái gì. Nghe, ta không quan tâm ngươi là ai, nhưng ta cùng nội các Benjamin đại nhân quan hệ một hướng tốt đẹp. Các lơ hem các hạ cũng cùng ta có một chút giao tình. Ta nghĩ, ngươi có thể minh bạch ta đang nói cái gì. Nói chuyện, hắn còn không buông tha nói với Vê ra: Vê ra tiểu thư, nếu như vị này không mời mà tới tiên sinh là ngươi đồng liêu, ta sẽ viết thư cho cha mọt gân các hạ, khống cáo hắn chưa cho phép tự tiện xông vào tư nhân trang viên. Nhưng nếu như hắn không phải, ta hiện tại liền sẽ thông báo cho Le Gia Dơ sở cảnh sát để thám tử nhóm mời hắn ra ngoài. Chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 17 chương 509 thẩm phán danh sách. Mây đen không tiêu tan trong lúc nhất thời, trong thư phòng bầu không khí trở nên tế nhị. Nhưng trầm mặc, mặt không thay đổi Vê ra cùng cô Le rơi ở trong mắt Le Men Te, để hắn coi là hai cái này tuổi trẻ không dành thế sự ra hỏa bị hắn quan lại tư thế dọa sợ. Dù sao, hắn thấy Liệt Ma Nhân chỉ là Liệt Ma Nhân, một đám không có đầu óc, sẽ chỉ vũ đao lồng thương mãng phu. Nếu như vị này vây ra mọt gân An Đô gia tiểu thư không có thâm hậu như vậy bối cảnh, hắn thậm chí lười nhắc ở đây nói chuyện cùng bọn họ. Một điện thoại, thành phố sở cảnh sát liền sẽ đem bọn hắn oanh ra ngoài. Đồng thời, đế quốc Liệt Ma đoàn sẽ còn thu được một phần đến từ Le Gia Dơ thành phố nghị hội khiếu nại tin. Có lẽ là hơn người một bậc tâm thái quấy phá, có lẽ là trên chính đàn chạm tay có thể bỏng đãi ngộ, để vị này đã từng kẻ chép văn trở nên cuồng vọng tự đại. Xem ở Vê Gia trên mặt mũi, Le Men Te tự nhận là hắn đã biểu hiện ra đầy đủ kiên nhẫn cùng tôn kính. Nhưng đối Vê Gia mà nói, Le Men Te ngu xuẩn cùng ngạo mạn sẽ chỉ làm nàng không nhịn được muốn một quyền đánh tại cái này lão hỗn đàn trên mặt. Chuyện xảy ra đến nay đã náo động lên 5 cái nhân mạng. Phảng phất trong mắt hắn, cái này 5 cái nhân mạng căn bản cũng không đáng tiền. Thậm chí, người nhà an toàn cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Hắn duy nhất quan tâm chỉ có địa vị của hắn, danh dự cùng danh vọng. Nghĩ tới đây, Vê Gia liếc liếc mắt cô Le, giữ im lặng. Khiêng ra những vật này, dùng để uy hiếp nàng còn tạm được, nhưng dùng tại vị kia các hạ trên thân, khó tránh khỏi có chút buồn cười buồn cười. Các lơ hem các hạ, nếu là hắn biết vị kia bây giờ chỉ thiếu chút nữa liền là Liệt Ma đoàn cố định quản sự biểu huynh, nhìn thấy cô Le cũng phải sử dụng tôn xưng, không biết nên làm cảm tưởng gì. Trong trầm mặc, cô Le lấy ra thuốc lá. Tội ác phán quyết thanh âm thanh thúy vang lên. Cao mày nói, ngươi nhất định biết ta muốn hỏi cái gì, cho nên mới sẽ nói ra một đống lớn lý do ý đồ che giấu chân tướng. Nàng nói qua cho ngươi đạt thành giao dịch về sau có thể sẽ có người tìm tới ngươi, đúng không? Tiếng nói vừa ra, Le Men Te chứng chạc đàng hoàng nghiêm túc biểu lộ phi thường mất tự nhiên, rút động một cái, lạnh hừ một tiếng, nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Rời đi nhà của ta. Lập tức thở ra một ngụm đục ngầu bụi mù. Cô Le ơ lấy trên bàn một bản vỏ cứng sách, hung hăng nện ở Le Men Te trên mặt. Tại hắn phát ra tiếng kêu thảm trước đó, hung áp vô cùng một cước gạt ngã hắn. Hai tay nắm chặt cổ áo, đem hắn dùng sức đối ở trên tường. Không nhìn cách này tư tưởng ích kỷ người vặn cùng một chỗ thống khổ biểu lộ, lạnh lùng nói, ngươi là nghĩ mình nói cho ta, vẫn là ta một phát súng đánh nổ đầu của ngươi? Le Men Te cắn răng nghiến lợi trừng mắt cô Le, cả giận nói, ngươi nhất định sẽ vì thế trả giá thật lớn. Tiểu hỗn đàn, cô Le dắt lấy một đường gào thảm thành phố nghị viên, đem tay phải của hắn ép trên bàn, sử dụng kia bản vỏ cứng sách, hung áp đập xuống, nện một lần, ngừng một lần. Thẳng đến lầu dưới thám tử cùng ôm lên thực tập sinh, nghe thấy giết như heo kêu thảm, nhao nhao xông vào thư phòng. Nhìn thấy có người ngược đãi Le Men Te, hai tên thám tử rút ra súng lục chỉ vào cô Le, hét lớn. Buông hắn ra lập tức giúp bi cũng là một mặt kinh động như gặp thiên nhân. Lúc nào, siêu hiện tượng tự nhiên điều tra cùng xử trí đều có ẩu đả người bị hại loại phương pháp này rồi? Vây ra lấy ra giấy chứng nhận, ngăn ở hai tên thám tử trước người, cao giọng quát lớn, liên quan đến cơ mật, nơi này hiện tại từ Liệt Ma đoàn tiếp quản, chưa cho phép bất kỳ người nào không cho phép tới gần. Man Le trang viên đột nhiên bạo phát ra khí thế. Hai tên thám tử hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Giúp Bi Âu Vinh càng là chấn kinh đến cực điểm, trừng to mắt. Cơ mật Liệt Ma đoàn tiếp quản, nàng có lớn như vậy quyền lực sao? Le Men Te một bên kêu thảm, một bên cuồng loạn giận dữ hết. Ta muốn đi thẩm phán tòa án cáo ngươi nhỏ hỗn. A hem các hạ nhất định sẽ. A tay của ta, cô Le ném đi đã hoàn toàn tan ra thành từng mảnh vỏ cứng sách, nắm chặt Le Men Te bả vai, một quyền đánh trên mặt của hắn, gầm thét lên. Nếu như không phải cùng nữ phù thủy đạt thành giao dịch, ngươi ngu xuẩn như vậy cũng muốn tiến thành phố nghị hội nói cho ta, các ngươi đến tột cùng tại kế hoạch cái gì đề cập đến nữ phù thủy. Cổng ba người, sắc mặt đều biến. Loại kia tà ác đồ vật đáng sợ. Chỉ là tuổi thơ lúc mẫu thân giảng thuật chuyện kể trước khi ngủ. Đều đầy đủ lưu lại khó mà ma diệt bóng ma tâm lý. Một mực mạnh miệng, lý trực khí trắng le men te. Giờ phút này máu me đầy mặt. Nhổ ra một viên gãy mất răng. Đột nhiên phát ra tiếng cười. Nhìn thẳng cô le con mắt. Dễu cợt nói. Ta nghĩ. Ngươi nhất định đang tìm thần bí nữ sĩ. Đúng không ha ha. Ai có thể không biết đại danh đỉnh đỉnh cô le quốc cơ đâu khục. Thẩm phán danh sách đại nhân vật. Đáng tiếc. Ngươi vĩnh viễn tìm không thấy. Tìm. Nói chuyện. Đối với người khác ánh mắt hoảng sợ bên trong. Le men te biểu lộ đột nhiên trở nên dữ tợn. Hai mắt trừng trừng cổ cùng trên mặt mạch máu từng chiếc bạo khởi. Không ngừng hướng ra phía ngoài nôn khan cùng phòng lớn cổ, phảng phất có đồ vật gì muốn đi ra đồng dạng. Đáng chết. Vê ra bước nhanh đi qua. Dùng sức nắm thành phố nghị viên miệng. Đối giúp bi hét lớn. Qua đến giúp đỡ đẩy ra miệng của hắn thực tập sinh ba chân bốn cẳng. Dùng sức tách ra le men te miệng. Vê ra đưa tay ý đồ đem trong cổ họng hắn đồ vật móc ra. Đáng tiếc. Le men te thân thể dần dần ngã trên mặt đất. Hai mắt trừng trừng, phảng phất chết không nhắm mắt. Lúc này. Một đầu mắt đỏ quả đen toàn thân trên dưới dính đầy nước bọt cùng dịch nhờn. Leo ra thi thể không khép được miệng. Run run cánh. Cùng cô le liếc nhau ý đồ bay đi nháy mắt. Một đầu dao găm ngắn. Hung ác xuyên vào quả đen thi thể gắt gao đóng ở trên mặt đất. Cô le đứng dậy, trầm mặt, đi tới trước cửa sổ nhíu mày hút thuốc lá. Vê ra một quyền nện trên sàn nhà, cả giận nói, khốn kiếp. Xe lan đa thủ đoạn. Xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Nếu như mỗi một cái cùng nàng từng có giao dịch người, một khi thân phận bại lộ liền sẽ chết mất. Ngẩng đầu nhìn về phía cô le bóng lưng. Nói. Chết một cái thành phố nghị viên không thể coi thường. Cô lẹ. Chỉ sợ ngươi đến tự mình đi một chuyến tổng bộ. Nói xong. Quay đầu nhìn về phía hai tên thám tử. Trầm giọng nói. Không muốn chết. Liền đem các ngươi nghe được. Nhìn thấy. Toàn diện quên mất. Hiểu chưa? Một người trong đó một mực nhìn lấy cô lẹ. Thần sắc tràn ngập không thể tin cùng chấn kinh. Mạnh nhất thẩm phán danh sách. Còn sống truyền kỳ. Hoàng kim cảng đồ tể. Hắn. Thật là vị kia cô le quốc cơ về ra âm thanh lạnh lùng nói. Thẩm phán danh sách điều tra bản án. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Lời còn chưa dứt. Đặt câu hỏi thám tử hung hăng vỗ một cái mặt mình. Để phòng hắn là đang nằm mơ. Thậm chí không muốn nhìn nhiều hiện trường phát hiện án dù là liếc mắt. Túm trên hắn đồng liêu đi ra ngoài. Không ai muốn cùng thẩm phán danh sách điều tra bản án, dính dáng đến liên hệ. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, đều có thể minh bạch nguy hiểm trong đó. Đứng ở một bên giúp bi nuốt nước miếng, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem cô le. Thực tập sinh nhai ngày đầu tiên, liền gặp được lực lượng một người trấn áp hắc ám thế giới nhân vật truyền kỳ. Hắn thậm chí không biết nên nói đây là may mắn đâu. Vẫn là gặp vận rủi lớn. Thám tử có thể phủi mông một cái rời đi. Hắn một cái liệt ma nhân thực tập sinh, không hiểu thấu liên lụy đến thẩm phán danh sách điều tra trong vụ án. Chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 17 chương 510 mộng tưởng cùng truyền thừa án lưu vận động hiện trạng đại lộ số 3 số 76. Tư nhân vườn hoa. Ủn ngắn giấm đạp cát đá mặt đất. Kim loại tiếng va chạm thanh thúy sơ xác tiêu điều. Khô héo cây cao su xuống. Sử dụng màu đen vải che kín con mắt nửa cao thiếu nữ. Thần sắc chuyên chú. Mặc một bộ cổ áo có lưu hẹp bên cạnh viền sen. Tương đối rộng rãi màu trắng truyền thống kiếm sĩ dùng. Quần áo vạt áo nhét vào lưng quần. Màu xám dây gai nắm chặt ốm quần. Ngắn nhỏ màu đen đuôi ngựa ở sau ấp khe khẽ lắc lư. Xoay tròn cổ tay. Dài một mét cùng phong cương kiếm thuần thục vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, tay trái ngược lại tay phải. Bỗng dưng. Một đạo hắc ảnh lấy mắt thường khó mà bắt giữ cao tốc tiếp cận phía sau của nàng. Thiếu nữ chỉ tới kịp quay người đón đỡ. lực lượng khổng lồ như là một cỗ phi nước đại ô tô đối diện đụng vào thân thể của nàng. Kêu lên một tiếng đau đớn quẳng xuống đất. Trong tay thép chế trường kiếm cũng ứng thanh rơi xuống đất. Cố nén trà phá làn da đau đớn. Thiếu nữ không nói lời nào. Cắn răng. Lần theo thanh âm vội vàng đứng lên. Ý đồ một lần nữa nhặt lên rơi trên mặt đất vũ khí. Đáng tiếc cổ trên da truyền đến lạnh buốt xúc cảm, bỏ đi nàng tiếp tục ý niệm chống cự. Dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất. Đưa tay lấy xuống che mắt vải. Ngẩng đầu nhìn thẳng đứng tại nàng nữ nhân trước mặt. Phàn nàn nói. Cái này không công bằng, ngươi có thể quan sát nhất cử nhất động của ta. Ta lại chỉ có thể trong bóng đêm. Mái tóc đen dài qua vai nữ nhân, dáng người cao gầy, mỹ lệ yêu dị khuôn mặt, lãnh khốc vô tình. Nàng thu hồi truy thủ, nói, ngươi cần dùng tâm đi cảm thụ biến hóa của ngoại giới, Nina. Nếu như ngươi không làm được đến mức này, liền vĩnh viễn không cách nào trở thành phụ thân ngươi như thế liệt ma nhân. Ẩn núp trong bóng đêm sinh vật tà ác, sẽ không tự giác đứng ở đèn pin cầm tay ánh sáng xuống. Chờ ngươi dùng kiếm đi chặt bọn họ. Thiếu nữ thở dài. Bắt lấy nữ nhân vươn ra tay phải đứng dậy bất đắc dĩ nói, ta biết. Bọn họ có được so với nhân loại cường đại gấp 10 cảm giác cùng lực lượng. Nhưng, nhân loại thật có thể làm sao vô ly ra tỉ tỉ, ý tứ của ta đó là ta. Hỗn huyết loại đi đến dưới cây khô. Nhặt lên trường kiếm. Nói tiếp. Hắn trước kia huấn luyện ta thời điểm. Nói một câu. Tử vong là liệt ma nhân nhất lão sư tốt. Có thể trong bóng đêm sớm phát giác được tung tích của ta, ngươi cái tuổi này người được cho phi thường ưu tú. Nếu như ngươi ôm có người thành niên lực lượng, có lẽ có thể ngăn lại vừa rồi tập kích. Thiếu nữ nhặt lên áo khoác khoác lên người. Cười nói, ngươi lại đang an ủi ta. Yên tâm đi. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân đánh bại ngươi. Luyện công buổi sáng kết thúc sau, tắm rửa thu thập hành trang, Nina trên lưng nàng túi đeo vai đi ra khỏi nhà. Một cỗ treo liệt ma đoàn bảng số màu đen cao cấp xe con liền dừng ở bên đường phố bên trên. Ava quay cửa kính xe xuống cười nói, Nina tiểu thư buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, Ava tiên sinh. Sau khi lên xe, phát giác được gì dạng thiếu nữ. Như có điều suy nghĩ trầm mặc một trận. Đen nhánh tinh khiết con mắt thông qua nội thị kính. Nhìn về phía Ava con mắt. Thăm dò tính dò hỏi. Ta chiếu tưởng bên trong. Ngươi rất ít mở chiếc này ho công tước đưa ta đi ra ngoài. Hôm nay có trọng yếu đại nhân vật cần đưa đón sao? Ava cười nói. Thật là chuyện gì đều không gạt được con mắt của ngươi. Đưa ngươi đi trường học về sau. Ta còn được đi một chuyến. Lời còn chưa dứt, lời nói khách sáo thành công Nina. Trong mắt lóe ra rảo hoạt quang mang. Vội vàng đứng lên nằm sấp đang ghế dựa trên lưng. Hưng phấn nói. Nhất định là cô Le về đến rồi đúng hay không, ta đã 2 năm chưa từng gặp qua hắn. Nhanh mang ta tới dựa theo quá trình cùng pháp luật. Thẩm phán danh sách liệt ma nhân hành tung. Lệ thuộc đế quốc liệt ma đoàn tuyệt đối cơ mật. Bất kỳ người nào đều không được đối ngoại công khai. Hoặc lấy những phương thức khác truyền bá. Nhưng, Nina Le quyết quốc cơ, làm vị đại nhân kia hợp pháp dưỡng nữ. Đưa ra yêu cầu như vậy. Ava thật đúng là không tốt trực tiếp cự tuyệt. Chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại nói. Vị đại nhân kia hành tung thuộc về tuyệt mật. Nina, trung thực đi học. Ta sẽ chuyển cáo, ngươi muốn gặp hắn ý nghĩ. Hứ. Thiếu nữ ném một chút miệng, hai tay ôm ngực quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nói thêm gì nữa. Môn si đế quốc liệt ma đoàn. Tầng cao nhất hội nghị đại sảnh. Cãi vã kịch liệt âm thanh, dù cho ngăn trở xa 10 mét, cũng có thể tại hành lang nghe được rõ rõ ràng ràng. Thả hắn sao cây rắm nổi các đảng tranh cùng. Chúng ta có quan hệ gì lại đối lão tử khoa tay múa chân. Ngày mai ta liền đem thư từ chức đưa đến bệ hạ trên bàn công tác đi tỉnh táo. Vô đi các hạ. Mặc dù hắc ám thế giới đã dòng giã 5 năm không có cái gì đại động tác. Nhưng chân lý đảng gần nhất cử động càng ngày càng xuất cách. Lớn du hành. Tổ chức bạo dân tập kích chính phủ. thậm chí không biết bọn hắn dùng dạng gì vượt phương pháp, đem Hoàng Kim Cảng thị trưởng con trai độc nhất cũng kéo vào. Hiện tại dư luận giới huyên náo càng lúc càng lớn, dân chúng ủng hộ chân lý đảng vào các tiếng hô cũng càng ngày càng cao. Nếu như chúng ta lúc này đứng ra, tuyên bố khởi xướng đối chân lý đảng độc lập điều tra, ta lo lắng không dùng đến 2 ngày, đám kia bạo dân liền phải đem tổng bộ Trần nhà nhấc lên bay ra ngoài. Dùng cách mông nghĩ nghĩ cũng biết, dì hóa thủy triều sự kiện kết thúc về sau, tiếp sức dân chúng tức giận, đột nhiên xuất hiện một cách chưa từng nghe nói qua cấp tiến đảng phái, trắng trợn tuyên dương nhân loại trí thượng chủ nghĩa. Trong này nhất định có vấn đề, nhưng trước mắt chúng ta một điểm manh mối đều không có, cũng không thể không có chút nào chứng cứ tình huống dưới trực tiếp bắt chân lý đảng cao tầng. A, thật như vậy làm, các đại báo xã nước bọt chìm đều có thể chết đuối chúng ta. Liệt ma đoàn nhúng tay, miệt thị hoàng thất cùng pháp luật can thiệp trong đế quốc chính sách, như thế đại nhất cái mũ nện xuống đến, các vị ở tại đây chỉ sợ không ai đỡ được. A, lúc này một tên thư ký đẩy cửa phòng ra, nhỏ giọng nói, cô Le đại nhân trở về. Nghe được cách này tên quen thuộc, tóc hoa dâm vô đi hồ khu chấn động, vội vàng nói, nhanh mời hắn vào, cứng rắn ngọn nguồn dày ra tại hành lang thanh âm phá lệ nặng nề. Không bao lâu, phòng hội nghị đại môn bị người đẩy ra, trong phòng làm việc đám người vội vàng đứng dậy, biểu thị đối người đến kính sợ. Dô đi cười lớn đưa cho cô Le một cái gấu thở ra một ngụm chọc khí, nói, ngươi có thể tính trở về. Xe lan đa bản án có tiến triển, đại diện cố định quản sự, chấp hành tổ tổ trưởng, thiết thủ tắc lơ hem, vị kia đã từng hoa hoa công tử, trừ kim loại tay chân giả bên ngoài, trên thân nhiều một cái ngang qua cái cằm, cổ cùng ngực giữ tợn vết thương, thiếu thốn nửa cái tai trái, cũng sử dụng kim loại nghĩa thể đền bù vẻ ngoài trên thiếu hụt. Ép diệt thuốc lá, trầm giọng nói, chân lý đảng cùng nàng ở giữa tồn tại liên hệ sao? Cô Le đáp lại nói, Le xa sơ Le men te man Le, cùng ngươi biết. Cắt lơ những mày, trầm mặt một lát, nói, đầu năm thời điểm ta cùng hắn nếm qua một lần bữa tối, nghe nói nhà hắn phòng ở nháo duyệt, ta để Vê ra đi qua tự mình xử lý. Hắn có vấn đề, hắn là xe lan đa người mà lại đã chết. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ở đây mỗi một vị quan lại, hoặc nhiều hoặc ít, đều hiểu qua Le Mente lý lịch. Vị kia sinh động tại Le Gia Dơ chân lý đảng địa khu lãnh tụ, là gần nhất 2 năm có hy vọng tiến vào nội các lôi cuốn nhân tuyển. Nếu như hắn thật như cô Le nói tới, chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 17 chương 511 chiến tranh cả thế gian hoảng sợ súng giết án, đám người lâm vào trầm mặt lúc, tiếng bước chân sồn dập tại hành lang vang lên. Thậm chí không kịp gõ cửa, một tên mặc tiếp tuyến viên chế phục thanh niên đâm đầu xông thẳng vào phòng hội nghị. Trong tay hắn gấp siết chặt một tờ giấy, thần sắc lộ ra hoảng sợ bất an. Các vị các hạ. Vô đi những mày trách cứ, sự tình gì gấp gáp như vậy? Thở một ngụm từ từ nói. Tiếp tuyến viên sắc mặt trắng bệch, hít sâu một hơi, bình phục nội tâm to lớn chấn kinh, chải vuốt tốt suy nghĩ, âm thanh run rẩy đến. 20 phút trước, He Lu đế quốc tại không có công khai tuyên chiến tình huống dưới, điều động nhiều chiếc quân hạm, công nhiên tập kích Hoàng Kim Cảng. Căn cứ tiền tuyến báo cáo bên ta, tổn thất nặng nề cái gì vẻ già nua hiển thị rõ. Sang năm liền muốn về hưu cố định quản sự Bennett, tựa như một đầu phát cuồng tuổi già sư tử đực. Một quyền nện trên bàn, thình lình đứng dậy, trợn mắt trừng trừng nói, đám kia dã man He Lu người, ta muốn lột da của bọn hắn. Thủ tướng đại nhân cùng bệ hạ biết chuyện này sao? Tiếp tuyến viên đưa tay dùng tay áo lau đi trên mặt mồ hôi lạnh, gật đầu nói, thủ tướng đại nhân ngay tại như vậy triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Lời còn chưa dứt, chói tai chuông điện thoại vang lên. Dô đi bước nhanh đi qua cầm điện thoại lên. Thủ tướng đại nhân, chúng ta đã ăn biết, chúng ta sẽ cẩn thận xử lý. Cúp điện thoại, vị này dáng người khôi ngô tráng hán, đi đến bàn hội nghị trước, hai tay vịn chặt mặt bàn, mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: "Chư vị, đế quốc quan phương chưa công bố trước, chuyện này còn xin tạm thời giữ bí mật. Căn cứ Liệt Ma Nhân chiến tranh quyền được miễn, chúng ta không được tham dự bất luận cái gì hình thức trên quốc gia chiến tranh. Trong lúc này, Thủ tướng Đại Nhân hy vọng chúng ta làm tốt thuộc bổn phận làm việc, bảo đảm hắc ám thế giới sẽ không thừa loạn ngóc đầu trở lại. Mặc dù chiến tranh đã bắt đầu." Nói đến đây, Jody hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào cô Le trên thân. Nói tiếp: "Cô Le, ngươi là trước mắt tại Môn Si bản thổ cảnh nội duy nhất thẩm phán danh sách. Xe Lan Đa cùng chân lý đảng bản án. Chỉ sợ ngươi chỉ có thể một mình phấn chiến. Ta lo lắng bọn hắn cùng He Lu đế quốc âm thầm cấu kết." Cô Le minh bạch hắn đang lo lắng cái gì. Nếu như trong này thật có Xe Lan Đa cái bóng, chân lý đảng đột nhiên quật khởi, cùng He Lu đế quốc tại loại này mang tính then chốt thời gian điểm lên, hướng Môn Si bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, trong đó tất nhiên tồn tại âm mưu to lớn. Mà lên chưa có tính thực chất chứng cứ trước đó, Liệt Ma đoàn không được can thiệp nổi các điều lệ cùng quy định, tựa như một bức buộc tại bọn hắn trên chân xiềng xích. Biết rõ chân lý đảng tồn tại to lớn vấn đề cùng tai họa ngầm, lại không chỗ hạ thủ. Loại thời điểm này cũng chỉ có thẩm phán danh sách. Loại này tại một chút đặc thù sự kiện bên trong, áp đảo quốc gia trí thượng siêu nhiên tồn tại, có được tiếp tục điều tra mà không bị đuổi trách quyền lực. Lần này chiến tranh cùng chân lý đảng đột nhiên quật khởi, đến tột cùng cùng hắc ám thế giới có hay không liên hệ, đối với là hai chuyện này định tính cùng đến tiếp sau xử lý cực kỳ trọng yếu. Mức thấp nhất bên trên, một khi thực trùy He Lu đế quốc xâm lấn cùng chân lý đảng, cùng hắc ám thế giới tồn tại liên hệ, thế giới phạm vi bên trong dư luận, Môn Si cùng liên bang liền có thể nắm giữ đến tuyệt đối quyền chủ động. Đây cũng là khởi xướng một cuộc chiến tranh động viên cả nước lôi kéo minh hữu điều kiện trọng yếu một trong. Lúc này, Vô Đi thư ký vội vàng đi vào phòng hội nghị, ánh mắt đảo qua Liệt Ma đoàn một đám đại nhân vật, nói: 30 phút sau, nữ vương bệ hạ sẽ tại Ô Linh cung quảng trường cử hành công khai diễn thuyết. Đến lúc đó, chư vị các hạ cần ở đây dự thính. Nói đến đây, hắn cúi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay, đi đến Xô Đi bên người, hạ giọng dì tai nói: "Thời gian đã không còn sớm, các hạ." Xô Đi khẽ gật đầu, ra hiệu hắn đi ra ngoài trước, sau đó nói: "Hội nghị trước hết đến nơi đây, cô Le điều tra sự tình. Nhờ vào ngươi." Sau 20 phút, Ô Linh cung quảng trường, trên đường phố động viên phát thanh, một lần lại một lần phát ra hoàng kim cảng bị tập kích, He Lu đế quốc bắt đầu một cuộc chiến không báo trước sự thật, quần tình kích phấn đế đô thị dân chen chúc đến đế quốc trước hoàng cung quảng trường, không kịp chờ đợi muốn biết nữ vương bệ hạ cùng nội các đến tột cùng sẽ xử lý như thế nào ác liệt như vậy xâm lấn chiến tranh. Quảng trường bốn phía đường đi các kiến trúc trên người người nhốn nháo, thật sớm đến tin tức các tạp chí lớn tại bục giảng bốn phía bố trí trường thương đoàn pháo, chuẩn bị ghi chép lại cái này lịch sử tính một khắc. Lâm thời dựng nhìn trên đài, ngồi đầy Môn Si trung tâm quyền lực các đại quan liêu, thẳng đến một vị cúi xuống mộ đát lão phụ, đầu đội vương miện, tay cầm hồng bảo thạch quyền trưởng, tại thái tử cùng thủ tướng cùng đi, xuất hiện tại thảm đỏ cuối cùng. Hiện trường ầm ý cùng tiếng mắng chửi dần dần chìm xuống. Cô Le lúc này đứng tại Liệt Ma đoàn tầng cao nhất văn phòng trước cửa sổ, cầm trong tay còn chưa tắt thuốc lá. Vê ra đứng bên cạnh hắn, khe khẽ ma sát trên tay phải nhẫn cưới, ánh mắt vượt qua trên đường phố chen chúc biển người, ngừng đang diễn giảng nữ vương trên thân. Cao mày nói: "Ta hiện tại có một loại cảm giác phi thường không tốt. Ta luôn cảm thấy bên kia sẽ xảy ra chuyện." Cô Le thở ra bụi mù, lạnh lùng nói: "Chuyện trong chính trị không liên quan gì đến chúng ta. Ta biết, nhưng Nếu như bộc phát chiến tranh toàn diện, chúng ta thật sự có thể không đếm xỉa đến sao? Theo ta được biết, 3 năm trước đây, đế quốc liền cùng He Lu người tại Đông thuộc thuộc địa, bởi vì lợi ích phân phối vấn đề, bộc phát qua vài lần quân sự xung đột, xuất hiện tại phát sinh những chuyện này. Vừa dứt lời, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nữ vương diễn thuyết thanh âm đường đi bỗng nhiên truyền ra to lớn tiếng súng. Môn Si đế quốc, trên danh nghĩa người lãnh đạo tối cao, sau đầu tuôn ra một đại đoàn huyết vụ, thậm chí trong tay còn cầm diễn thuyết bản thảo, ứng thanh ngã xuống đất. Hiện trường đám người chưa làm ra phản ứng trước đó, lại là một tiếng súng vang. Tại bảo tiêu nhao nhao phun lên bục giảng trước đó, chính xác xuyên qua đế quốc thái tử ngực. Cực kỳ ngắn ngủi yên tĩnh sau, tiếng thứ 3 súng vang lên nháy mắt. Kịp phản ứng thủ tướng Út Bo Hoover, bản năng phía bên phải né tránh. Má trái xương gò má bên tai đó, tuôn ra một đoàn huyết vụ. Cả người té ngã trên đất, không ngừng run rẩy. Rốt cục, tại cách này không đến 4 giây thương kích qua đi, hiện trường nghe nói chuyện quan lại cùng dân chúng nhao nhao đứng dậy. Trong đám người bộc phát ra như là núi kêu biển gầm đồng dạng kinh hô. Phụ trách bảo an thủ vệ nhao nhao xông lên khán đài. Tại hỗn loạn tưng bừng bên trong, yểm hộ nội các cơ quan các đại nhân rút lui vụ xả súng hiện trường. Đóng tại phủ cận binh sĩ gạt mở đám người cầm súng xông lên bục giảng, dùng thân thể máu thịt vây quanh nữ vương cùng hoàng chữ thân thể, đã loạn thành một bầy nhân viên cảnh sát, nỗ lực duy trì được hiện trường gần như sắp muốn bạo động trật tự, cưỡng ép tách ra một con đường, để nhân viên y tế xông đi vào, bảo đảm hoàng chữ cùng thủ tướng sinh mệnh an toàn. Vê ra đứng ở cửa sổ, sững sờ nhìn phía xa hung án hiện trường, cả người lâm vào ngốc trệ, phảng phất không thể tin được, đế quốc tối cao lãnh tụ, vị kia trực diện hắc ám thế giới theo không lùi bước, trải qua vô số lần chiến tranh cùng ám sát vẫn còn sống bề hạ, vậy mà tại đế quốc bản thổ thủ đô cửa nhà mình đường hoàng bị bắn chết sau khi lấy lại tinh thần, hít một hơi lãnh khí, quay đầu nhìn về phía cô Le, to lớn chấn kinh đã để nàng không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ hình dung nàng hiện tại cảm thụ. Ép diệt thuốc lá, cô Le cao mày nói, không phải hắc ám sinh vật. Chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 17 chương 512 18 tứ tứ năm xuân ám quả nghỉ hội. Amelia mưa tuyết thấu xương, cỏ rửa thây ngã khắp nơi trên đất chiến hào, vũng bùn, huyết thủy, thịt nát, mây đen che đậy rộng lớn chiến trường như là nhân gian luyện ngục. Công nghiệp hóa xuất hiện ở cái thế giới này về sau, sở hữu tham chiến nước tổng thống đều sẽ không nghĩ tới, nguyên bản kế hoạch nửa năm kết thúc thuộc địa chia cắt chiến tranh, chính đang diễn biến thành một trận huyết tinh tàn khốc đánh giằng co. Dịch bệnh hoành hành, thành thị tại oanh tạc bên trong hóa thành phế tích, vô số bình dân trôi giạt khắp nơi, đốt cháy thi thể hố to, một khắc cũng không ngừng nghỉ, khói đặc cuồn cuộn, nghiệp hỏa tập kích người. Quân bị thi đua cùng sắt thép chế tạo giết chóc dòng lũ, gánh chịu tại súng pháo, thuyền cùng chiến cơ phía trên. Nhân loại sinh mệnh giống như ven đường cỏ rác. Ngày xưa, liệt ma nhân kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, lấy sinh mệnh bảo vệ chính nghĩa, đối kháng tà ác đổi lấy hòa bình cùng ổn định. Tại truyền kỳ liệt ma nhân cô Le Walker lấy giết chóc cùng tử vong trấn áp thô bạo hắc ám thế giới sau, tại chính trị gia cùng kẻ giã tâm quyền thế trước mặt ngày càng sụp đổ, cũng là tại hoang đường như vậy hiện thực cùng tử vong trước mặt, đã từng cầu thị ám nha nữ vô đám người rốt cuộc ý thức được, vị kia đã từng trong mắt bọn hắn tự cam đọa lạc trước liệt ma nhân sớm đã thấy rõ chân tướng. Cũng như nàng tại Tôn Đô thị đối thoại cô Le Walker lúc cái kia đoạn các đại báo xã tranh nhau báo cáo tự mạch, thế giới này bệnh, quan lại, ích kỷ dân chúng, ngu xuẩn chính phủ, thậm chí thủ cựu phái nhà bình luận cố chấp cho rằng cô Le Walker xuất hiện phá vỡ thế giới vốn có cân bằng cùng cách cục. 1844 năm ngày 17 tháng 1, trải qua 2 năm dưới âm thầm điều tra, nắm giữ đến mấu chốt chứng cứ Môn Si đế quốc, đối ngoại công khai tuyên bố nước đồng minh thành viên trọng yếu He Lu đế quốc cùng ám nha nữ Vu Tồn trong bóng tối cấu kết. Mượn cơ hội này, hiệp ước quốc thành viên sở thuộc Liệt Ma đoàn, 3 vị thẩm phán danh sách Liệt Ma nhân chính thức tham gia trận này độ chấn động cao, trước nay chưa từng có chiến tranh toàn diện. 3 tháng, nước đồng minh thành viên nước liên tiếp chiến bại, đại lượng tử vong, dẫn đến siêu tự nhiên tà ác sự kiện số lượng tại 3 năm này thời kỳ chiến tranh đột nhiên bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Tháng 4, He Lu đế quốc rồi Nai Sờ quân cảng, binh sĩ cử hành vũ trang lên di, đế đô bộc phát phản chiến cùng thanh toán lớn du hành, đế quốc hoàng đế Phí Liệt Tam Thế trong ngoài lâm nguy tình huống dưới bị ép tuyên bố thoái vị, mang theo gia quyến đảo vong A Chớ Ni A Vương quốc. Đến bước này, uy tín lâu năm đế quốc chia cắt thế giới lợi ích trận đầu chiến tranh tuyên bố kết thúc. Nhưng mà chiến tranh mặc dù kết thúc, nhưng tại trong lúc này không ngừng lớn mạnh chân lý đảng như là bao phủ bầu trời mây đen, không ngừng tại các quốc gia chính đàn mọc rễ nảy mầm. Bọn hắn trắng trợn tuyên dương lật đổ đế chế, thành lập thế giới tập quyền thống nhất cường quyền chính phủ, là nhân loại sau này, là trấn áp hắc ám thế giới phản công phụ trách. Tới đối đầu ma tút nơi sinh, 2 năm trước tháng 10 đồng dạng bạo phát một trận đại cách minh, lật đổ hoàng đế, quật khởi một cách khác mới đảng phái. Bất quá liền cùng cô Le đã từng nói với Vê Gia như thế, chuyện trong chính trị không có quan hệ gì với Liệt Ma nhân. Làm đối kháng tà áp, chống cự ngoại địch, thế giới loài người tuyệt đối vũ lực. Bọn hắn nhất định phải cùng thế giới loài người giai cấp thống trị bảo trì trình độ nhất định chia cắt, để tránh tà áp đồ vật lực ảnh hưởng thông qua bọn hắn hướng cao tầng lan tràn. Thử nghĩ, Môn Si đế quốc nội bộ điều tra kẻ cầm đầu, nếu như không chỉ là ban trị sự đại quan liêu, mà là tiến vào nội các, lực ảnh hưởng phóng xạ cả nước chính đàn thế lực cùng lớn vốn liếng, hậu quả không thể tưởng tượng. Ngày 20 tháng 4, tại các quốc gia Liệt Ma đoàn dốc hết toàn lực cùng 3 vị thẩm phán danh sách siêu phàm thủ đoạn xuống, đáng chết chưa chết He Lu đế quốc ngoại giao đại thần hướng bọn hắn để lộ ra một cái kinh thiên bí mật. Ám quả nghị hội, một cách đã thẩm thấu đến thế giới các quốc gia tổ chức bí mật, thành viên bao quát chân lý đảng tuyệt đại đa số địa khu lãnh tụ, tư nhân vốn liếng, đại quân phiệt, thậm chí một chút quốc gia Liệt Ma đoàn đại quan liêu. He Lu đế quốc hướng Môn Si bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Môn Si nữ vương cùng thái tử bị bắn chết, càng là nàng một tay trù hoạch. Bọn hắn thích xưng hô tổ chức lãnh tụ thần bí nữ sĩ, mà vị nữ sĩ này cũng có một cách khác càng thêm rộng làm người biết xưng hô, ám nha nữ Vu Benny Selanda. Hôm sau, Bạch Nguyệt nước Cộng Hòa, nước đồng minh đầu hàng hiệp nghị ký kết thành thị Minsk cơ bảo. Bên ngoài hội trường, đại ký giả Amelia bưng một chén nước, ngồi tại hành lang trên bậc thang nghỉ ngơi. Mặc một bộ màu xám áo len, vén tay áo lên, mái tóc dài màu nâu cẩn thận bàn ở sau ấp. Tuổi gần 30 nàng, khóe mắt đã hiện ra dấu vết tháng năm, khuôn mặt tang thương thất thần, con mắt lộ ra không hiểu mỏi mệt. Lúc này, một đạo quen thuộc bóng lưng đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Nữ phóng viên ngây ra một lúc, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình, vội vàng đứng dậy, hô lớn. Cô Le nghe được thanh âm của nàng. Xa xa bóng lưng cao lớn ngừng chân quay đầu, ánh mắt hai người đụng vào nhau. Amelia trong mắt sở hữu tang thương cùng cô độc, trong khoảnh khắc bị kinh hỉ che giấu, cầm lấy thả ở bên người máy ảnh, một đường nhỏ chạy tới, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt vị này quen thuộc lại nam nhân xa lạ. Nàng vốn là muốn ôm hắn, nhưng lại khắc chế cái này đã bị đè nén 8 năm xúc động. Đưa tay đẩy ra thái dương sợi tóc, cười một chút, nói, đã lâu không gặp. Cô Le khuôn mặt so với dĩ vãng tựa hồ chưa bao giờ thay đổi, đồng dạng lãnh khúc vô tình. Amelia, Liệt ma nhân đối chi tiết sức quan sát cỡ nào nhạy cảm. Thời gian 8 năm đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Duy chỉ có không đổi là nàng nhất quán nhiệt tình. Mặc dù Amelia có nhiều chuyện muốn nói, nhưng bầu không khí rủi gì lâm vào trầm mặc. Thẳng đến cô le âm thanh âm vang lên. Ngươi vẫn là một người y. Nữ phóng viên cúi đầu. Mở ra ít một chiếc nhẫn tay phải. Lúc túng cười một chút. Nói. Đương nhiên. Ta yêu quý công việc này. Vì lẽ đó thường xuyên tại các nơi trên thế giới bôn ba. Không có chỗ ở cố định. Nói đến từ khi ngươi trở thành thẩm phán danh sách, ta đã không nhớ rõ lần trước chúng ta gặp mặt là lúc nào. Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng rất rõ ràng trong đó lý do. Tựa như năm trước hắn phỏng vấn môn si liệt ma đoàn đặc thù bộ trưởng Hadi Bettani lúc. Nâng lên vô kỳ hạn trì hoãn tấn thăng thẩm phán danh sách sự tình. Đối phương nói một câu nói đùa. Thẩm phán danh sách đều là cô nhi. Cô le dập tắt thuốc lá. Nhìn thẳng nữ phóng viên con mắt cau mày nói, ngươi đáng giá người càng tốt hơn, Amelia. Một lát trầm mặc sau, đang đối mặt Amelia, cũng không còn cách nào kiềm chế nội tâm xúc động. Đột nhiên ôm lấy cô lẹ, mặt thiếp ở trên lồng ngực của hắn. Hít sâu một hơi, nói ra rất nhiều năm trước liền nên nói ra. Bất luận ngươi nghĩ như thế nào, với ta mà nói, ngươi chính là tốt nhất. Buông ra ôm ập. Amelia ngẩng đầu ngóng nhìn cô le con mắt. Lui lại hai bước. Phảng phất tháo xuống trong lòng một cái cự đại khúc mắc. Cười một chút. Nói. Không cần lo lắng cho ta. Đi thôi. Đi làm ngươi nên làm chuyện. Chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 17 chương 513 tư tưởng khuấy động thời đại sau cùng đối thoại xong min sờ cơ hiệp định ký tên ngày thứ hai. Đối với người bình thường mà nói. Chiến tranh vẻ lo lắng đã tàn đi tựa hồ hòa bình cùng ổn định có thể đụng tay đến. Nhưng mà. Chính phủ các nước cùng tin tức linh thông cao tầng nhân sĩ. Đã ý thức được. Một trận nhằm vào án quả nghị hội thanh tẩy. Cùng theo sát phía sau đại động đãng. Chính đang lặng lẽ đột kích. Cũng là tại một ngày này. Trốn ở phía sau màn án nha nữ vu. Rốt cuộc đi đến trước sân khấu. Mượn nhờ chân lý đảng kỳ hạ tuyên truyền công cụ. Hướng thế giới này. Trắng trợn truyền bá nàng lý tưởng nước nhận biết cùng tư tưởng. Môn si đế quốc hoàng gia liệt ma nhân học viện. Một tên cô gái trẻ tuổi. Cầm trong tay một phần mới nhất đăng ra chân lý báo. Nghiêng người dựa vào tại sân huấn luyện bên cạnh cổ lão trên trụ đá. Rộng rãi màu đen huấn luyện dùng không cách nào che giấu nàng vóc người cao gầy. Cầm báo chí hai tay che kín vết chai cùng vết thương. Đen nhánh sóng lớn tóc dài, nhu thuận rủ xuống trên vai. Cô gái trẻ tuổi vốn nên hoan thoát thuần túy con mắt toát ra cùng nàng niên kỷ không hợp lão luyện cùng lăng lệ. Một đạo dài nhỏ vết sẹo. Ngang qua hai mắt khóe mắt cùng mũi. Làm nàng nhu khuôn mặt đẹp. Bằng thêm xuất sinh người chớ tiến hung áp cùng lạnh lùng. Đưa tay ở trước ngực túi lấy ra một chi dài nhỏ kẹo ngậm lên miệng. Nữ hài ánh mắt tại trên báo chí phi tốc lướt qua trao mày. Ám nha nữ vô. Nàng không chỉ một lần theo bên cạnh nhân khẩu bên trong đã nghe qua cái tên này. Nhất là Hailey Johnny. Cái kia tự xưng cô le tình nhân cũ, mỗi lần gặp gỡ đều làm nàng không hiểu cảm thấy dựng tóc gáy thần bí ma nữ. Cũng là tại trong miệng của nàng. Nữ hài lần thứ nhất biết. Trong truyền thuyết ám nha nữ vu. Cùng nàng dưỡng phụ. Tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ phức tạp. Nina nên huấn luyện nghe được nơi xa cùng thời kỳ học viên thanh âm. Nữ hài gấp tờ báo lại. Thuận tay cầm lên đứng ở bên tường trường kiếm. Hướng sân huấn luyện nhỏ chạy tới. Môn si liệt ma đoàn. Vô đi sinh văn phòng. Ha đi. À không. Tôn kính Hadi Bettani đại nhân. Bộ trưởng các hạ. Biết ngươi lại một lần cự tuyệt phần văn kiện này về sau. Ta ở bên trong các bên kia. Nhận lấy cái gì đãi ngộ sao Hadi một tay cầm khói. Một cái tay khác bưng chén rượu. Nhích lên chân ngồi ở trên ghế salon cười nói thủ tướng đại nhân nhất định phi thường thân thiết thăm hỏi ngươi. Bây giờ vóc dáng nhỏ. sớm đã không phải vị kia che giấu tại truyền kỳ liệt ma nhân ánh sáng xuống hạng người vô danh. Tuế nguyệt tại trên mặt hắn dấu vết lưu lại, làm hắn lộ ra càng phát ra trầm mùn. Nhất là hắn đại nhi tử chết bởi một trận ngoài ý muốn, thây tử ma gian ne trọng thương, tại bệnh viện hôn mê nửa năm. Vị này đặc thù bộ trưởng thẩm phán danh sách người ứng cử cho người cảm giác càng phát ra âm trầm, khó mà ước đoán. Một trận trầm mặc sau, Dô đi nhức đầu bóp một chút mi tâm, nói: xe lan đa bản án đến nay cũng không có tin tức. Ha đi, ngươi hiểu rõ nhất hai người kia, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Ha đi dần dần thu liếm lại dáng tươi cười, thở ra bụi mù, cau mày nói: bọn hắn quan hệ rất phức tạp. Vô đi các hạ, so với thua cùng thắng, hiện tại đã không phải hai người bọn họ người ở giữa đấu tranh. Buổi sáng hôm nay chân lý báo ngươi xem qua đi, nghĩ không ra đám người kia, vậy mà tại chúng ta đem chân tướng đem ra công khai trước, chính mình nhảy ra ngoài. Nhưng căn cứ tình báo bộ môn phân tích, tình huống đối với chúng ta, hoặc là nói các quốc gia chính phủ phi thường bất lợi. Coi như chỉ nói luận người. Vô đi thở dài một hơi, dựa vào ghế, ngắt lời nói, chỉ sợ chiến tranh xa chưa kết thúc, Bethany tiên sinh. Ba ngày sau, đêm khuya, khe lô ngoài hoàng cung, căn cứ một đường truy tra manh mối, hoặc là nói xe lan đa cố ý lưu lại dấu vết để lại, hai tên liệt ma nhân chậm rãi dừng ở đèn đường mờ mờ xuống. Càng phát ra cao tuổi tu gen, hai tay vịn đai lưng, nhìn ra xa ẩn núp trong bóng đêm, chỉ có lờ mờ chiếu sáng, như là nhắm người mà phệ khổng lồ hoàng cung. Nói không cần cần giúp một tay, không cô le lấy ra một điếu thuốc lá. Tội ác phán quyết phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Không có trả lời đối phương đặt câu hỏi, tay trái cắm vào túi quần, cất bước hướng về phía trước. Lão thợ săn đưa mắt nhìn cô le biến mất ở dưới bóng đêm, chau mày. Đối bên cạnh không có một ai góc tối nói: đây là bọn hắn ăn oán cá nhân. Phách thái. Tiếng nói vừa ra, một đạo cao gầy bóng người đi ra hắc ám, dừng ở tu gen bên người. Đẩy một chút trên sống mũi tròn nhỏ kính mắt, môn si giọng mang lấy nồng đậm he lu khẩu âm, nói: ngươi trở nên cảm tính, lão gia hỏa. Tu gen chọn một xuống lông mày, dứt khoát ngồi tại ven đường nói xuôi theo lên, nói: ta già, không thể gặp loại này sinh ly tử biệt hình tượng. Ách, cô le một đường tiến thẳng một mạch. To như vậy he lu hoàng cung, không có một người thủ vệ, thậm chí không nhìn thấy một người sống. Tiếng bước chân tại trống trải hành lang không ngừng tiếng vọng. Thẳng đến một cái chiếu rọi ra ánh đèn cửa gỗ, ra hiện tại cuối hành lang. Đẩy cửa đi vào. Ngày xưa trang nghiêm túc mục hoàng gia tầm cung, lưu lại chỉ có hoàng đế chạy trốn sau lộn xộn không chịu nổi. Hơi màu vàng ôn hòa dưới ánh đèn. Một đạo thân ảnh quen thuộc đứng ở cửa sổ, đưa lưng về phía cửa chính. Có lẽ là nghe chắp sau lưng bước chân. Êm tai linh hoạt kỳ ảo, phảng phất tồn tại ma lực kỳ dị thanh âm tại yên tĩnh tầm cung vang lên. Gần 10 năm cô lẹ, ta vẫn nhớ kỹ. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, bởi vì làm một con ác linh, ngươi cùng ta chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Cô le thở ra bụi mù. Chính nghĩa thẩm phán xuất hiện tại tay trái, lạnh lùng nói: không sợ ta hiện tại liền giết ngươi. Một trận trầm mặc sau, người mặc ám quả vũ khoác, tay cầm quyền trưởng, đầu đội tuyệt vọng vương miện xe lan đa, chậm rãi quay người, ngóng nhìn cô le con mắt, nói: ngươi rất rõ ràng, hiện tại giết ta đã vô dụng. Tư tưởng hạt giống đã truyền bá xuống, tại mọi người trong lòng mọc rễ nảy mầm. Giết ta, trừ trì hoãn trận này biến đổi đến căn bản là không có cách ngăn cản nó. Nói đến đây, xe lan đa mỉm cười. Xem ra trận chiến tranh này là ta thắng, liệt ma nhân. Ngươi tổng nói nhân loại thiện ác vốn là một thể, hiện tại bọn hắn làm ra lựa chọn của mình, mà bọn hắn lựa chọn là ta. Cũ thời đại mục nát suy bại. Nếu như không cần một cuộc chiến tranh tỉnh lại chết lặng người, bọn hắn như thế nào lại biết nên lựa chọn con đường ở nơi nào. Rất nhiều thời điểm, lịch sử luôn luôn xoắn ốp phát triển. Cho dù là một cách khác tương tự thế giới, trình độ nào đó, một chút lịch trình cũng phá lệ tương tự. Xe Landa hiện tại làm hết thảy cùng trục tâm nước chủ trương sao mà tương tự. Cô le ép diệt thuốc lá, lạnh lùng nói biến đổi không có đúng sai, nhưng con đường tồn tại, xe Landa. Có lẽ là nghĩ rút ngắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Nữ phù thủy chậm rãi cất bước, mỉm cười nói, không bằng chúng ta rửa mắt mà đợi. Liền dùng ngươi kiên trì lý niệm, khiến mọi người làm ra lựa chọn của mình. Như thế nào ta thua, vẫn bằng ngươi xử trí. Nếu như ta thắng, có một chút xe Landa nói không sai. Coi như cô Le xuất hiện tại động thủ giết nàng, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì tư tưởng là giết không chết. Liệt ma đoàn quan lại xuất thân Benny. Ảnh hưởng thế giới này thủ đoạn, xa so với nhìn như kinh khủng thiên tai đảng đồ càng thêm đáng sợ. Thậm chí, đã đến lay động xã hội loài người căn cơ cùng tồn tại cùng tính chính xác trình độ. Cô Le nhìn thẳng con mắt của nàng. Ngươi chưa hề từ bỏ nhân loại cái kia bộ phận. Xe Landa đáp lại nói, nhân loại cũng tốt, nữ phù thủy cũng được. Ta theo đuổi chỉ có lý tưởng của ta cô Le. Tạo nên một cách hoàn mỹ. Không có ham muốn, không có chết lặng, không có ti tiện đồ thế giới. Tôn đô thị sự tình, ta đến thừa nhận, cũng không phải là sở hữu quan lại trong mắt phổ thông tính mạng con người, chỉ là một cách vô vị số lượng. Còn sống sót người hẳn là cảm tạ ba giúp hy sinh. Từ sau lúc đó, ta liền bắt đầu suy nghĩ quan điểm của ngươi tính chính xác. Trên thực tế, ngươi là đúng. Nói đến đây, Benny dừng ở cô Le trước mặt, nâng tay phải lên khe khẽ đụng vào nàng yêu người khuôn mặt. Giọng nói buồn bã nói, có lúc ta sẽ nghĩ, nếu như chúng ta chỉ là người bình thường thì tốt biết bao. Ánh mắt hai người va chạm, có lẽ là kìm lòng không được thực tình, có lẽ là sớm có dự mưu ngoan độc. Xe Landa mỉm cười, cũng như lúc mới gặp, dâng lên hôn sâu. Cũng là tại thời khắc này, trường đao lặng yên xuất hiện tại cô Le trong tay. Giữ tại nữ phù thủy lòng bàn tay quyền trượng tản mát ra ảm đạm tà ác quang huy.